Vốn dĩ bị thổi đến đã đem mắt nhắm lại Trịnh Cần Thọ lúc này cảm giác rất kỳ quái, mở mắt ra lúc sau, phát hiện hắn cái này chỉ số thông minh cảm động đệ đệ xác thật là thực nghe lời vận dụng chính hắn năng lực, chỉ là tháo. Ngươi mẹ nó liền không thể mở ra một cái lớn một chút hộ thuẫn. Đem chính hắn cấp bao bọc lấy tính kia cái gì. Hắn phía sau còn có bọn họ nhóm người này người yêu cầu bảo hộ đâu. Ca, cha mẹ trước kia đều nói qua ngươi này tính tình táo bạo không thay đổi nói là thảo không đến tức phụ. Bị một cái hình tròn hộ thuẫn bao vây ở mặt béo đôn vẻ mặt buồn bực nhìn hắn ca ca, không đợi Trịnh Cần Thọ báo nổi, hắn liền mở ra hộ thuẫn, đem tất cả mọi người bao ở bên trong. Không cần đánh ta a, ta đã đem hộ thuẫn biến đại. Béo đôn ôm đầu, vẻ mặt ủy khuất. Được rồi, đừng náo loạn. Vân Ương ngẩng đầu nhìn mắt phiếm một chút bạch quang hộ thuẫn, sau đó đối Tư Mặc nói, thượng đi. Vì phòng ngừa làm lỗi, Tư Mặc vẫn luôn ở qua lại luyện tập kia nói cũng không đơn giản chú văn. Nghe được Vân Ương như thế nói, hắn thế nhưng có một loại chính mình kỳ thật là nàng khế ước thú cảm giác. Hắn hơi hơi nhíu nhíu mày, quay đầu xem nàng. Thấy nàng đáy mắt một mảnh thản nhiên, cũng không có đang ở nô dịch ai cảm xúc ở bên trong lúc sau, mới kéo kéo khỏe miệng, nói, ta đi. Vân Ương gật đầu, thuật lại rượu gạo vừa mới nói cho chuyện của nàng, ma sư thiếu nhược điểm ở phía sau cổ, xuống tay chú ý một chút, đã chết chúng ta liền không có thay đi bộ công cụ. Tư Mặc nhấp môi, lúc này không nên nhiều lo lắng hắn an nguy sao. Chương 586 nơi xa thi triều. Nàng liền như thế tín nhiệm hắn có thể trực tiếp đem kia đầu ma sư thiếu bắt lấy. Kia tốt xấu cũng là một đầu không sai biệt lắm có hai tầng lâu cao, quanh thân còn uốn lượn hát sắc cơn lốc quái vật khổng lồ a. Thấy Tư Mặc chậm chạp chưa động, Vân Ương ngẩng đầu, còn có việc. Hắn một đại nam nhân như thế nào khả năng chính miệng yêu cầu đối phương quan tâm chính mình. Vì thế Tư Mặc lắc lắc đầu, nói, không có việc gì om om nổi mới thật nhanh. Kia nàng nhìn hắn, mau đi. Tổng cảm thấy Tư Mặc giống như ở chờ mong chính mình nói cái gì, nhưng là, nàng nên nói không phải đã nói xong sao. Nhìn nàng trong suốt ánh mắt, Tư Mặc chỉ có thể mang theo một chút bất đắc dĩ nhìn nàng một cái lúc sau, liền hướng hộ thuẫn ngoại đi, hơn nữa tại hành tẩu gian cởi bỏ trên người mấy viên có chút ngăn cản hành động nút thắt, động tác nước chảy mây trôi, khóc xoáy đến làm đều là nam nhân vài người đều nhịn không được muốn cảm thán, thật xoáy. Giống ngao. Nhìn đến có người chiều chính mình đi tới, ma sư thiếu hưng phấn dùng thật lớn chân trước vỗ mặt đất, kích khởi vô số đá vụn. Tư Mặc nhìn nó quanh thân hát sắc do xoáy, nghĩ thầm hắn có phải hay không cũng có thể vận dụng năng lực đem chính mình bao bọc lấy thời điểm. Hắn dưới chân liền toát ra một cái hát sắc cùng loại với giải lụa vật thể đem hắn quấn quanh lên, hoạt động không gian rất lớn, cũng không có ngăn cản chính mình nhưng coi phạm vi, tựa hồ. Không tồi. Ma sư thiếu ở cảm giác được Tư Mặc trên người kia thuần tịnh ám nguyên tố huy áp khi, đã hưng phấn đến thoáng đệ thấp thân mình, chi sau cơ thịt căng chặt, chỉ cần Tư Mặc ra chiêu, nó liền sẽ chính diện nên đón. Nó chính mình cũng không biết là như thế nào tới rồi một cái ám nguyên tố phi thường loãng địa phương, bất quá nơi này tràn ngập nó yêu nhất mùi hôi, có phải hay không nguyên lai thế giới đối nó mà nói đã không quan trọng. Chỉ cần có thể lấp đầy bụng, mặc kệ ở đâu đều không sao cả. Bởi vì còn không rõ ràng lắm thực lực của đối phương, đối mặt mới mẻ giống loài, Tư Mặc cũng không vội vã trực tiếp ra chiêu. Cho nên hắn ở những người khác vô cùng khẩn trương nhìn chăm chú hạ, bước ra trường chân, giống như là ở đi dạo phố giống nhau tới gần kia đầu hưng phấn đến không ngừng phát ra gầm nhẹ mà sư thiếu. Giống ngao. Tràn ngập cảnh cáo giống lên một tiếng cũng không có trở ngại Tư Mặc đi tới nệ bước, càng tới gần ma sư thiếu, trên người có thể cảm giác được áp lực liền càng nặng. Có thể thấy được quay chung quanh ở nó quanh thân gió xoáy cũng không phải một cái bài trí. Tư Mặc nhìn vây quanh ở chính mình bên người hát sắc giải lụa vật bị phong áp thổi chúng có chút không xong, nghĩ thầm nếu không phải thứ này chặn hơn phân nửa phong áp, chính mình có phải hay không liền không khả năng êm đẹp đứng ở này. Trong lòng tuy rằng là như thế nghĩ, tung tộ lại là một chút đều không hàm hồ trực tiếp một quyền đánh vào phong áp thượng. Cũng đủ ma đau người màng thai cỏ sắt thanh chợt vang lên. Sở nhất thần đám người có chút chịu không nổi rối tay che lại lỗ thai, sôi nổi khó chịu như mày, đây là xảy ra chuyện gì? Đánh nhau rồi mà thôi. Đồng dạng che lại lỗ thai Chu Cầm trả lời sở nhất thần nói, bất quá chúng ta trong chốc lát phòng trừng cũng nhàn không xuống. Vong om. Như thế nào? Sở nhất thần không có nghe hiểu Chu Cầm ý tứ trong lời nói. Nàng hướng tới nào đó phương hướng dơ dơ lên hạ đi, nói, phỏng chừng là vừa mới kia vài tiếng gầm rú đem chung quanh tang thi đều dẫn lại đây, số lượng không ít. Sở Nhất Thần đám người theo Chu Cầm sở chỉ phương hướng nhìn qua đi, Trịnh Cần Thọ nhìn thấy kia mênh mông đáng đáng tang thi triều, hít hà một hơi, mặt lộ hoảng sợ nói, như thế nhiều. Ta liền nói nơi này như thế nào một con tang thi đều không có, nguyên lai là chạy đến địa phương khác đi. Sở Nhất Thần thấy nhiều không trách nói, bất quá thoạt nhìn giống như cấp bậc đều tương đối thấp, nếu là thật đánh lên tới, chúng ta nếu là phối hợp hảo, vấn đề hẳn là không lớn. Người suy nghĩ nhiều. Gia Cát Vũ thấy tình thế không ổn, cấp thấp tang thi cũng không sẽ như thế đều nhịp lại đây, ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới chúng nó nện bước đều là thống nhất sao? Đờ mờ. Bị Gia Cát Vũ như thế vừa nhắc nhở, Sở Nhất Thần mới định nhãn nhìn những cái đó tang thi nện bước, phát hiện đúng như hắn theo như lời như vậy, nện bước phi thường thống nhất lúc sau, nói, nơi đó mặt sẽ không có cao cấp tang thi đi. Bằng không cấp thấp tang thi như thế nào khả năng làm được này một bước? Gia Cát Vũ nhìn về phía Vân Ương, đội trưởng tính toán làm sao bây giờ? Sắt. Vân Ương nhìn những cái đó từ bốn phương tám hướng dũng lại đây tang thi, nói, từng người phát huy, đừng chết. Loại này số lượng, ở không có bất luận cái gì tránh né vật dưới tình huống, cũng chỉ có cưỡng chế. Hai người một tổ, phân tán. Vân đội, ngươi đâu? Vân Ương trong tay đột nhiên toát ra một thốc ngọn lửa, đối phát ra loại này nghi vấn Nhan Hạo nói, không cần phải xen vào. Nhan Hạo ngượng ngùng cười hai tiếng, ngay sau đó đã bị Sở Nhất Thần cấp kéo đi rồi. Trịnh Cần Thọ tự nhiên là muốn xách theo chính mình đệ đệ béo đôn cùng nhau, vì thế Gia Cát Vũ nhìn về phía Chu Cầm, nói, chúng ta cùng nhau đi. Cũng không biết có phải hay không Chu Cầm suy nghĩ nhiều, tổng cảm thấy Gia Cát Vũ lời nói có ẩn ý. Nghe ra ý đồ đến nghĩa Vân Ương nhìn Gia Cát Vũ liếc mắt một cái, sau đó lại đạm nhiên đem tầm mắt phóng tới nơi khác. Gia Cát Vũ phải đi lộ còn rất dài, giống hắn loại này ưu tú nam sinh nếu đem mục tiêu đặt ở mặt khác nữ ruột thượng, chỉ sợ rất sớm phía trước liền đem nữ sinh ôm về nhà, bất đắc dĩ hắn cố tình thích Chu Cầm, cái này mang theo trầm trọng áp lực, có được kiếp trước ký ức trọng sinh nữ hài. Vân Ương nếu đã ra lệnh, như vậy Chu Cầm tự nhiên sẽ không lại quá nhiều đi rối rắm cái gì, tuy rằng cảm thấy Gia Cát Vũ lời nói có ẩn ý, nhưng vẫn là trầm mặc không nói nhìn Vân Ương liếc mắt một cái sau. Liền đi theo Gia Cát Vũ chiều một cái khác phương hướng đi rồi. Tang thi chiều ở dần dần tới gần, Tư Mặc cùng ma sư thiếu chiến đấu cũng là hừng hực khí thế. Nàng nhìn Tư Mặc thông minh dùng ám nguyên tố bao vây lấy cánh tay đối ma sư thiếu tiến hành thay phiên đập, bước đến cái kia gần như hai tầng lâu cao sinh vật không thể không tránh né ám nguyên tố mang đến áp lực mà không ngừng lui về phía sau. Bản thân đã có quang ám thần cách nàng đối ám nguyên tố cũng là phi thường quen thuộc. Nàng từ Tư Mặc ám nguyên tố chung cảm giác được một loại khác không giống nhau đồ vật, loại đồ vật này vượt qua nàng biết phạm vi, bất quá thoạt nhìn đối hắn tự thân cũng không có chỗ hỏng. Chẳng lẽ là bởi vì vi rút quan hệ, làm năng lực của hắn sinh ra biến dị? Rượu gạo. Vân Ương nâng lên đôi tay, sờ sờ nhận đánh thức cái kia lại một lần ở nàng trên vai ngủ quá khứ vật nhỏ. Gọi ngô chuyện gì? Rượu gạo lười biếng mở một con mắt chữ. Ta không có phương tiện ra tay. Trong chốc lát, ngươi thượng, Rượu gạo không vui đem tròn vo thân mình ở Vân Ương trên vai lăn qua lăn lại, ngô chính là. Ngươi như thế nào có thể làm ngô làm ra như vậy? Như vậy, không có cấp bậc sự tình. Loại này nó trước kia chỉ cần đánh một cái ngáp liền không có kêu cái gì quỷ tang thi đồ vật, thế nhưng kêu nó ra tay. Ngươi thèm nhỏ dãi Tư Mặc ám nguyên tố đúng hay không? Rượu gạo cảm xúc quá mức kích liệt. Làm cho mặc dù là không có gì ước thúc lực lâm thời khế ước, nàng như cũ cảm giác được nó đối Tư Mặc lực lượng khát vọng. Này! Làm! Ngươi ra tay giải quyết tăng thi, chờ Tư Mặc khế ước kia đầu mà sư thiếu, ta làm hắn cho ngươi đưa một chút hắn ám nguyên tố. Hừ! Ngươi cho rằng nô sẽ bởi vì điểm này đồ vật liền sẽ ra tay đối phó những cái đó hạt mẹ đậu xanh tiểu con kiến sao? Làm sao bây giờ? Nó có điểm tâm động, nhưng là nó có thú tôn nghiêm. Không thể dễ dàng bị lợi dụng. Chương 587 giao dịch đạt thành. 3 lần, mới nhất chương phỏng vấn ông. Vân Ương có tâm làm Tư Mặc học được bên kia một ít đồ vật, cho nên đối với chảo rượu gạo cấp Tư Mặc làm thực nghiệm loại chuyện này hoàn toàn không có ấy náy cảm. Mà đánh tâm nhãn cảm thấy nhân loại tâm nhãn rất nhiều cũng phi thường hư rượu gạo xem Vân Ương thần sắc cũng không giống như là ở tính kế nó, đồng thời tự nhận là chính mình hiện tại cũng không có gì đáng giá nàng đi tính kế rượu gạo, mắt quay tròn vừa chuyển, nói, thành giao. Vân Ương dùng ngón trỏ điểm một chút bị nó đỉnh ở trên đầu lá xanh biên, chọc đến nó run lên lúc sau, nói, thực hảo. Rượu gạo nhăn lại nó kia căn bản là nhìn không thấy mi, vì cái gì cảm giác quái quái. Thi chiều càng ngày càng gần, vì ngăn chặn bị tang thi vây quanh tình huống, Chu Cầm bọn họ đã chủ động tiến lên đón đánh tang thi, hơn nữa triển khai kích liệt chém giết. Những cái đó tang thi tại hành động thượng thoạt nhìn phi thường cứng đờ, chính là ở ứng đối Chu Cầm bọn họ công kích khi, lại cực kỳ linh hoạt, ngay cả Nhan Hạo dùng một dị năng thiết hạ bẫy dập chúng nó cũng có thể nhất nhất né qua, có thể thấy được chỉ huy chúng nó tang thi cấp bậc tuyệt đối không thấp. Thật là tà môn. Nhan Hạo ở chính mình bẫy dập bị những cái đó cấp thấp tang thi trốn rất thật nhiều thứ lúc sau, có chút tức giận hỏi bên cạnh dùng đầu thu hoạch tang thi đầu sở nhất thần, ngươi có hay không phát hiện cái gì đặc biệt tang thi? Không có. Sở nhất thần cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, chính mình cẩn thận, ta cho ngươi thêm vào. Ngươi năng lực không phải vẫn chưa ổn định sao? Cho ta thêm vào chính mình không thành vấn đề. Ngày thường có thể cùng sở nhất thần vô hạn cuối đấu võ mồm, nhưng là thời khắc mấu chốt Nhan Hạo vẫn là thực đứng đắn đi quan tâm bằng hữu. Không thành vấn đề. Hắn cười nói, ngươi cứ yên tâm đi. Vong om. Ân, ngươi cũng nhiều chú ý một chút, thao khống này đó tang thi đổ vật chỉ số thông minh rất cao. Đã biết. Hai người mới vừa đối xong lời nói, một con áo trên đã bị xé thành phá mảnh vải tang thi đại dương vỡ ra miệng nhào hướng sở nhất thần. Người sau thần sắc một ngừng, trực tiếp ngồi xổm xuống, dùng sắc bén đầu trực tiếp chém đứt tang thi mắt cá chân, ở tang thi vô pháp bảo trì cân bằng mà hướng bên cạnh té ngã đồng thời. Hắn nhanh chóng đứng dậy, một chân đá hướng tang thi bụng đem nó đá văng ra một khoảng cách sau, xoay người một tay đem đầu cắm nhập từ bên cạnh người đánh úp lại tang. Thi mắt, sợ chính mình lực đạo không đủ, lại hung hăng mà quấy vài cái. Đặc sệ tám sắc chất lỏng từ tang thi hốc mắt giữa dòng ra tới, sở nhất thần trên mặt hiện lên một tia chán ghét lúc sau, một tay đem tang thi đá văng ra, sau đó lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường địa phương khác. Ở nơi xa quan sát tình thế Vân Ương xem sở nhất thần bọn họ bên kia cũng không có quá lớn vấn đề sau, liền hướng phòng ngự chỗ chống địa phương đi, người ở đây tiến bộ luôn là làm ta cảm thấy kinh ngạc. Từ trường học chạy ra tới kia trong chốc lát, sở nhất thần nhưng không có loại này nhanh nhẹn đến có thể phát hiện bốn phía tình huống nhưng mà dựa vào bản năng làm ra công kích bản lĩnh. Hừ, bất quá là giết chết mấy chỉ tang thi mà thôi, thế nhưng có thể được đến quang minh chiến thần tán thưởng. Rượu gạo có điểm không phục, loại đồ vật này rõ ràng thực hảo tiêu diệt, mà bọn họ lại muốn gắt gao chiến đấu hăng hái, giống như hơi không chú ý liền sẽ bị tang thi cắn chết giống nhau, thật là nhục bạo. Không cần lấy thú tiêu chuẩn đặt ở nhân loại trên người, hai người xuất phát chạy điểm liền không giống nhau. Vân Ương chịu ra đường đao, tùy ý chém rớt một con tang thi đầu, sau đó đối rượu gạo nói, liền giống như ngươi, có thể cùng chân thần làm tương đối sao. Này không giống nhau. Nghe ngữ khí, ngươi cấp bậc tựa hồ thấp hơn chân thần, kia hẳn là có thể về vì tự chủ tu luyện thành thần kia một loại. Thần phân bẩm sinh cùng hậu thiên, có chút sinh ra chính là thần minh, mà có chút còn lại là yêu cầu có được thần cách lúc sau lại đi tu luyện thành thần. Quả nhiên là âm hiểm nhân loại, thế nhưng bộ ngô lời nói. Rượu gạo khí mau đều nổ tung. Ta đối với ngươi lai lịch rất tò mò, chính ngươi không nói. Ta chỉ có thể dựa vào chính mình hiện có tri thức đi suy đoán. Vân Ương đem nó từ trên vai bắt xuống dưới, hướng tang thi đôi một ném, làm ta nhìn xem ngươi năng lực, xem ta có thể hay không đoán được ngươi rốt cuộc là cái gì đồ vật. Ngươi mới là đồ vật. Rượu gạo bị ném đến ở không trung đánh cái chuyển, ở rơi vào tang thi đôi đồng thời, phanh một chút biến ngươi sở xem thi vương truy thê, tận thế cấm vực nữ vương chương 87 giao dễ đạt thành đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức. Chỉ có nửa chương cùng chương trước nội dung tiếp không thượng. Mặt sau che giấu bộ phận thỉnh đến bãi đủ lục soát, kỳ phòng sách tiến vào sau lại lục soát thi vương truy thê, tận thế cấm vực nữ vương quan khán. Chương 588 thu phục sư thiếu. Nguyên bản cho rằng ma sư thiếu thực dễ đối phó Tư Mặc lúc này tự nhiên là đã nhận ra bọn họ đã có bị tang thi vây quanh nguy hiểm. Chính là này chỉ ma sư thiếu quá mức giàu hoạt, hình thể tuy rằng khổng lồ, động tác lại là dị thường linh hoạt. Cái này làm cho hắn công kích thất bại vài lần. Ma sư thiếu tựa hồ cảm giác được Tư Mặc không vui, như là khiêu khích giống nhau đối hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, sau đó đôi hắn trực tiếp va chạm qua đi. Tư Mặc khinh thường xách một tiếng sau tác tính chính diện đón nhận, hai cổ hắc sắc cơn lốc đột nhiên chạm vào nhau, cuốn lên tới phong áp trực tiếp xốc bay chung quanh tang thi, bị cơn lốc cuốn vào giữa không trung các tang thi giống như là bị người từ trên cao ném xuống rác rưởi giống nhau phanh phanh phanh tạp rơi xuống trên mặt đất. Cho dù chúng nó thân thể bởi vì vi rút nguyên nhân trở nên so với người bình thường cứng rắn không ít, nhưng từ cái loại này độ cao rơi xuống, cũng chỉ có bị quăng ngã thành thịt bánh phân. Mà sở nhất thần bọn họ ở bị phong áp xâm nhập thời điểm đều từng người dùng từng người phương pháp ổn định chính mình thân hình, bị Gia Cát Vũ trước tiên ôm vào trong lòng ngực Chu Cầm bây giờ còn có chút phát ngốc xúc ở trong lòng ngực hắn, lỗ tai ong ong vang. Dù cho là khó xử vào đầu, Gia Cát Vũ cũng không quên hưởng thụ ấm ngọc trong ngực an nhàn. Chờ Chu Cầm phục hồi tinh thần lại, một phen đẩy ra Gia Cát Vũ, lỗ tai có chút phiếm hồng đối hắn nói, đa tạ. Việc nhỏ. Gia Cát Vũ cười cười. Nắm biến ảo thanh bạch lang rượu gạo bụng tiếp theo rúm mau mà ổn định thân hình Vân Ương nhìn nhìn bốn phía bị rửa sạch mất không ít tang thi, nói, đi giúp Tư Mặc. Vừa mới kia một kích xung lượng quá cường, nàng không thể không lo lắng Tư Mặc trước mắt chẳng huống. Hừ. Nó cùng nàng chỉ là lâm thời khế ước hảo sao. Cũng dám dùng mệnh lệnh chủ tớ khế ước ngữ khí cùng nó nói chuyện. Bất quá xem ở ăn ngon ám nguyên tố phân thượng, vĩ đại nó liền không so đo. Có rượu gạo gia nhập, Tư Mặc gáp lực hiển nhiên nhẹ không ít, hắn chuyển mắt nhìn về phía Vân Ương, thấy nàng đang ở thành thạo rửa sạch tang thi thời điểm, mỏng môi một nhấp, đối rượu gạo nói, đi giúp nàng. Mếp đi. Các ngươi hai cái gì ý tứ? Cho dù không có khế ước quan hệ, nghe không hiểu rượu gạo ý tứ Tư Mặc vẫn như cũ dùng mệnh lệnh khẩu khí đối nó nói, đi. Rượu gạo cái đôi vùng, thở phì phì chạy về Vân Ương bên người, đối nàng nói, ngươi nam nhân không cho Ngô giúp hắn. Vân Ương nhướng mày, nhìn dáng vẻ hắn có tự tin có thể thu phục mà sư thiếu. Cho nên ngươi làm Ngô qua đi rốt cuộc là vì cái gì? Vân Ương nghiêng đầu, sờ sờ nó chi trước, nói, đại khái là thí nghiệm một chút ngươi trung thành độ. Cái gì? Không có gì, đi sắt tang thi đi. Có cái chỉ số thông minh ngẫu nhiên không ở tuyến lâm thời khế ước thú rất không tồi. Rượu gạo tràn ngập hầu nghi nhìn Vân Ương liếc mắt một cái, thấy nàng trên mặt không nhiều ít biểu tình. Cũng chỉ có thể mang theo buồn bực nghe lời đi tiếp tục đánh chết tang thi. Vân Ương vừa mới làm rượu gạo đi hỗ trợ hành động hiển nhiên đã thư kích tới rồi chậm chạp không có đem ma sư thiếu giải quyết Tư Mặc, lúc này trên mặt hắn tràn ngập sát khí, ngay cả mắt nhan sắc đều đã xảy ra biến hóa. Ma sư thiếu nhìn Tư Mặc gần ẩn phiếm đỏ sớm mắt, linh hồn chỗ sâu trong đột nhiên dâng lên một mặt xưa nay chưa từng có sợ hãi, tứ chi đều có chút run lên muốn thần phục với trước mặt nhân loại. Giống ngao. Không cam lòng rít gào mang theo một chút nhút nhát, nó không xác định hắn có phải hay không nó trước kia gặp được quá kia một cái ma thần đại nhân, chính là hai người khí chẳng có phi thường tương tự. Lúc này Tư Mặc thật giống như là biến thành mặt khác một người, không có một kia nhân khí, hắn tại hành động gian kia từ trong thân thể không ngừng toát ra tới xương đen không ngừng ở hắn quanh thân di động, một đôi đỏ sẫm hai mắt nhìn ma sư thiếu liền phảng phất là đang xem một khối tùy thời có thể mặt sát. Ma sư thiếu nho nhỏ lui về phía sau một bước, nó hiện tại có thể xác định trước mắt này nhân loại cũng không phải nó trước kia gặp được quá vị kia ma thần đại nhân, trên người hắn hơi thở so ma thần đại nhân càng đáng sợ. Mang theo mãnh liệt tan mòn tính ám nguyên tố bắt đầu có tự mình ý thức chiều ma sư thiếu lan tràn qua đi, lại đụng vào đến quấn quanh ở nó bên cạnh người cơn lốc khi, không hề có đã chịu ảnh hưởng. Ngược lại đem cơn lốc đều cắn ướt. Ma sư thiếu phát ra tràn ngập hoảng sợ gào giống. Hát sắc gió xoáy là từ thân thể hắn toát ra tới năng lượng, ở đã chịu loại này ăn mòn tính công kích thời điểm, tự nhiên liền liên lụy đến nó bản thân. BSC ngươi sở xem thi vương truy thê, tận thế cấm vực nữ vương chương 88 thu phục sư thiếu đã bắt đầu dùng phòng trộm hình thức, chỉ có nửa chương cùng chương trước nội dung tiếp không thượng. Mặt sau che giấu bộ phận thỉnh đến bái đủ lục soát, kỳ phòng sách tiến vào sau lại lục soát thi vương truy thê, tận thế cấm vực nữ vương quan khán. Chương 589 tương lai có hắn. Muốn như thế nào làm? Trực tiếp hỏi nó là được. Vong om, mới nhất chương phỏng vấn om. Nếu là nguyên thế giới người tự nhiên là biết như thế nào đi cảm giác khế ước thú cấp bậc, nhưng là Tư Mặc là thế giới này người, ở không có bất luận cái gì cơ sở tri thức dưới tình huống có thể làm được này một bước đã siêu việt tuyệt đại đa số người. Đặc biệt là hắn có cái gì không rõ sẽ trực tiếp hỏi nàng, mà không phải cưỡng bức mặt mũi trang minh bạch. Chờ nó đem vài thứ kia dọn sạch. Tư Mặc xem nàng tựa hồ chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không phải thực để ý kết quả mới như thế nói. Vân Ương tỏ vẻ lý giải gật gật đầu, ngươi cảm thấy bọn họ thân thủ như thế nào? Như thế nào? Muốn cho ta huấn luyện bọn họ? Cũng không biết từ cái gì thời điểm bắt đầu, chỉ cần nàng mở miệng, hắn cơ bản có thể minh bạch nàng muốn biểu đạt đồ vật. Cung Tư Mặc ở giao lưu thượng vô cùng nhẹ nhàng, Vân Ương đều sắp yêu loại cảm giác này, nàng hơi hơi mỉm cười, nói, là, ta tưởng ngươi nơi đó hẳn là có tài nguyên. Có là có, ngươi muốn như thế nào bồi thường ta? Hiện tại tài nguyên nhưng không hảo tìm, càng đừng nói có chút khí giới yêu cầu điện lực phát động, không bằng đem vừa rồi câu nói kia tiền tam cái tự lặp lại một lần. Ta tưởng ngươi. Ân, ta đã biết. Tư Mặc ôm chặt nàng, sau đó cúi đầu hôn trụ nàng miệng môi, ngươi thật là quá đáng yêu. Đáng yêu. Vân Ương cảm thấy cái này từ cũng không thích hợp chính mình. Vong om. Ân, đáng yêu. Dùng cái mũi cọ cọ nàng bên gáy, nói, thật muốn đem ngươi ăn luôn. Tư Mặc, ta biết ngươi hiện tại trong cơ thể năng lượng không ổn định, nếu ngươi dám cắn ta cổ, ta liền dám dùng tay thọc xuyên ngươi bụng. Vân Ương ngữ khí lạnh lạnh. Hắn muốn như thế nào cùng nàng giải thích hắn nói ăn cùng nàng lý giải ăn không giống nhau đâu. Tổng cảm giác chính mình cùng nàng giải thích lúc sau sẽ bị đánh. Ngươi suy nghĩ cái gì? Liền tính chung quanh chiến hỏa bay tán loạn. Vân Ương cũng tưởng cái giống như người không có việc gì nhìn chằm chằm Tư Mặc còn phiếm một chút đỏ sầm mắt hỏi, kỳ thật vừa mới ngươi năng lượng có chút kỳ quái, chính ngươi có cảm giác được sao? Tư Mặc chớp hạ mắt, nghiêm túc nhìn chăm chú vào nàng, tổng cảm thấy bị nàng chuyên chú nhìn, trái tim đều là ấm. Không có. Phải không? Vân Ương giơ tay dùng ngón trỏ đè đè hắn có chút ám văn không có rút đi khỏe mắt, kia có thể là ngươi ám nguyên tố quá cường đại đi. Đừng lo lắng. Hắn cảm giác có chút ngứa, cho nên híp híp mắt, nói, đem mấy thứ này giao cho bọn hắn xử lý không thành vấn đề. Hắn như thế nào cảm giác mấy người kia thể lực càng ngày càng không được. Thích hợp khiêu chiến một chút thân thể cực hạn đối chính bọn họ có chỗ lợi. Vân Ương cũng không có bởi vì bọn họ bày ra ra tới mệt mỏi mà ôm có bất luận cái gì đồng tình. Hơn nữa có rượu gạo nhìn, bọn họ sẽ không có việc gì. Vốn đang tính toán trộm mị trong chốc lát rượu gạo bị Vân Ương như thế một chút danh, lập tức liền không cao hứng, nô là ngươi tiểu nô lệ sao? Bằng cái gì như thế nô dịch nô? Bằng ta tạm thời là ngươi khế ước chủ. Đối với rượu gạo loại này trang thần bí tự cao tự đại không nghe lời hành vi, Vân Ương trực tiếp dùng song chỉ đem nó từ trên vai xách đến chính mình trước mặt, mắt đồ một chút vụ băng, ta có thể cho phép ta khế ước thú nhóm thích hợp làm nũng cùng xử tính tử. Nhưng không đại biểu chúng nó có thể không có một cái giới hạn loạn tới. Hùng chi viêm hồ chúng nó đều thực hiểu đúng mực, biết cái gì thời điểm có thể làm nũng, cái gì thời điểm nghiêm túc. Rượu gạo, ta kiên nhẫn cùng chịu đựng độ hữu hạn, không cần luôn là nghi ngờ cùng khiêu khích ta. Rượu gạo bị Vân Ương dùng như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, đáy lòng thế nhưng có chút phát mao. Nó không cam lòng ở nàng trong tay vặn vẹo vài cái, ở thoát khỏi nàng kiềm chế lúc sau. Liền bước ra ngắn nhỏ tứ chi hướng Chu Cầm bọn họ bên kia nhanh chóng chạy qua đi. Nghe ngươi này ngữ khí, tựa hồ là cái không yên ổn. Ta cùng nó chỉ là lâm thời khế ước, loại này khế ước không có bất luận cái gì ước thúc tính, tùy thời đều có thể giải trừ, cho nên nó không có đã chịu hạn chế, tự nhiên đối ta sẽ không quá khách khí. Vân Ương nói với hắn nhìn xuống khi khế ước đặc tính lúc sau, lại thuận tiện đề ra hạ bản mạng khế ước linh tinh đồ vật. Ngươi thế giới rất có ý tứ. Đối bên này sớm đã tìm không thấy lạc thú Tư Mặc đột nhiên đối Vân Ương thế giới sinh ra hứng thú. Đó là đương nhiên. Vân Ương nói đến chính mình cố hương, giữa mày nhiễm một mặt làm Tư Mặc rời không ra tự tin, nơi đó thật sự thực mỹ, tại giã ngoại tùy tay trích giã quả đều vô cùng thơm ngọt, về sau chúng ta đi trở về, ta mang ngươi đi khắp nơi đó đẹp nhất địa phương. Chúng ta, gần chỉ là nàng trong lúc vô tình một cái từ ngữ, liền cũng đủ làm Tư Mặc trong lòng một mảnh mềm mại. Nàng có đem hắn tính tiến nàng tương lai. Hắn đột nhiên ôm chặt nàng, trầm mặc không nói. Vân Ương cảm thấy kỳ quái giơ tay vô vô hắn rộng lớn phía sau lưng, hỏi, xảy ra chuyện gì? Không có gì. Tràn ngập không thú vị sinh mệnh bên trong, vạn hạnh gặp nàng. Vân Ương mang theo nghi hoặc tùy ý hắn ôm lấy, bên này ngọt ngọt ngào ngào, mà Nhan Hạo bên kia có thể nói là vội đến hận không thể trường ra bốn tay. Hắn có chút tức muốn hộp máu đối Sở Nhất Thần nói, ngươi nói kia chỉ đại kên kên có phải hay không xem chúng ta không vừa mắt. Vì cái gì chỉ là giúp Chu Cầm cùng Trịnh Cần Thọ bọn họ quét tang thi, đều không tới chúng ta bên này một chút. Cái chán đều có chút mạo mồ hôi Sở Nhất Thần trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi bây giờ còn có sức lực chú ý này đó, nhìn dáng vẻ còn có thể đỉnh một trận. Đừng a, ta này không phải ở nhẹ nhàng một chút không khí sao. Nhan Hạo một chân đá văng ra tang thi, song chân có chút run lên hắn thiếu chút nữa không đứng vững mà té ngã, cũng may Sở Nhất Thần nhanh tay lẹ mắt, kịp thời đỡ hắn. Làm ngươi nhiều chú ý một chút. Quá mệt mỏi ai Nhan Hạo tỏ vẻ thực bất đắc dĩ, hắn chưa từng có một lần tính đối phó quá như thế nhiều tang thi, nếu không phải bởi vì phía trước bị Vân Ương cải tạo quá, hắn phòng trường sớm bởi vì kiệt lực chết ở này tang thi đôi. Hơn nữa liền tính là bình thường tang thi, tại thân thể cơ năng thượng đều so người hiếu thắng, liền tính hắn là dị năng giả, ở liên tục đánh chết như thế nhiều tang thi lúc sau, thân thể cũng sẽ bởi vì vượt qua phụ tải mà chịu không nổi a. Để ý, Nhan Hạo giơ tay một cắt mở tang thi cánh tay, lại một chút không có ảnh hưởng đến tang thi đối Sở Nhất Thần công kích. Mắt thấy tang thi lợi chảo muốn đụng tới Sở Nhất Thần, Nhan Hạo đồng tử co rụt lại, ngay sau đó một đạo bóng trắng trực tiếp đem tang thi bài tới rồi trời cao, sau đó thẳng tắp rơi vào tang thi đôi chung. Biến ảo thành bạch lang rượu gạo huy phong lẫm lẫm quay đầu lại nhìn mắt Nhan Hạo, sau đó vọt vào tang thi đôi chiến đấu hăng hái. Nó muốn đem đối Vân Ương bất mãn toàn bộ phát tiết ra tới. Xem có giúp đỡ, Nhan Hạo song chân bủn rủn lợi hại hơn. Sở Nhất Thần nhìn đến Nhan Hạo cặp kia ở không ngừng phát run chân, nói, không biết còn tưởng rằng ngươi sợ tang thi sợ đến hai chân run lên đâu. Ngươi liền câm miệng đi. Ngươi lại lớn tiếng nói chuyện ta liền buông tay a. Sở Nhất Thần nhướng mày, ta tình huống nhưng không thể so ngươi hảo đi nơi nào. Hắn chuyển mắt nhìn về phía bị ra cắt vũ che chở Chu Cầm, bọn họ thể lực hiển nhiên cũng sắp dùng hết. Sở Nhất Thần đỡ Nhan Hạo sau này lui một đoạn ngắn khoảng cách, nói, ngươi còn có thể hay không dùng dị năng xây lên một tòa tường. Nhan Hạo nghe vậy, thực không khách khí mắt trợn trắng, nói, đừng nói tường, ta hiện tại ngay cả một phen ghế đều làm không được. Chương 590 rửa sạch xong. Sở Nhất Thần hơi mang ghét bỏ nhìn Nhan Hạo liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói đừng khai mắt. Ông đổi mới thật nhanh. Nhưng mà xem đã hiểu hắn ánh mắt Nhan Hạo hiển nhiên không nghĩ liền như thế buông tha cái này khinh bỉ chính mình người, vì thế hắn một phen nhéo Sở Nhất Thần cổ áo, nói, uy, ngươi vừa mới ánh mắt kia cái gì ý tứ? Sở Nhất Thần không hề phòng bị hắn như thế một xả, thượng thân đột nhiên hướng hắn bên kia nghiêng một chút, hơn nữa Nhan Hạo uy hiếp người thời điểm thích thoáng đem thân mình đi phía trước huynh, làm cho bọn họ hai thiếu chút nữa liền hôn ở cùng nhau. Đờ mờ. Sở Nhất Thần như là bị lửa đốt ngông giống nhau vội vàng đẩy ra Nhan Hạo, nói, tiểu tử ngươi tưởng đối ra làm gì? Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị mạnh mẽ đẩy một phen Nhan Hạo một cái không xong trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, sau đó tác tính ăn vạ trên mặt đất không đứng dậy, một bên xoa đau nhức hai chân, một bên nhe răng trợn mắt Sở Nhất Thần nói, ta còn có thể đối với ngươi làm gì, này không phải không thân đến sao? Liền tính thân tới rồi cũng không gì a. Ngươi không gặp điện ảnh a những cái đó minh tinh a không có việc gì liền chơi cơ cơ chi hôn sao? Cơ cơ chi hôn? Đúng vậy. Nhan Hạo nhún vai, sau đó như là nghĩ tới cái gì, vẻ mặt đáng khinh nhìn hắn, nga khoác, nhìn ta phát hiện cái gì? Ngày thường như vậy thích chơi rắc sắc sắm vai ra hỏa thế nhưng là cái tiểu ngây thơ. Sẽ không liền sơ hôn đều không có đưa ra đi thôi. Nhan Hạo, ngươi có phải hay không muốn chết? Sở Nhất Thần mặt vô biểu tình trừng mắt hắn, nhưng là có chút cứng đờ biểu tình ra hắn nội tâm. Vong om. Nhan Hạo như là người từng trải giống nhau sơ cằm, gật gật đầu nói, thực hảo, ngươi cái này liền sơ hôn đều không có đưa ra đi tiểu sử nam, chật chật chật. Tai kiến. Sở Nhất Thần không nói hai lời liền hướng Chu Cầm bên kia đi, tuy rằng biết chính mình lúc này qua đi rất có thể sẽ biến thành một cái phi thường đại bóng đèn, nhưng là... Hắn có điểm đều không nghĩ đãi tại đây. Hắn sợ khống chế không được trong cơ thể hồng hoang chi lực đánh chết Nhan Hạo cái này miệng thiếu. Thấy chính mình thật là đem người cho bao, Nhan Hạo vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, đuổi theo đi, còn không quên giết hai chỉ rượu gạo rơi rớt tang thi, ai ai, cùng ngươi nói dân đâu. Ngươi thật đúng là sinh khí a. Cái này vui đùa cũng không tốt cười. Sở Nhất Thần vẻ mặt nghiêm túc nhìn Nhan Hạo. Nhan Hạo giơ lên đôi tay làm đầu hàng trạng. Hành hành hành, ta sai, ta xin lỗi, được rồi đi. Hừ. Sở Nhất Thần đối hắn hừ lạnh một chút, sau đó nói, tang thi đều bị chúng nó rửa sạch không sai biệt lắm, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề lớn tái xuất hiện. Có này hai chỉ bưu hãn sinh vật ở, chỉ huy tang thi đàn cao cấp tang thi chỉ sợ liền đầu cũng không dám toát ra tới bỏ chạy đi rồi. Kia nhưng không nhất định. Nhan Hạo cũng không có đem sự tình xem đến nhiều lạc quan, loại này có thể chỉ huy tang thi đàn tác chiến tang thi cơ hồ đã vượt qua nhân loại bình thường bình quân chỉ số thông minh đi. Nó nếu thật muốn lộng chết chúng ta, ăn luôn chúng ta, kia tuyệt đối không có khả năng liền như thế dễ dàng rời đi. Ngươi ý tứ? Ta cảm thấy hiện tại nếu bình ổn, không đại biểu lúc sau liền sẽ không có việc gì, tổng cảm thấy nó sẽ ngóc đầu trở lại. Ôm Nhan Hạo nhìn kia một đám bị ma sư thiếu cùng rượu gạo một chảo chụp thành toái thịt mạt tăng thi, nói, huống chi chúng ta còn giết nó như thế nhiều tiểu đệ, có điểm chỉ số thông minh đều đến lại đây trả thù a. Ngươi chỉ số thông minh đột nhiên online a. Sở Nhất Thần nhướng mày, ngươi đem lời này nói cho Vân đội đi, không chuẩn có thể phong ngươi cái phó đội trưởng đương đương. A Phi. Nhan Hạo trừng hắn một cái, không sai biệt lắm, tập hợp đi. Ma sư thiếu cùng Bạch Lang Chi Gian tuy rằng không có phối hợp, nhưng là hai người ở đánh chết tang thi thời điểm quá mức hung tàn, có điểm chỉ số thông minh tang thi thấy rõ tình thế lúc sau, cho dù có cao cấp tang thi trấn áp mệnh lệnh, cũng cứng đờ xoay người lui tới khi phương hướng chạy trốn. Trong lúc nhất thời chạy, chết chết, thực mau liền rửa sạch ra khu vực an toàn. Chờ rượu gạo chụp chết cuối cùng một con tang thi, hóa thành kia nhung mao nắm bộ dáng muốn trở lại Vân Ương đầu vai thời điểm, đã bị nàng mang theo một ít ghét bỏ ánh mắt ngăn lại ở, đem chính mình rửa sạch sẽ lúc sau lại đụng vào ta. Rượu gạo khí lúc này đều thiếu chút nữa đem chính mình cổ thành một viên cầu, tuy rằng nó bản thân cũng đã rất giống cầu. Vân đội, này đó tang thi giải quyết, chúng ta có phải hay không muốn tiếp tục xuất phát? Chu Cầm bị ra cắt vũ đỡ, nhẹ nhàng thở phì phò. Vân Ương nhìn đến nàng trạng thái lúc sau, tiến lên như là bắt mạch giống nhau nắm lấy tay nàng, cảm giác được nàng trong thân thể lực lượng bơi lội so với trước thông thuận rất nhiều lúc sau, nguyên bản có chút nhăn lại mày buông lỏng ra không ít, nói, tưởng đi phía trước đi một đoạn đường, có dung thân địa phương lại nghỉ ngơi. Hảo! Vân Ương có cấp Gia Cát Vũ cùng Nhan Hạo nhìn, Gia Cát Vũ bản thân liền rất tự giữ bình tĩnh, đồng thời cũng thực thông minh, cho nên ở dung hợp lực lượng thượng cũng không có đã chịu trở ngại. Ngược lại là Nhan Hạo. Có lẽ là bị Vân Ương nhìn chằm đến có chút không được tự nhiên, Nhan Hạo chủ động mở miệng hỏi, Vân đội, xảy ra chuyện gì? Vì cái gì dùng loại này ánh mắt nhìn ta a? Ngươi! Ân. Cái gì? Nhan Hạo tò mò nhìn Dục Nôn lại ngăn Vân Ương. Nàng nghĩ, sau đó đối với tràn ngập chờ mong người ta nói, không có gì. Nhan Hạo thật là một ngụm lao huyết ngạnh ở hầu. Không cần dùng như vậy nghiêm túc ánh mắt nhìn hắn cuối cùng nói không có gì a. Nhưng mà đối mặt Vân Ương, Nhan Hạo cũng chỉ dám đem loại này hò hét thu dưới đáy lòng, nhiều ít có chút hề phải đi theo một lần nữa xuất phát đội ngũ mặt sau đi tới. Bởi vì thể lực đều xuất hiện tiêu hao quá mức, bọn họ đi tới tốc độ cũng không mau. Ma sư thiếu cự tuyệt làm trừ bỏ nó chủ nhân bên ngoài nhân loại ngồi trên nó bối, cho nên thực trực tiếp biến ảo thành toàn thân toàn hắc cú mèo ngồi xổm Tư Mặc trên vai. Mà Tư Mặc cũng là suy xét đến mới vừa đem này chỉ ma sư thiếu thu phục, hơn nữa chính mình còn không phải rất rõ ràng cái này khế ước hiệu lực cùng vận dụng, cho nên tạm thời không có đi miễn cưỡng nó làm nó không muốn làm sự tình. Vân Ương đối này cũng không có bao lớn ý kiến, bởi vì nàng vừa mới khế ước viêm hồ chúng nó thời điểm, chúng nó cũng là thực không muốn nhường ra nàng bên ngoài nhân loại ngồi ở chúng nó trên lưng. Này quan hệ thân là khế ước thú một loại tôn nghiêm. Dọc theo đường đi Nhan Hạo vẫn luôn nghĩ đến Vân Ương nói là cái gì ý tứ, nàng tuyệt đối không phải cái loại này dùng như vậy ánh mắt xem một người lúc sau, thế nhưng còn không có lời muốn nói. Nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra đáp án, Nhan Hạo chỉ có thể cọ tới cọ lui đem ra cắt vũ quải đến một bên, hỏi, ta hỏi ngươi à, ngươi cảm thấy Vân đội vừa mới muốn nói cái gì lại là không có nói ra. Ra cắt vũ kỳ quái nhìn hắn một cái, ngươi thực để ý nàng ý tưởng. Thí lời nói, ta đương nhiên để ý a. Ngươi chẳng lẽ liền không chú ý tới nàng xem ta cái kia ánh mắt sao? Tuyệt đối là có chuyện muốn nói a. Ngươi làm gì như thế nhìn ta? Không, không có gì. Gia Cát Vũ tạm dừng một chút, mắt thấy Nhan Hạo có phải đối hắn tiến hành oanh tạc, vì thế mở miệng nói, Vân đội tưởng cái gì ta không có khả năng đoán ra cái 100%, nhưng là ta cảm thấy. Cảm thấy cái gì? Nếu ngươi thật như vậy để ý nói, liền không nên tới tìm ta phân tích, mà là trực tiếp tìm một cái thích hợp thời gian, chính mình hảo hảo tìm nàng nói chuyện. Tháo. Nói tương đương chưa nói. Chương 591 đơn độc nói chuyện. Gia Cát Vũ đã sớm thói quen thường thường liền tạc Mao Nhan Hạo, chỉ là nhún vai đối hắn đầu đi một cái thương mà không giúp gì được ánh mắt sau, liền tự động đi trở về Chu Cầm bên người cùng nàng liên lạc cảm tình. Ông đổi mới thật nhanh. Mắt thấy Chu Cầm thái độ đã bắt đầu mềm hóa, hắn đương nhiên ai muốn rèn sắt khi còn nóng. Nhan Hạo đối với Gia Cát Vũ kia phương làm mặt quỷ, Gia Cát Vũ này ra vẻ đạo mạo ra hỏa. Thật là trọng sắc nhẹ hữu chi điển phạm. Chờ đoàn người đi rồi một đường cũng không gặp một cái có thể nghỉ ngơi địa phương, Vân Ương tắc tính làm đội ngũ ngừng ở quốc lộ thượng từng người nghỉ ngơi. Ở trên đường liền phi thường rối rắm, Nhan Hạo có chút do dự mà muốn hay không đi tìm Vân Ương nói chuyện, chôn giấu dưới đáy lòng kia một tia khiếp đảm làm hắn không dám tùy ý đi tìm Vân Ương, chính là tưởng tượng đến Vân Ương phía trước xem hắn cái kia ánh mắt, hắn lại nhịn không được muốn đi hỏi cái đến tụt cùng. Nghĩ tới nghĩ lui, Nhan Hạo cuối cùng vẫn là tiến lên đi tìm Vân Ương. Hắn đứng ở nàng trước mặt, dục ngôn lại ngăn. Vân Ương xem hắn như vậy, cấp Tư Mặc một cái đừng theo kịp ánh mắt lúc sau, liền mang theo Nhan Hạo đi một bên. Bảo đảm cái này khoảng cách ai đều nghe không được bọn họ nói chuyện nội dung lúc sau, Vân Ương đôi tay hoàn ngực, hỏi, muốn hỏi cái gì? Ta cúi đầu, Nhan Hạo đột nhiên ngẩng đầu xem nàng, vốn đang cổ khởi dũng khí đang xem tiến nàng kia không có bất luận cái gì sóng lan đáy mắt sau, giống như là bị chọc một cái động khí cầu. Phốc một chút liền không có. Ông. Muốn biết ta phía trước phải đối ngươi nói chính là cái gì? Vân Ương đối như vậy Nhan Hạo có chút bất đắc dĩ. A, là. Nhan Hạo nhấp nhấp xuân, bởi vì cùng Vân Ương đơn độc ở chung quan hệ, làm cho hắn khẩn trương tới tay chân cũng không biết muốn như thế nào phóng. Ân. Ngươi vừa mới vì cái gì không có nói ra? Nàng dùng nhẹ nhàng ngữ điệu giải thích nói, ta nói ra lúc sau khẳng định sẽ hỏi. Mà loại này vấn đề rất có thể sẽ đề cập đến ngươi, cho nên không có trước mặt mọi người hỏi. Nhan Hạo vi lăng. Ân, Chu Cầm cùng ra các lực lượng hấp thu thực thuận lợi, bọn họ cũng tự hành lĩnh ngộ những cái đó lực lượng mang đến chỗ tốt, mà lực lượng của ngươi hấp thu đã chịu trở ngại, sẽ xuất hiện loại tình huống này cũng chỉ có tại tâm lý thượng từng có không đi khảm. Vân Ương dùng ngón trỏ điểm điểm cánh tay, nói, ngươi ở băn khoăn cái gì? Ta Nhan Hạo rất muốn nói không có. Chính là nhìn Vân Ương mắt, hắn phát hiện chính mình không có biện pháp dễ dàng đem cái loại này nói dối nói ra. Vì thế, hắn liếc mắt nhìn dưới mặt đất, đôi tay gắt gao nắm tay, nói, ta sợ hãi. Sợ hãi? Đúng vậy, ta tuy rằng khát vọng lực lượng, nhưng là đối loại này không biết đồ vật vẫn là sẽ có một loại bản năng sợ hãi, đây là ta không có biện pháp khống chế sự tình. Vong ông Nhan Hạo trong giọng nói nhiều một phần thất bại, ta ngượng ngùng đối bọn họ nói. Đương nhiên cũng ngượng ngùng hỏi ngươi. Vân Ương hiểu rõ, nói, về sau có cái gì không rõ có thể cùng ta nói. Ai? Mỗi người ở tu hành thời điểm đều sẽ gặp được bình cảnh, ta làm đao hồn cho các ngươi lực lượng bản thân cũng đã là cho các ngươi vượt cấp đột phá, thật giống như làm học sinh tiểu học xem cao trung sinh sách giáo khoa giống nhau. Vân Ương cũng dạy dỗ quá muốn học tập nhân loại tri thức khế ước thú, cho nên ở chỉ đạo người khác phương diện vẫn là có chính mình phương pháp. Kỳ thật ngươi cũng không cần cảm thấy ngượng ngùng, ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ chính là loại này ngượng ngùng, làm thực lực của chính mình chỉ trệ không tiến. Ta tưởng ta đã biết. Nhan Hạo có chút thẹn thùng gãi gãi tóc, nói, ta đây loại tình huống này muốn như thế nào giải quyết. Tuy rằng cảm giác Vân Ương dùng học sinh tiểu học cùng cao trung sinh ra làm đối lập có điểm quái dị, nhưng cũng thực hảo hiểu a. Này có thể là nàng ở băn khoăn đến chính mình lý giải năng lực đi. Nghĩ vậy có thể là Vân Ương chi kỷ, Nhan Hạo có chút cao hứng cười. Vân Ương nhìn không biết vì cái gì sẽ cười ra tới Nhan Hạo, suy nghĩ trong chốc lát sau, nói, thuận theo tự nhiên. Ha! Hắn còn tưởng rằng Vân Ương sẽ nói một ít chỉ đạo chính mình nói, không nghĩ tới. Chỉ là thuận theo tự nhiên. Ân, tự thân sợ hãi chỉ có thể dựa chính ngươi đi khắc phục. Kỳ thật ta cảm thấy có một loại phương pháp có thể cho ngươi dung hợp bị ngươi ngăn cản bên ngoài kia tầng lực lượng. Vân Ương thoáng meo lại mắt đánh giá Nhan Hạo, lặp lại là ở tự hỏi cái kia phương pháp được không tính. Bị nhìn chằm chằm đến có chút phát mao, Nhan Hạo nhịn xuống lui về phía sau một bước, hỏi, cái gì phương pháp? Rất đơn giản, đem ngươi một người ném đến tang thi đôi bên trong sắp chết vong là được. Nàng chính mình vài cái năng lực đều là gặp phải tử vong uy hiếp thời điểm kích vọng lại, người không bị bức đến tuyệt cảnh, liền không biết chính mình tiềm lực có bao nhiêu đại. Nhan Hạo vừa nghe là liều mạng, mặt bộ cơ thịt ở cứng đờ đồng thời, lại nhịn không được chịu vài cái khỏe miệng, này. Bất quá có chúng ta ở, ngươi cũng sẽ không gặp được sinh mệnh nguy hiểm, cái này khả năng yêu cầu một loại kỳ ngộ. Vân Ương cảm thấy chính mình nói rất có đạo lý gật gật đầu, nói, còn có vấn đề sao? Có. Nhan Hạo giống như thông suốt giống nhau bắt lấy cái này hướng Vân Ương đơn độc thỉnh giáo cơ hội, trừ bỏ ta chính mình sợ hãi không biết lực lượng nguyên nhân, ngươi cảm thấy ta một dị năng còn có thể trưởng thành đến nào một bước. Vô pháp chiến thắng sợ hãi tiền đề hạ, ngươi năng lực tiến bộ khả năng tính đã không lớn. Vân Ương nhìn hắn, nói, ta tổng cảm thấy ngươi nói ngươi sợ hãi lực lượng loại chuyện này chỉ là trong đó một nguyên nhân, có phải hay không còn có chuyện gạt ta? Ai? Vì cái gì như thế nói? Nhan Hạo đột nhiên có chút chột dạ. Ngươi biểu tình là trong đội ngũ phong phú nhất, cho nên ta đại khái có thể từ ngươi biểu tình phỏng đoán ra tới. Vân Ương nghiêng đầu, duỗi tay chỉ hắn mi, nói, xem, ngươi ở phiền não thời điểm liền sẽ nhịn không được nhíu mày, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, đại khái không vượt qua một giây, nhưng loại này thần kinh phản ứng là không có biện pháp khống chế, hơn nữa miệng cũng sẽ đi theo nhấp như vậy một chút. Ở ta nói này đó lúc sau ngươi mặt bộ cơ thịt phi thường cứng đờ, hình như là ở khắc chế chính mình không cần thông qua mặt bộ biểu tình thấu lộ càng nhiều tin tức. Hảo! Đừng nói nữa! Nhan Hạo mặt sắc táo hồng nhìn Vân Ương, nói, ngươi đều là như thế phân tích người khác sao? Có chút thẹn quá thành giận người không tự giác tăng lớn âm lượng, này cũng làm cho quan sát bên này động tĩnh người sôi nổi ghé mắt, tò mò bọn họ chi gian rốt cuộc đang nói chút cái gì. Vân Ương hướng Tư Mặc bên kia liếc đi liếc mắt một cái, sau đó có quay lại con ngươi nhìn về phía đáy mắt trang lửa giận Nhan Hạo, thực trực tiếp thả không có nửa phần ấy này nói, đúng vậy. Vì cái gì? Nhan Hạo không rõ, này tựa hồ đã đề cập đến xâm phạm người khác. Bởi vì ta là đội trưởng. Vân Ương đối với hắn chất vấn cũng không có cảm thấy sinh khí lại hoặc là mặt khác cái gì cảm xúc, nàng nhìn hắn, thực nghiêm túc nói, là một cái dẫn theo các ngươi ở tận thế trung sinh tồn người, ta cần thiết quan sát các ngươi biểu tình, lưu ý các ngươi cảm xúc, cùng với phân tích ra các ngươi tính cách đặc điểm, sau đó mới có thể làm ra một cái cho các ngươi không có bất luận cái gì câu oán hận kế hoạch. Không hài hòa đoàn đội vô pháp làm được vừa mới đối kháng thi triều nông nỗi. Ta sở dĩ sẽ làm các ngươi hai người một tổ là bởi vì các ngươi căn bản còn không đạt được cho nhau phó thác phía sau lưng nông nỗi. Chương 592 về tín nhiệm. Đối với Vân Ương nói, Nhan Hạo đã bị chấn đến vô pháp nói ra bất luận cái gì phản bác cùng tiếp tục chất vấn nàng lời nói. Vong om. Cho nên hắn chỉ có thể ngây ngốc nhìn nàng tiếp tục dùng một loại phi thường bằng phẳng lại bình tĩnh ngữ khi nói. Nếu ta làm Trịnh Cần Thọ hoặc là Béo Đôn chung bất luận cái gì một người phân cho ngươi cùng Sở Nhất Thần, ngươi có thể 100% bảo đảm ngươi sẽ giống che chở Sở Nhất Thần giống nhau che chở bọn họ sao? Nhan Hạo nghẹn lời, bởi vì đáp án là khẳng định, hắn sẽ không. Nhan Hạo lúc này chỉ cảm thấy đầu ngón tay lạnh lẽo, một loại dần dần bò lên trên trong lòng hổ thẹn cảm làm hắn không nghĩ tiếp tục như thế đối mặt Vân Ương. Chu Cẩm tính cách ta hiểu biết. Bất luận là bọn họ huynh đệ hai người chi gian ai phân phối tới rồi nàng kia một tổ, nàng tất nhiên sẽ dốc hết sức lực bảo vệ, bởi vì nàng coi bọn họ vì đồng đội, là ta lựa chọn người. Vân Ương nhìn về phía Chu Cẩm, nhưng là, một người khác nếu bởi vì các ngươi không có bảo vệ tốt mà chết, kia một cái khác tồn tại người sẽ như thế nào tưởng đâu. Nhan Hạo lúc này đã hổ thẹn cúi đầu. Còn muốn ta tiếp tục cùng ngươi giải thích vì cái gì sao? Vân Ương ánh mắt lạnh băng nhìn hắn. Nếu biết ta bởi vì quan sát các ngươi một ít hành động, dựa vào mấy thứ này đi tìm hiểu các ngươi mà cảm thấy chán ghét nói, ngươi có thể đi tìm một cái ngươi cảm thấy thoải mái đội ngũ. Thực xin lỗi vẫn luôn yên tâm thoải mái hưởng thụ đội ngũ mang đến cảm giác an toàn Nhan Hạo lúc này hốc mắt đều đỏ, thực xin lỗi. Vong om. Đối mặt hắn xin lỗi, Vân Ương khẽ thở dài, ta nói tính toán, ta đội ngũ nếu làm ngươi cảm thấy không thoải mái, ở trở lại Z thị thời điểm. Ngươi có thể tìm kiếm mặt khác càng cường đại càng chính quy đội ngũ. Vân Ương tựa hồ cùng hắn đã không có nói, từ Nhan Hạo chất vấn nàng vì cái gì khởi, nàng liền biết hắn cái gọi là đối lực lượng sợ hãi là cái gì. Hắn là không tín nhiệm nàng, cho nên cũng không tín nhiệm nàng tặng cho năng lực. Đối với một cái không tín nhiệm chính mình người, nàng hà tất tốn nhiều miệng lưỡi. Nàng xoay người chuẩn bị rời đi, chỉ là mới vừa bước ra một bước, góc áo đã bị người dùng không thể bỏ qua lực đạo bắt lấy. Nhan Hạo nhìn chính mình bắt lấy nàng góc áo tay, sững sờ trong chốc lát, sau đó mới ngẩng đầu, đáng thương hề hề đối nàng nói, ngươi đừng đuổi ta đi, ta biết sai rồi. Vân Ương nghiêng người quay đầu lại nhìn hắn một cái, đối thượng hắn hơi hơi phiếm hồng hốc mắt khi, nói, ta cũng không có đuổi ngươi đi, chỉ là đưa ra một cái kiến nghị. Ta tưởng tiếp tục đãi ở ngươi trong đội ngũ. Phía trước là ta sai, ngươi đừng nóng giận. Nhan Hạo vội vội vàng vàng giải thích, ta trước kia sinh hoạt hoàn cảnh làm ta chính là loại này tính cách, nhưng là ta về sau sẽ tin tưởng ngươi. Thật sự, bị Vân Ương như thế vừa nói, Nhan Hạo mới phát hiện, Vân Ương ngày thường xử sự điệu thấp, cũng tùy ý bọn họ tự do phát huy, cũng không can thiệp. Trong đội ngũ người tính cách trông đánh xuôi, kèn thổi ngược, chính là ở chung lại là dị thường hòa hợp, cùng cá biệt người cảm tình có lẽ còn chưa đủ thâm, nhưng là ở nào đó sự tình thượng cũng đã bắt đầu chậm rãi sinh ra ăn ý. Hắn tin tưởng, chờ thời gian dài, bọn họ nếu còn sống, kia bọn họ chi gian ràng buộc nhất định là phi thường thâm. Này hết thảy, nếu không phải dựa vào Vân Ương kia bất động thanh sắc điều chỉnh, nhất định sẽ không thay đổi thành như vậy. Nếu đổi làm những người khác làm đội trưởng, hắn vô cùng có khả năng cùng Trịnh Cần Thọ nháo phiên. Tính cách không hợp loại chuyện này ai đều nói không rõ, hắn cùng Trịnh Cần Thọ cho nhau chi gian cũng không có làm cái gì quá mức sự tình. Nhưng chính là thuộc không đứng dậy, cũng liền ngày thường có thể giúp đỡ cái loại này, căn bản sẽ không giống cùng Sở Nhất Thần giống nhau, không có việc gì liền đánh cãi nhau, khai nói giỡn. Ân, ta đã biết. Vân Ương đối với loại này bảo đảm đã nghe qua quá nhiều, nhưng chân chính làm được cũng không có nhiều ít, cho nên cũng liền nghe một chút mà thôi. Nhan Hạo cũng biết Vân Ương cũng không có hoàn toàn tin tưởng lời hắn nói. Nhưng là hắn sẽ ở về sau nhật tử dùng hành động chứng minh chính mình là tin tưởng nàng. Nàng là một cái phi thường tốt người lãnh đạo, hắn sẽ hảo hảo tin tưởng nàng. Nói xong lời nói hai người trở lại đội ngũ chung lúc sau, Chu Cầm nhìn ánh mắt sắc cũng không có nhiều ít biến hóa Vân Ương, sau đó nhìn mắt đều đỏ Nhan Hạo, nhấp nhấp miệng môi, không chút nghĩ ngợi trực tiếp chảo qua hắn hướng bên cạnh đi. Cùng hắn vai cũng vai, đè thấp thanh âm hỏi, ngươi cùng Vân đội nói cái gì? Không có gì. Đối mặt cùng anh em không hai dạng Chu Cầm, Nhan Hạo huề vải thở dài, nói, ta giống như làm một kiện làm Vân đội thực. Tức giận sự tình. Thôi đi, Vân đội kia tính tình ta biết, không có khả năng thực tức giận, nàng nếu là đối một người thất vọng, là tuyệt đối sẽ không dùng sinh khí tới đối đãi người kia. Tốt xấu cũng là trọng sinh quá người, Chu Cầm không đơn giản biết Vân Ương ẩn sâu ở lạnh băng sắc ngoài hạ mềm mại, càng biết nàng nếu là thật khởi giận tới. Kia tuyệt đối sẽ không như vậy một sự nhịn chín sự lành, ít nhất cũng phải nhường người nọ sống không bằng chết mới đúng. Ta đây có phải hay không hoàn toàn xong đời? Nghe xong Chu Cầm như thế khẳng định nói, Nhan Hạo lúc này là muốn khóc đều khóc không được. Cùng ta nói, ta cho ngươi phân tích. Liền Vân đội giống như nhìn ra tới ta cũng không tín nhiệm nàng cái này làm đội trưởng. Cho nên Nhan Hạo ở Chu Cầm càng ngày càng lạnh nhìn chăm chú hạ. Dần dần tiêu âm. Chu Cầm giống mỗ đại lao giống nhau một phen ôm lấy Nhan Hạo vai, đầu để sát vào hắn, mắt tràn đầy uy hiếp, ta nói Nhan tiểu tử, ngươi có phải hay không xem Vân đội ngày thường không cùng chúng ta như thế làm tiểu đệ so đo, ngươi lá gan liền bắt đầu bành trướng đi lên. Không phải a? Ta này không phải còn không hiểu biết nàng sao? Tự biết đối lý Nhan Hạo lúc này đối Chu Cầm hành vi không có nửa phần sửa đúng ý tứ, thậm chí đã xúc bả vai ai hấn. Chu đại tỷ ngươi dạy ta muốn như thế nào làm mới có thể một lần nữa được đến Vân đội tín nhiệm A. Nàng cùng ta nói chờ trở lại Z thị làm ta tìm mặt khác đội ngũ A. Ai nha? Đã như thế nghiêm trọng A. Chu Cầm buông ra hắn, sau đó vô bờ vai của hắn, vẻ mặt tiếc hận nói, chính mình đào hố, liền tính là đem chính mình chôn sống cũng đến điển thượng A, ngươi liền ngoan ngoan chờ chết đi. Đừng như vậy. Đại tỷ. Ta Chu đại tỷ. Nhan Hạo ôm chặt Chu Cầm cánh tay, cầu xin ngươi, cứu cứu ta. Cái này trong đội ngũ, Vân đội tín nhiệm nhất chính là ngươi. Chu Cầm nhìn đã lùn thân mình, ôm chặt nàng cánh tay người, nói thật, Vân đội ngày thường tuy rằng thoạt nhìn lạnh như băng, nhưng vẫn là thực dễ nói chuyện, cũng không như vậy dễ dàng tức giận, ngươi như thế tìm đường chết, làm ta như thế nào giúp ngươi à? Ta sai rồi còn không được sao? Hành à, nhưng là quyền quyết định ở vân đội kia, ta xem ngươi này dọc theo đường đi nếu thiệt tình muốn vãn hồi vân đội đối với ngươi tín nhiệm nói, vẫn là hảo hảo biểu hiện đi, tỷ như không cần đối người khác truy đối tượng quá mức thân mật. Gia Cát Vũ ở Chu Cầm chủ động ôm thượng Nhan Hạo bả vai thời điểm giữa mày cũng đã nhíu lại, nào biết Nhan Hạo lúc này thế nhưng chủ động dính thượng Chu Cầm. Vì trong bụng lưu giấm, hắn quyết đoán đi tới đem hắn hai phân khai, hơn nữa đem Chu Cầm nhẹ nhàng đẩy đến chính mình phía sau, duỗi tay, dùng ngón trỏ chống lại Nhan Hạo náo môn, nói, tự làm bậy không thể sống, đừng quân lấy nàng, nàng là của ta. Chương 593 không mất chờ mong. Đối mặt còn không có đem người đuổi tới tay cũng đã mau biến thành lưu giấm Gia Cát Vũ, Nhan Hạo chỉ cảm thấy một trận răng đau. Vong om. Hắn hung tợn mà trừng mắt Gia Cát Vũ, cuối cùng cũng chỉ là nửa thỏa hiệp vô rất hắn còn để ở chính mình trên trán tay, một bên nói thầm cái gì, một bên hướng Sở Nhất Thần bên kia đi qua. Hắn hiện tại cùng Sở Nhất Thần quan hệ thật đúng là không tồi. Chu Cẩm xem Nhan Hạo cơ hồ là không có làm nghĩ nhiều liền hướng Sở Nhất Thần nghỉ ngơi phương hướng đi, đối ra Cát Vũ nói, phía trước hắn cùng ngươi quan hệ rất tốt, hiện tại thoạt nhìn tựa hồ. Ta cùng hắn chào hỏi qua. Gia Cát Vũ quay người lại xem nàng. Cái gì? Ta nói ta gần nhất sẽ vội vàng theo đuổi ngươi, đừng tới quấy rầy ta, cho nên hắn liền đi quấn lấy Sở Nhất Thần. Hắn không hề hãy náy cảm cười cười, nói, tận thế chung muốn theo đuổi một cái nữ hài tử thật là có chút khó khăn, không có tiên hoa cũng không có rạp chiếu phim linh tinh đổ vật. Chu Cầm gương mặt một năng, nói, ngươi liền không thể thu liễm một chút sao. Nàng đã cảm giác được trong đội ngũ người đều biết ra Cát Vũ đối nàng có ý tứ, ngày thường còn hảo, nàng có lẽ còn có thể làm bộ làm như không thấy, nhưng là hắn có đôi khi sẽ phi thường không biết xấu hổ nói ra một ít làm người không biết làm sao bây giờ nói, quá mức trắng ra đến làm nàng muốn đánh cái động chui vào đi trốn tránh. Vong om. Vì cái gì muốn thu liễm? Gia Cát Vũ một phen dắt lấy tay nàng, nói, ta trước kia không phải thực hàm xúc theo đuổi ngươi sao. Nhưng là ta phát hiện muộn thanh muộn khí cũng không thể khiến cho ngươi chú ý. Khi ta nhìn đến vân đội cùng Tư Mặc hỗ động lúc sau, ta cảm thấy rất nhiều chuyện vẫn là trực tiếp một chút tương đối hảo. Tỉ như, theo đuổi ngươi. Ngươi. Ta là nghiêm túc, ta cảm thấy ta chính mình tính tình cũng không tệ lắm. Năng lực cũng không tồi. Suy xét một chút như thế nào. Xem nàng không có giống trước kia như vậy trước tiên ném ra chính mình tay, Gia Cát Vũ có chút được một tức lại muốn tiến một thước nắm chặt một ít. Chu Cầm nhìn Vân Ương bên kia, sau đó thần sắc có chút không được tự nhiên nói, vì cái gì đều lúc này, ngươi còn có tâm tư. Ân, luyến ái. Cái gì thời điểm? Chính là tận thế a. Hiện tại tang thi hoành hành, càng có rất nhiều biến dị loại đang không ngừng tiến hóa, rất nhiều người tồn tại đều là một loại vấn đề. Ngươi thế nhưng còn có nhàn tâm. Khu, theo đuổi ta. Chu Cầm nói xong lời cuối cùng mấy chữ thời điểm có chút do dự, nhưng là nghĩ đến hắn đều như vậy trực tiếp, kia nàng trực tiếp điểm. Hẳn là cũng không có gì vấn đề đi. Gia Cát Vũ nghiêm túc nhìn Chu Cầm mắt, nói, ta ở quyết định muốn hay không theo đuổi ngươi thời điểm cũng đã nghĩ tới vấn đề này. Ban đầu ta rất do dự, rốt cuộc hiện tại là ăn no này đốn không hạ đốn. Rất có thể một cái sơ sẩy liền sẽ làm chính mình chết. Vong om hắn nhìn nàng, tiếp tục nói, vấn đề này thậm chí bối rối ta rất dài một đoạn thời gian, chính là ta còn là muốn này một phần làm người cảm thấy sung sướng cùng hạnh phúc cảm tình. Hắn mặt mày một nhu, tràn ngập ôn nhu nhìn nàng, có lẽ sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân làm cho hai người chi gian ở chung thời gian sẽ thực ngắn ngủi, nhưng là ta còn là muốn nắm chặt cơ hội này. Làm chính mình càng hạnh phúc một chút, làm người ta thích cũng hạnh phúc một chút. Ta tưởng a, thế giới nếu đã như thế không xong, tổng muốn tìm một chút tốt đẹp sự tình làm chính mình tràn ngập sống sót lực lượng. Sống sót? Lực lượng? Chu Cầm đối ra Cát Vũ những lời này có chút ngẩn ngơ, nàng thậm chí có điểm không rõ hắn ý tứ trong lời nói. Tại đây loại tràn ngập nguy hiểm lại không có sinh cơ thế giới lưu lãng lâu rồi, là sẽ mỏi mệt. Hắn giơ tay xoa nàng gương mặt, nói, ta chỉ là một cái phổ phổ thông thông nhân loại, ở thời gian dài tiêu ma hạ, cũng sẽ cảm thấy mỏi mệt, thậm chí không biết vì cái gì muốn sống sót. Chu Cầm mắt hơi hơi trợn tròn chút, nàng hoàn toàn không nghĩ tới cái kia thoạt nhìn trời sập đều sẽ có cao vóc dáng đỉnh, xử sự sóng lan không kinh ra Cắt Vũ thế nhưng cũng sẽ có loại suy nghĩ này. Ngươi tựa hồ cảm thấy thực kinh ngạc a. Gia Cắt Vũ tươi cười lộ ra một chút bất đắc dĩ, tuy rằng cảm giác rất mệt, nhưng ta này không phải đã tìm được làm ta tiếp tục sống sót động lực sao. Đối mặt hắn chuyên chú, Chu Cầm liền lỗ thai đều bắt đầu đỏ. Ngươi, ta bị như thế ôn nhu ánh mắt chuyên chú nhìn, Chu Cầm đầu đã trống rỗng, nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Ngươi cũng là thích ta đúng hay không? Gia Cắt Vũ thoáng để sát vào nàng, gần đến hai người hô hấp đều bắt đầu dây dưa lên. Ái muội không khí làm Quốc Lộ đối diện Nhan Hạo nhìn hàm răng đều phải toang rớt, hắn vô vô một bên đồng thời quan khán phía trước kia đối đang ở trình diễn lãng mạn tình yêu kịch sở nhất thần, nói, uy, ngươi cảm thấy hắn hai như thế nào? Rất tốt. Dọc theo đường đi sở nhất thần cũng thấy được Gia Cắt Vũ đối Chu Cầm để ý, đồng thời cũng thấy được Chu Cầm thái độ ở chậm rãi mềm hóa, bằng hưu tìm được hạnh phúc loại chuyện này tất nhiên là muốn chúc phúc, tuy rằng tận thế chung nơi trốn tràn ngập nguy hiểm, nhưng là tổng không thể mất đi đối tương lai chờ mong cùng hy vọng a. Ngươi không ghen ghét? Nhan Hạo nhìn hắn. Ta vì cái gì muốn ghen ghét? Sở nhất thần thu hồi tầm mắt xem hắn. Nhan Hạo há miệng thở dốc, nói, ta phía trước xem ngươi cùng Chu Cầm quan hệ rất tốt, còn tưởng rằng ngươi đối nàng có ý tứ. Sở nhất thần khỏe miệng một chiều, do dự trong chốc lát, mới hỏi, ngươi trước kia có phải hay không láo xem một ít kỳ quái đồ vật? Vì cái gì sẽ não bổ đến hắn sẽ thích Chu Cầm? Chỉ là nhìn xem phim thần tượng á gì, nào có cái gì kỳ quái đồ vật? Nhan Hạo làm cái mặt quỷ, nói thật, ngươi phía trước cùng Chu Cầm kia trạng thái, quả thực giống như là... Giống cái gì? Sở nhất thần nằm liệt một khuôn mặt xem hắn. Giống tiểu tình lữ a. Nhan Hạo cũng không để ý hắn cái này biểu tình, lo chính mình nói, có ai nam nữ chẳng phân biệt tiến đến cùng nhau thì thầm nói chuyện. Ta cảm thấy ngươi hai đề tài đã thân mật đến có thể dùng cùng bình sơn móng tay. Dùng sơn móng tay là cái gì quỷ? Ngươi trang nương nương khang không cần sơn móng tay. Nhan Hạo một tay chống nạnh phản bác. Thật đúng là dùng quá. Sở nhất thần đột nhiên phong tao tận xương chọn hạ chính mình mặt sơn phát, tiên diễm đỏ thâm sắc quả thực không cần quá mỹ. Gia Cắt Vũ nói đúng, hắn thật là tự làm bậy không thể sống, hắn đường đường một cái nam tử hán, vì cái gì muốn phản ứng sở nhất thần cái này tinh phân. Bên kia Vân Ương xem bọn họ chi gian ở chung còn tính hòa hợp, cho nên thu hồi quan sát tầm mắt hỏi dùng khế ước cùng ma sư thiếu giao lưu Tư Mặc, hỏi ra tới sao. Ân, có thể hóa hình, chỉ là không thích hình người Thái. Tư Mặc vươn tay ngoéo một cái ma sư thiếu hàm dưới, trong chốc lát làm nó tái chúng ta đi giết thị. Đáp ứng rồi. Vân Ương nhìn về phía trước còn thực ngạo kiểu ma sư thiếu, tò mò hắn đối nó nói cái gì, mới làm nó đồng ý. Tư Mặc xem nàng kia đôi mắt nhỏ liền biết nàng suy nghĩ cái gì, đối với Vân Ương hắn cũng không có gì hảo dấu dếm, vì thế đi đến bên người nàng, một tay ôm lấy nàng, nói, ta cùng nó nói một ngày làm nó ăn ít nhất 100 cổ thi thể tăng tiến bị không gian áp chế rất tu vi, nó không lý do không đáp ứng. Chương 594 vô căn cứ. Nghe thấy cái này trả lời, Vân Ương tư duy khó được tạm dừng một chút, nói. Tuy rằng nói tận thế chung các loại thi thể xác thật rất nhiều, nhưng là. Ngươi muốn thượng nào đi cho nó lộng thi thể. Tổng không có khả năng đem thi thể vận đến Z thành phố mặt đi. Tư Mặc hôn hạ nàng Thái Dương, nói, nó chính mình đi tìm ông. Vân Ương lại một lần vô ngữ. Bên ngoài thi thể như vậy nhiều, tùy tiện tìm xem liền có. Bất quá nó chính mình cùng ta nói nó càng thích thể nghiệm săn thú khoái cảm, cho nên ta mỗi ngày sẽ phong nó mấy cái giờ tự do chính mình đi kiếm ăn. Tư Mặc nhìn đến nàng biểu tình lúc sau liền tự động giải thích. Ma sư thiếu như là ở xác minh chính mình chủ nhân nói giống nhau, thấp minh hai tiếng, còn rất nhỏ phịch hai hạ cánh. Hào đi! Nàng còn tưởng rằng Tư Mặc yêu cầu một đoạn thời gian mới có thể làm ma sư thiếu đáp ứng làm cho bọn họ cưới lên nó bối, không nghĩ tới. Thế nhưng chỉ cần làm nó chính mình đi ra ngoài kiếm ăn là đủ rồi. Có lẽ, khế ước thu tôn nghiêm, cũng không thắng nổi Mỹ thực dụ hoặc đi. Đúng rồi, ta còn không có hỏi ngươi cùng Nhan Hạo qua đi hàn huyên cái gì. Không có gì, chỉ là hắn ở tu luyện thượng gặp vấn đề, ta để ra một chút mà thôi. Vân Ương đối này hiển nhiên không nghĩ nói chuyện nhiều, Tư Mặc thực thông minh rời đi đề tài, trở lại Z thị lúc sau, bởi vì e giờ không ở nguyên nhân. Thế cục đã xảy ra biến đổi lớn. Tư liệu có ghi, ta đã nhớ kỹ. đã không có giờ giáo thụ Z thị ngươi có hứng thú sao? Tư Mặc như thế hỏi nàng. Không có hứng thú. Vân Ương thần sắc nhàn nhạt, nàng đối với quyền thế cũng không có bao lớn hứng thú, bất quá Z thị làm một cái không tồi căn cứ, nếu là tiên sinh cùng Hoài ca cộng đồng quản lý nói, chỉ sợ sẽ tốt một chút, về sau liền tính là chính mình rời đi, bọn họ ở Z khu phố cũng sẽ không thiệt thòi lớn. Cho nên, nàng dùng hơi chút mang theo chút thương lượng ngữ khí hỏi Tư Mặc, ngươi đối Z thị cảm thấy hứng thú. Ngươi đều đã không có hứng thú, ta hứng thú đương nhiên cũng không có khả năng ở Z thị. Tư Mặc nhìn nàng một cái, sau đó hỏi, là muốn cho công tôn tiên sinh bọn họ trưởng quản Z thị. Ân, tổng cảm thấy, có Z thị, tiên sinh bọn họ muốn ở tận thế trung sinh hoặc nói, sẽ đơn giản nhẹ nhàng không ít. Nay cũng không phải là ngươi tưởng liền có thể làm được. Tư Mặc nhíu nhíu mày, đối với nàng cái gì sự tình đều có thể vì công tôn tể những người đó suy nghĩ, hắn ấy lòng là có thể toát ra một cổ có chút huy không đi toan khí. Nàng cái gì thời điểm cũng có thể như thế đem chính mình lúc nào cũng treo ở trong lòng thì tốt rồi. Tư Mặc dưới đáy lòng thở dài. Vân Ương ngẩng đầu xem hắn, mắt tràn đầy đương nhiên, này không phải còn có ngươi sao. Tư Mặc sửng sốt, ngực đột nhiên bị điền tràn đầy. Ôm! Hành đi, ta giúp ngươi. Đều không cần nàng chủ động mở miệng, hắn cũng đã ôm hạ cái này có chút khó giải quyết nhiệm vụ. Chờ bọn họ lại nghỉ ngơi trong chốc lát, ánh trăng đã cao cao treo lên, cùng thưa thớt sao trời miễn cưỡng vì này phiến ngủ say đại địa đánh thượng một tầng loang ánh sáng. Ngồi dưới đất Vân Ương lúc này dẫn đầu đứng dậy, vô vô dính cho bụi địa phương, sau đó đối mặt khác nhìn đến nàng động tác cũng đã đứng lên, hơn nữa đem tự thân mang theo đồ vật đều chuẩn bị tốt thời điểm, nói, xuất phát. Suốt đêm lên đường cũng không phải một cái sáng suốt quyết định, nhưng này bốn phía không rộng, phong cũng dần dần mà nhiễm một tầng hàn khí, hiển nhiên không phải một cái đáng giá dừng lại địa phương. Bị Vân Lương cùng Chu Cầm đều giáo dục quá một đốn Nhan Hạo lúc này mí mắt đều có chút đánh nhau, bất quá hắn vẫn là cường chống thân thể, đi theo Sở Nhất Thần phía sau một chút, sợ chính mình không cẩn thận ngủ qua đi, hắn còn bắt được Sở Nhất Thần góc áo, nói, ta nếu là ngủ rồi nhớ rõ đánh tỉnh ta. Sở Nhất Thần vô ngữ, lại đi rồi thật lâu, rốt cuộc thấy được phòng ốc bóng dáng. Đoàn người bước chân nhanh hơn, cường đánh tinh thần lên đường Nhan Hạo đang xem đến nơi xa phòng ở khi, cả người đều tinh thần, nhìn đến những cái đó phòng ốc, hắn giống như chính là thấy được từng hàng cung hắn ngủ lại giường. Lại hoa chút thời gian đến trấn nhỏ, phát hiện này trấn nhỏ phi thường tiêu điều, có phòng ở thế nhưng vẫn là một kết cấu, thậm chí trưởng ra một ít rêu xanh. Vân Ương trà sát có chút lạnh cả người ngón tay, nói, bảo trì cảnh giác, cẩn thận một chút. Nàng lưu ý chỗ tối khả năng tồn tại nguy hiểm, chờ bọn họ an toàn đến không có nhìn thấy một con tang thi, hơn nữa tới rồi một cái lộ thiên thị trường ngoại thời điểm. Nhan Hạo đệ thấp thanh âm hỏi, nơi này là không phải nông thôn chợ. Chợ bán thức ăn. Từng hàng đơn sơ, dùng xi măng xây thành công tác trên đài còn tàn lưu một ít cơ hồ nhìn không ra nguyên dạng rau dưa. Nếu quả không phải những cái đó rơi rụng ở mặt trên hàng khô, Nhan Hạo chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ đến này là dùng để giao dễ thị trường. Đại khái đúng không? Sở Nhất Thần đối từng hàng xi măng tỏ vẻ không có hứng thú. Nay thị trường tuy rằng là lộ thiên, nhưng là tường vây không cao, còn có mấy chỗ bị người cố tình đánh ra mấy cái cung người xuất nhập địa phương. Thị trường đối diện có một nhà cùng loại với khách sạn kiến trúc, lâu một còn có thể nhìn đến phấn cửa hàng. Hơi tu cửa hàng chờ cởi sắc lại nhiễm huyết tàn phá chiêu bài. Top 5 top 3 thi thể nằm ở những cái đó cửa hàng bên ngoài xi măng trên mặt đất, gió lạnh một tuổi, thế nhưng làm nhân tâm đế có chút phát mao. Béo đôn có chút sợ hãi ôm lấy ca ca Trịnh Cần Thọ cánh tay, ca ca, này. Nơi này có thể hay không có quỷ a? Đừng sợ, nơi này nhất giống quỷ chính là ngươi. Trịnh Cần Thọ an ủi dường như vô vô đệ đệ cũng không như thế nào thông minh đâu. Nói, hơn nữa, cho dù có quỷ ra tới, ngươi cũng có thể cùng kia quỷ anh em kết bái, sau đó ngươi liền có thể thống lĩnh toàn bộ quỷ giới. Thống lĩnh quỷ giới. Liền béo đôn này chỉ số thông minh, đã bị dễ dàng lừa dối tới rồi. Không sai, ngươi tưởng A, hiện tại cũng không phải giữa tháng 7, quỷ môn còn đóng lại, đúng hay không? Ân, đối. Kia quỷ môn đóng lại còn có thể ra tới quỷ. Kia ở quỷ giới bên trong tuyệt đối là cái vang dội sáng lấp lánh đại nhân vật. Ngươi nếu là cùng kia đại nhân vật đã bái cầm, về sau tuyệt đối ăn sung mặc sướng. La Nga béo đôn mắt trợn mắt, ngay sau đó lại như là nghĩ tới cái gì, vẫn là có chút hơi sợ nói, ca à, quỷ đều ăn chút cái gì à. Kỳ thật ta rất muốn ăn tương giò. Không biết quỷ ăn không ăn, ta xem nhân ra những cái đó cấp quỷ ăn đồ vật đều rất tốt, tương giò cũng có. Ngươi nói ta nếu là cùng quỷ đoạt tương giò, kia quỷ không cùng ta anh em kết bái làm sao bây giờ? Đệ đệ đừng hoảng hốt, quỷ sẽ không ăn ngươi. Trịnh Cần Thọ lại vỗ vô đệ đệ đầu, tiếp tục đi theo đội ngũ mặt sau đi, tuy rằng ở hồ biên loạn tạo lừa dối chính mình đệ đệ, rời đi đệ đệ lực chú ý, nhưng hắn vẫn là có cẩn thận đề phòng bốn phía. Vì cái gì không ăn ta? Bởi vì ngươi quá béo, đều là phì thịt mỡ, nị khẩu, quỷ không thế. Nga béo đôn cảm thấy rất có đạo lý gật gật đầu, lại hỏi, ca ngươi như thế nào biết quỷ không thích ăn phì thịt? Vạn nhất ra tới quỷ liền thích ăn phì thịt đem ta ăn làm sao bây giờ? Ca ngươi có phải hay không trộm cùng quỷ đã lệ cầm mới như thế minh bạch quỷ? Trịnh Cần Thọ nhìn hắn một cái, ở mọi người tò mò hắn sẽ như thế nào tiếp tục hạt bẻ đi xuống thời điểm, liền nhìn hắn dùng song chỉ nhéo đệ đệ gương mặt, ra bên ngoài lôi ra cái nhợt nhạt độ cung sau, mới cắn răng nói. Ngươi nói thêm nữa một câu thử xem. Chương 595 đã chịu mời. Không thiếu bị Trịnh Cần Thọ uy hiếp béo đôn hoàn toàn không có bất luận cái gì nguy cơ cảm. Đang muốn nói ra cũng đủ làm Trịnh Cần Thọ hộp máu nói. Đã nghe tới rồi một cổ nhàn nhạt thịt hương. Nhanh nhất đổi mới phỏng vấn 79S. Đều đã quên có bao nhiêu lâu không có ăn đến thịt người không tự giác nuốt nuốt bắt đầu có chút tràn lan nước miếng. Đến, ca. Các ngươi có hay không ngửi được thịt mùi vị a? Hắn chú ý tới sự tình, những người khác đương nhiên cũng chú ý tới. Bị hắn như thế nhắc tới, Nhan Hạo mới nhíu mày nói, phía trước còn không có nửa điểm mùi vị đâu, hiện tại bay ra. Chẳng lẽ là nấu thịt người mở vung che lại? Xem hắn vẻ mặt nghiêm túc, còn tưởng rằng hắn sẽ nói ra một ít đáng tin cậy nói sở nhất thần không hề nghĩ ngợi trực tiếp nhấc chân từ phía sau đá hạ hắn đầu gối hoa. Cái này làm cho người đột nhiên không kịp phòng ngừa hành động kêu Nhan Hạo trực tiếp một cái lảo đảo, thiếu chút nữa quỳ gối trên mặt đất. Ổn định thân hình Nhan Hạo quay người lại, đang muốn giao hấn một chút sở nhất thần thời điểm, phía trước liền đánh tới một đạo ánh đèn. Chói mắt bạch quang làm Vân Ương đoàn người mù như vậy 2 giây, chờ thị giác khôi phục một ít, người nọ cũng đem ánh đèn đánh tới nơi khác. Trên cổ văn một con nhện nam nhân bĩ bĩ khí nhìn Vân Ương bọn họ, trên người dơ bẩn mang theo chút hoàng sắc bùn đất. Trên quần áo còn có khô cạn vết máu cùng với ám sắc dầu mỡ. Các ngươi cũng coi như là may mắn, thế nhưng sẽ tới cái này địa phương tới, vừa vặn ta cùng ta mấy cái anh em nấu thịt canh, các ngươi muốn hay không lại đây nếm thử. Hơi mang khàn khàn thanh tuyến mang theo một tia không dễ phát hiện ác ý hòm. Đối với loại này ác ý, Vân Ương đảo không cảm thấy là cố tình ở nhằm vào bọn họ, mà là mặc kệ hôm nay đến nơi đây người là ai, hắn đều sẽ phát ra loại này mời. Nàng đôi tay cắm tiến áo trên trong túi, nói, vậy đa tạ. Vân đội. Chu Cầm lúc này có chút đắn đo không chuẩn Vân Ương ý tứ. Trước mắt người thoạt nhìn liền không phải cái tốt, vì cái gì còn muốn đi theo bọn họ đi. Bọn họ đều dùng tay súng bắn tỉa tới thỉnh, chúng ta đương nhiên là muốn đi theo qua đi nhìn xem. Vân Ương thoáng nghiêng đầu nhìn mắt Trịnh Cần Thọ cùng béo đôn trên người 2 nơi điểm đỏ, sau đó nhìn về phía nam nhân kia, thỉnh. Kia nam nhân thực vừa lòng Vân Ương thức thời thái độ, hơi mang bất mãn nhìn mắt Chu Cầm, liền thu hồi tầm mắt, một chút cũng không sợ bị người đánh lén đem phía sau lưng lộ cho bọn hắn, ở phía trước dẫn đường. Chờ tới rồi địa phương, liền xem có 3 người vây quanh ở đống lửa bên nấu một nồi thơm ngào ngạt thịt canh, mấy khối hình dạng cũng không phải rất đẹp đại thịt khối cùng xương cốt ngao ra tới canh đã bắt đầu trở nên trắng, lại quá hơn 10 phút, liền có thể ra khỏi nồi. Một bên ghế gỗ tử thượng còn phóng một bao muối ăn, gà tinh linh tinh gia vị, có thể thấy được bọn họ đã đem cái này thị trấn tìm tòi một chút. Mấy người kia nhìn đến nam nhân mang theo tân nhân lại đây, lại thấy được mặt nếu lãnh xương, nhưng là phi thường xinh đẹp Vân Ương cùng trên mặt tuy rằng có nói nhợt nhạt vết sẹo, lại cũng coi như là thanh tú Chu Cầm sau, đáy mắt đều là nhanh chóng hiện lên một mạt dâm tà, sau đó sôi nổi đứng lên nhiệt tình nên đón. Hơn nữa còn đem ghế phân cho bọn họ. Chính mình còn lại là chạy đến phụ cận cháo trong tiệm dọn ghế lại đây ngồi. Vân Ương thần sắc nhàn nhạt nhìn mắt nồi ngao đồ vật, sau đó ánh mắt mang theo một tia lạnh băng sát khí nhìn về phía từ tới rồi nơi này bắt đầu, liền chảy nước miếng muốn uống thượng một ngụm thịt canh béo đôn. Nếu là ngày thường, béo đôn tuyệt đối sẽ không như thế mau nhận thấy được Vân Ương ánh mắt, chính là lúc này đây nàng cố tình mang theo một tia cực cụ nhằm vào tính sắc ý, cái này làm cho béo đôn trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên, theo kia cổ làm hắn lưng lạnh cả người cảm giác nhìn qua đi, phát hiện là Vân Ương lúc sau, hắn sửng sốt, hỏi, Vân, Vân đội, xảy ra chuyện gì? Béo đôn rất nhiều thời điểm đều thực mê hồ, lại không đại biểu hắn sẽ làm lơ rất nguy hiểm, bằng không lấy hắn chỉ số thông minh, cũng sẽ không như thế an ổn, còn thức tỉnh rồi phòng ngự hình một loại dị năng đi theo hắn ca ca sống đến bây giờ. Không cần luôn là nhìn chằm chằm người khác đồ vật. Không nói đến đây là cái gì thịt, thịt canh có hay không bị người hạ dược, này đã là tận thế, ngày thường một bao nhất giá rẻ bánh quy đều đã phi thường khó được, hận không thể giấu đi chính mình độc chiếm, càng đừng nói đây là một nồi thịt canh. Hiện tại người đã càng ngày càng tự tư, xã hội bồi dưỡng ra tới đạo đức quan đã chậm rãi có khuynh hướng hủy diệt, tuyệt đại bộ phận người đều vì bảo hộ chính mình mà trở nên bạo lực, vô luận là hành vi thượng, hoặc là trong lời nói, đều cực cụ công kích tính. Béo đôn quá mức đơn thuần, cách đó không xa còn có dấu ở chỗ tối tay súng bắn tỉa ở nhìn bọn hắn chằm chằm, nếu bọn họ phân phối thịt canh cho bọn hắn, nàng nếu quá mức rõ ràng ngăn cản béo đôn không cần đi ăn canh, chỉ sợ sẽ chọc tới bọn họ. Nói như vậy, đối bọn họ thực bất lợi. Cho nên nàng chỉ có thể trước tiên cảnh cáo một chút béo đôn, làm hắn không cần nhớ thương kia nồi thịt canh. Gần chỉ là bởi vì nhìn chằm chằm một nồi thịt canh mà bị răn dạy béo đôn cảm thấy có chút ủy khuất, chính là hắn lại không cái kia lá gan đi chất vấn Vân Ương vì cái gì, chỉ có thể có chút dầu dĩ không vui ngồi trở lại trên ghế, túi đầu không nói lời nào. Trịnh Cần Thọ vỗ vỗ béo đôn bả vai, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Vân Ương. Nhìn đến nàng đen nhánh mắt khi, hắn hiểu rõ, bất động thanh sắc đối nàng nhấp môi cười cười, đồng thời đáy lòng đã nhắc tới hoàn toàn cảnh giác. Béo đôn cùng Trịnh Cần Thọ trên người điểm đỏ còn không có biến mất, Chu Cẩm Thần sắc nghiêm túc ngồi ở trên ghế, thấy nàng như thế, Gia Cát Vũ thoáng nghiêng điểm thân mình, tới gần nàng, nói, suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ những người này rốt cuộc có cái gì mục đích? Nàng tuy rằng đói bụng, nhưng không đại biểu nàng đối cái nổi này thịt canh có hứng thú. Vân đội sẽ có biện pháp, ngươi cũng đừng thao tâm. Gia Cát Vũ nhiệt nhiệt hơi thở phun ở Chu Cẩm trên mặt, chọc đến nàng giơ tay gãi gãi có chút phát ngứa gương mặt, nói, thân mình ngồi thẳng, ly ta xa một chút. Đã biết. Gia Cát Vũ nhìn mắt nàng hơi hơi có chút phiếm hồng lỗ thai, theo lời ngồi ngay ngắn. Đúng rồi, chúng ta giống như còn không có tự giới thiệu, ta kêu Cá Vị, những người khác trước kia ở trên đường hôn là Long Tự Bối, Long một con rồng nhị Long Tam nhận thức một chút. Mặt khác hai người Lý Hổ Lý Ly, cũng không biết cái này kêu Cá Vị chính là tâm đại, vẫn là đối chính mình kia phương thực lực có cũng đủ tự tin, cầm chén đua trực tiếp đem hắn trong đội ngũ người toàn cấp giao đại ra tới. Vân Ương nhướng mày, ở nàng đi đầu hạ, những người khác cũng coi như là sảng khoái cho nhau đều giao thay đổi tên, chẳng qua đến phiên Sở Nhất Thần thời điểm, hắn hơi mang thẹn thùng lộ ra một đóa bạch liên hoa tươi cười, cả người đều ôn ôn nhu nhu. Thanh âm cũng bị hắn cố tình áp mềm chút, khó phân nam nữ, Bạch Ngưng Tuyết, thỉnh nhiều chỉ giáo. Nghe hắn như thế vừa báo, Nhan Hạo cùng Trịnh Cần Thọ, ngay cả Chu Cẩm đều kinh ngạc quay đầu xem hắn, sau đó đang xem đến hắn kia phó yếu đuối mong manh nhu nhược bộ dáng khi, sôi nổi chịu chịu khoe miệng, nghĩ thầm hắn lại tưởng chơi cái gì. Ngươi một người nam nhân kêu loại này tên. Cá Vị có chút không tin, rốt cuộc tên này thật sự là quá nữ tính hóa. Sở Nhất Thần ngẩng đầu, ánh lửa khắc ở hắn thanh tú tinh trí trên mặt, làm Cá Vị có chút hoảng hốt. Tên là cha mẹ lấy, còn thỉnh Cá Vị ca ca không cần quá rối rắm vấn đề này. Chương 596 này một nồi thịt. Hào đi, gia hỏa này diễn nghĩa tới, liền Bạch Ngưng Tuyết nơi nơi gọi người ca ca bản lĩnh đều dùng tới, hắn liền không chê ghê tầm sao. Nhan Hạo rất muốn đối hắn bày ra ghét bỏ biểu tình. Chính là tưởng tượng đến hắn như thế làm nhất định là có cái gì nguyên nhân lúc sau, lại nhẫn nhịn, đang nghe đến Sở Nhất Thần tiếp tục dùng kia phó thánh mẫu bộ dáng cùng cái kêu Cá Vị người giao nói chuyện vài câu lúc sau, không thể nhịn được nữa Nhan Hạo rốt cuộc vẫn là túi đầu, nhắm mắt làm ngơ. Sở Nhất Thần cảm thấy chính mình loại này mạo dùng những người khác tên hành vi có chút ấu trĩ, bất quá trước mắt mà nói, hắn cũng chỉ có thể quảng răng lưới, nhiều đắc tội vài người. Vạn nhất có cá lớn thượng câu, cựu thị Bạch Ngưng Tuyết, không mang theo đầu góc đi dỗi Bạch Ngưng Tuyết một sóng đâu. Ngắm lại đều cả người hăng hái, dị thường sảng khoái. Càng nhiều mới nhất trương phỏng vấn ông. Nhìn đến Sở Nhất Thần kia tiểu đắc ý dạng, Vân Ương cũng đại khái đã biết hắn mưu kế. Nàng hơi chút gục đầu xuống, cũng thật là vất vả sở nhất thần cái này dốc lòng làm diễn viên người, dùng một người nam nhân thân phận, đi diễn một cái liền chính hắn đều chán ghét nữ người. Bắt đầu đối sở nhất thần có hứng thú cá vị lúc này còn tưởng lôi kéo hắn nói trong chốc lát lời nói, chính là phía sau đồng bạn đã giao đổi có thể thúc đẩy. Bụng sớm đã đói đến buồn chồn cá vị đối sở nhất thần cười cười, tiếp theo liền xoay người đi thịnh một chén nhiệt canh, hắn mới vừa đem nhiệt canh đoan đến sở nhất thần trước mặt, muốn dùng đồ ăn tới lấy lòng hắn thời điểm, liền nghe được bang bang hai tiếng thương vang cắt qua tĩnh lặng bầu trời đêm. Phát sinh cái gì sự? Cá vị mặt sắc nghiêm, cơ hồ là không chút suy nghĩ sau này lui lại mấy bước, sau đó theo phát ra thương vang địa phương nhìn qua đi, các ngươi còn có những người khác ở. Vân Ương lắc đầu, tỏ vẻ cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ. Vong om. Cá vị nhìn nàng mắt, ở một giây nội liền kết luận xác thật cùng nàng không quan hệ, sau đó tìm cái địa phương núp vào, khẩn trương hề hề phủng một chén thịt canh nghe động tĩnh. Chính là trừ bỏ vừa mới kia hai tiếng thương vang, ở hắn đợi vài phút lúc sau cũng không có lại tiếp tục phát sinh bất luận cái gì sự tình, vì thế hắn trộm toát ra cái đầu, phát hiện Vân Ương bọn họ còn ngồi ở tại chỗ, thần sắc đều không có cái gì thay đổi lo chính mình nói chuyện phiếm khi, hắn mặt sắc một thanh, bước nhanh đi qua, hỏi, các ngươi vì cái gì không né? Như vậy cảm giác hắn vừa mới hành vi hảo ngấp bức. Dưới loại tình huống này, đối phương nếu thật sự muốn chúng ta chết, trốn cũng vô dụng. Kỳ thật là ở cá vị bọn họ mấy cái chạy đến chỗ tối tránh né thời điểm, béo đôn liền chậm gì gì mở ra một chương hộ thuẫn, liền tính là có viên đạn đánh tới nơi này, cũng sẽ không có quá lớn uy hiếp. Béo đôn hiện tại thực lực không phải thực ổn định, ở nhanh chóng mở ra hộ thuẫn dưới tình huống, hắn hộ thuẫn sẽ phi thường yếu ớt, nhưng là nếu cho hắn thời gian đi bổ sung năng lượng nói, như vậy cái này hộ thuẫn liền sẽ phi thường cứng rắn đáng tin cậy. Nếu không phải không gian còn không có khôi phục, nàng có lẽ còn có thể làm béo đôn uống vừa uống linh tuyển thủy, cải thiện một chút thể chất, tăng cường một chút năng lực. Vong om. Các ngươi như thế lợi hại. Cá vị mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại, đều không có nhìn thấy quá gặp được đạn còn có thể mặt không thay đổi sắc ngồi ở tại chỗ người. Hắn nhìn mắt liễm mắt chơi ngón tay sở nhất thần, xem hắn khí sắc không tồi, không khó coi ra vừa mới tiếng súng căn bản là không có ảnh hưởng đến hắn. Uy, người nọ lại đang xem ngươi. Nhan Hạo tới gần sở nhất thần, giơ tay ngăn trở miệng mình, bám vào hắn bên tai nói. Sở nhất thần liếc xéo hắn một cái, nói, ra chính là thiên sinh lệ chất đến nam nữ thông an. Nhan Hạo vô ngữ nhìn vẻ mặt bị thánh mẫu quang hoàn đánh trúng sở nhất thần dùng đặc đàn ông ngữ điệu nói với hắn những lời này, ngươi vẫn là tiếp tục nương pháo đi. Loại này tương phản manh hắn thừa nhận không tới. Thấy sở nhất thần cùng một cái khác nam dựa vào phi thường gần, từ cá vị góc độ tới xem, hắn hai giống như là ở tiếp hôn giống nhau, cái này làm cho vừa mới coi trọng sở nhất thần cá vị phi thường khó chịu. Chúng ta làm giao dễ như thế nào? Cá vị đối Long Tam đánh cái tiến đến xem xét vừa lật thủ thế, sau đó tiếp tục đối Vân Ương nói, ta dùng mới mẻ thịt, đổi ngươi đội viên. Mới mẻ thịt. Vân Ương nhướng mày, sau đó nói, có thể có bao nhiêu mới mẻ. Không gian dị năng đối Vân Ương tới nói cũng không hiếm lạ, có không gian xác thật có thể đông lại đồ ăn thời gian, cho nên ở cá vị nói những lời này thời điểm, nàng cũng không đi thiết tưởng quá nhiều. Cá vị lúc này quay đầu lại đối Long vừa nói, ngươi đi đem vật kia nói ra. Không phải đâu. Đó là chúng ta thật vất vả mới bắt được con mồi, ngươi liền như thế tặng người. Long một hiển nhiên có chút không cao hứng, hắn đã thật lâu không có điển no quá bụng, lúc này thật vất vả có thể ăn no một thời gian, hắn đội trưởng thế nhưng nói muốn cùng người khác đổi một người. Hơn nữa, xem cá vị bộ dáng, liền biết người nọ là dùng để cho hắn chính mình ấm giường, căn bản là không bọn họ này đó làm tiểu đệ cái gì chuyện này. Cùng lắm thì lại chảo một cái. Cá vị động tác phi thường hạ lưu rất rất hạ thần, nghĩ đến trong chốc lát hoàn thành giao dễ sau là có thể thượng thoạt nhìn phi thường ngon miệng bạch ngưng tuyết. Hắn liền hưng phấn đến hạ thân chi nổi lên lều trại, các ngươi không cũng đã lâu không có hảo hảo sảng sảng sao. Chẳng lẽ các ngươi liền không nghĩ muốn? Long một con rồng nhị nghe vậy, cho nhau đối nhìn thoáng qua sau, thấy Long nhị gật đầu, Long một mới có chút do dự nói, kia, ta đi lấy. Đội trưởng nếu nói là muốn chia sẻ ấm giường đồ vật, kia tự nhiên là tốt. Vân Ương cũng không có tỏ vẻ nói cái này giao dễ sẽ thành lập. Này hoàn toàn là cá vị cùng hắn các đồng đội phán đoán. Đương Long một kéo một cái bị hạn bốn cái bánh xe lồng sắt lại đây thời điểm, Loãng Nguyệt sắc cũng không thể làm Vân Ương bọn họ thấy rõ bên trong cái gì, thẳng đến tới gần đống lửa, bọn họ mới thấy rõ lồng sắt đồ vật rốt cuộc là cái gì. Chu Cầm Nhan Hạo cùng với Sở Nhất Thần đều lần lượt bưng kín miệng, dạ dày quay cuồng làm cho bọn họ mặt sắc nháy mắt trở nên trắng bệch. Kia sinh lồng sắt tử thế nhưng cuốn xúc một cái toàn thân xích lỏa nhân loại. Kia nữ người mình đầy thương tích, một con chân tiểu chân cùng với bị chém rớt, đại chân thịt bị đào đi một khối to. Lộ ra bên trong sâm sâm bạch cốt. Trên vai đau thương thật lâu không có xử lý, lúc này đã có chút rót mủ trứng rồi, nếu không phải nàng bụng còn ở rất nhỏ phập phồng, bọn họ đều phải cho rằng nàng là một cái người chết. Kết vảy đầu tóc thượng cùng với thân thể các nơi còn có động lại tinh đốm, có thể thấy được nàng ở không có đã chịu loại này thương tổn thời điểm, đã chịu như thế nào một loại tàn nhẫn đối đãi. Chu Cầm hốc mắt có chút đỏ lên, ở trọng sinh trước, nàng ở tận thế sau nhật tử sống được cũng không trường, cho nên không có nhìn đến loại này tàn nhẫn đến mất đi người tính sự tình, nàng chỉ cảm thấy thế giới hắc ám cùng tàn nhẫn, chính là ở không có tận mắt nhìn thấy đến phía trước, cái loại này chính mình cảm thấy tàn nhẫn xa xa không có hiện tại đánh sâu vào đại. Gia Cát Vũ mặt sắc đồng dạng không tốt ôm lấy thân thể đều bắt đầu có chút run rẩy Chu Cầm, đau lòng nắm nàng trở nên lạnh lẽo tay, đáy mắt cũng dần dần mà nhiễm sương lạnh. Vân Ương liếc mắt, nhìn kia rõ ràng bị như thế trọng thương, lại không có chết đi nữ người, vẫn luôn cắm ở trong túi tay không tự chủ được nắm tay, sau đó ngước mắt nhìn về phía đã đứng ở lồng sắt biên, một tay đáp ở lồng sắt thượng, muốn cùng nàng có kẻ mặc cả làm buôn bán người, hỏi, kia nồi thịt, là của nàng. Chương 597 cá lớn nuốt cá bé. Đương nhiên, bằng không ngươi cho rằng những cái đó thịt là từ đâu tới. Hiện tại liền tính là quét đãng một cái đại siêu thị, cũng không thấy đến có thể có một bao bánh quy lại hoặc là một lọ tương ớt. Vong om. Nhanh nhất đổi mới phỏng vấn 79S. Cá vị trên mặt thản đãng đến không có một tia ấy náy cùng ăn thịt người thịt không khỏe, loại chuyện này ở lạnh băng tận thế bên trong tựa hồ đã biến thành một loại thói quen. Chẳng lẽ ngươi thích ăn nam nhân hoặc là tiểu hài tử thịt? Đầu năm nay tiểu hài tử khó tìm, hơn nữa này nữ người trước kia chính là thường xuyên rèn luyện, thịt cảm phi thường không tồi, bảo đảm ngươi ăn qua lúc sau còn tưởng lại ăn. Hắn vẻ mặt thèm nhỏ dãi, giống như đã gấp không chờ nổi muốn đi xử lý kia chén tươi ngon thịt canh. Cá vị xem Vân Ương bọn họ khí sắc hồng nhuận, quần áo còn tính sạch sẽ, cảm thấy bọn họ khẳng định cũng là giống bọn họ giống nhau dựa vào người thịt tới duy trì tự thân sở nhu cầu năng lượng, bảo trì thân thể tốt nhất một cái trạng thái mới có thể tồn tại đến nay. Cho nên hắn mới có thể như thế hơi hiện tùy tiện theo chân bọn họ đưa ra như vậy giao dễ. Ngươi dùng ngươi trong đội ngũ một người cấp đội ngũ đổi đến mấy ngày ấm no, ta cảm thấy cái này giao dễ thực công bằng. Công bằng. Chu Cầm có chút không thể chịu đựng được phát ra một tiếng chất vấn, ngươi đem nhân loại trở thành cái gì? Có nghĩ thầm phải làm giao dễ cá vị không có bởi vì Chu Cầm kích động chất vấn sinh khí, hắn dựa vào lồng sắt thượng, hơi chút ngẩng đầu nhìn sao trời, nghĩ nghĩ lúc sau, dùng một loại phi thường khinh miệt ánh mắt nhìn về phía Chu Cầm, hỏi, có cái từ là như thế nào nói tới? Cái gì? Nhược thịt cường thực, đúng hay không? Cái này nữ người năng lực không ta cường, liền xứng đáng bị ta trở thành súc vật giống nhau đối đãi. Cá vị nói ra một câu làm cảm thấy vô cùng phẫn nộ nói lúc sau, liền đối Vân Ương nói, như thế nào? Đổi không đổi? Vân Ương lại nhìn mắt nghe được một ít động tĩnh mà miễn cưỡng mở mắt ra nữ người, trong lúc lơ đãng đối thượng nàng mặc dù đã đến hấp hối hết sức, cũng tràn ngập tựa đầy sao lóa mắt hy vọng mắt. Nàng ở chờ mong cái gì? Nữ người phảng phất là độc đã hiểu Vân Ương đáy mắt nghi hoặc, mặt nàng bộ cứng đờ kéo kéo khoe miệng, lại phát hiện chính mình liền làm ra một cái biểu tình sức lực đều không có, quả nhiên. Là muốn chết sao? Mặc dù là sắp chết, cái này mình đầy thương tích nữ người trong mắt cũng không có một tia tuyệt vọng, ngược lại là có một mặt làm người đau lòng tiếc nuối, hình như là muốn cùng cái gì người hảo hảo tư biệt, lại không cách nào làm được tiếc nuối. Không đổi. Vân Ương nhìn cái kia nữ người mắt, nói, ta không có bất luận cái gì lý do dùng một cái người sống đi theo ngươi đổi một cái người chết. Nàng không phải không chết sao? Mau chết cũng là chết, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho ta lãng phí tinh lực đi dưỡng một cái nửa chết nửa sống người? Liên vì ăn mấy khối đã muốn hư thối thịt. Vân Ương đáy mắt dâng lên một chút phiền chán, chính mình không muốn ăn người chết thịt, coi như rác rưởi giống nhau quăng cho ta nhóm. Vân Ương lúc này thái độ ở cá vị trong mắt liền cùng học đồ gặp được đạo sư giống nhau, nàng sẽ vẻ mặt cao ngạo lạnh lẽo nói ra loại này lời nói, chẳng lẽ là ăn qua không ít mới mẻ người thịt? Chẳng lẽ nàng dẫn người thịt thời gian so với hắn sớm hơn? Là tiên bối. Nếu ngươi không cần cái này, vậy đổi một loại dao dễ phương thức đi ông. Vân Ương biểu hiện làm cá vị trực tiếp đem nàng cùng biến thái thực nhân má hoa bị thương ngang bằng, ngay cả nói ra nói đều mang theo một chút cung kính cùng cẩn thận. Thái độ thượng nhanh trong chuyển biến làm những người khác, thậm chí là Long Một cùng Long Nhị đều có chút không quá minh bạch đối nhìn thoáng qua, nhưng là nếu là cá vị quyết định, kia bọn họ liền tĩnh xem này biến thì tốt rồi. Không cần thay đổi, ta cũng không cho rằng các ngươi có cái gì tư cách cùng ta làm giao dễ. Vân Ương trực tiếp cự tuyệt cá vị đề nghị, đã có người giải quyết rất nơi xa tay súng bắn tỉa, kia nàng cũng không cần thiết như vậy băn khoăn. Ngươi cái gì ý tứ? Cá vị nắm chặt lồng sắt, mặt chữ thượng ý tứ. Ngươi! Mỹ tỷ. Một đạo kinh hô từ nơi không xa truyền đến, còn chưa chờ bọn họ xoay người đi xem, liền thấy một đạo như lửa thân ảnh dùng một phen trường đao bước lui đứng ở lồng sắt bên cạnh cá vị, sau đó dùng đáng sợ lực lượng trực tiếp đem lồng sắt cấp bẻ lạ. Lưu trữ một đầu hắc sắc tóc ngắn nữ người ăn mặc một kiện ấn tượng vi hoa lửa đỏ ra áo khoác, chân thượng miệng vết thương còn ở đổ máu, nhưng là nàng chút nào không thèm để ý chính mình thương thế, vẻ mặt bi thống nhìn cái kia nhìn thấy nàng tới lúc sau, mắt phát ra ra ánh sáng nữ người. Mỹ tỷ nữ người lớn tiếng khóc ra tới, trong thanh âm cực kỳ bi ai làm người lo lắng. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nếu không phải chúng ta ném xuống ngươi một người trông coi vật tư, ngươi cũng sẽ không. Thực xin lỗi. Mỹ tỷ muốn rỗi tay hảo hảo ôm lấy cái này nhìn như sắc bén, nội tâm kỳ thật vô cùng mềm mại muội muội, nói không có quan hệ, chính là nàng hiện tại liền động nhất động ngón tay sức lực đều không có, chỉ có thể suy yếu chớp động mắt. Hảo nghị thông suốt quá cái này hành động làm nàng không cần thương tâm. Mỹ tỷ, Mỹ tỷ. Theo sau đuổi tới người nhìn đến Mỹ tỷ trạng huống lúc sau, trong đó một người trực tiếp chảo quá bị tóc ngắn nữ nhân thủ đao, bay thẳng đến những người đó bổ qua đi. Một người khác còn lại là nhanh chóng cởi chính mình áo khoác, thật cẩn thận che lại Mỹ tỷ xích lỏa thân thể, hốc mắt phiếm hồng đem nàng tràn đầy ghê tởm dơ bẩn đầu tóc bắt đến như sau, lộ ra nàng còn tàn lưu một ít xanh tím khuôn mặt. Vì Mỹ tỷ đắp lên áo khoác nữ người có giang nam nữ tử dịu dàng, chính là lúc này nàng, trên mặt biểu tình có thể so với Tu La, Mỹ tỷ, ngươi vẫn luôn nói cho chúng ta biết, nhân tâm hướng thiện, chỉ cần ôn nhu đối mặt thế giới này, trời cao tự nhiên sẽ cho dư chúng ta ngang nhau ôn nhu. Nàng cuối cùng như là tiếc nuối dường như thở dài, nước nở nói, chính là a, ta một chút đều không nghĩ ôn nhu, ta chỉ cần bọn họ chết. Nồng đậm một nguyên tố đột nhiên từ thân thể của nàng trung bộc phát ra tới, tràn ngập sắc bén bụi gai cây mây giống từng điều cự mãng từ dưới nền đất chui ra. Nàng chút nào không lo lắng sẽ kích động chung quanh du đãng tăng thi, dương dương mắt lộ ra ngập trời hận ý thúc giục những cái đó cây mây dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế đem Long Một cùng Long Nhị bó tới rồi giữa không trung. Tứ chi bị cây mây xuyên thấu hai cái đại nam nhân giống phá bố giống nhau bị treo ở giữa không trung, nữ người đứng lên. Lau trên mặt nước mắt, vẻ mặt hờ hững chiều bọn họ đi qua, nàng là muốn bọn họ chết, nhưng tuyệt không sẽ làm bọn họ ở thương tổn chính mình tỉ mỗi lúc sau, còn có thể như vậy đơn giản chết đi. Cá vị dị năng cấp bậc rất cao, bằng không cũng sẽ không như vậy dễ dàng bắt được Mỹ tỷ, nhìn chính mình tỉ mỗi tác chiến khó khăn, tóc ngắn nữ người đang xem mắt vẫn luôn không có động tác Vân Ương bọn họ lúc sau, cắn răng gia nhập chiến cuộc. Vân Ương đầu tiên là nhìn mắt đã chiến đấu ở bên nhau vài người. Sau đó cất bước đi hướng cái kia dùng cầu xin ánh mắt nhìn nàng nữ người. Nàng nửa ngồi xổm xuống, mặc dù là từ cái này kêu Mỹ tỷ nhân thân thượng ngửi được một cổ khó nghe mùi lạ, nàng cũng là mặt không thay đổi sắc hỏi, có việc. Suy yếu người chỉ có thể mang theo một tia nôn nóng nhìn nàng, Vân Ương nhìn chăm chú vài giây, nói, ngươi muốn cho ta đi giúp các nàng. Mỹ tỷ đấy mắt hiện lên một tia ánh sáng. Ngay sau đó lại theo Vân Ương tiếp theo câu nói mà tràn ngập bất đắc dĩ cùng mất mát. Ta chưa bao giờ sẽ làm lỗ vốn mua bán, ngươi nếu muốn làm ta ra tay, vậy cần thiết lấy ra ngang nhau giá trị đồ vật. Chương 598 đồng giá trao đổi. Ngang nhau. Giá trị đồ vật. Mỹ tỷ hô hấp có chút dồn dập, hiện tại nàng, nào còn có cái gì giá trị đáng nói. Nhưng là, có được như vậy một loại làm người vô pháp bỏ qua khí chất nữ hài sẽ đi tới. Nhất định là có nàng lý do, chẳng lẽ nàng trên người, có nàng muốn đổ vật. Lại một lần đọc đã hiểu Mỹ tỷ ánh mắt Vân Ương câu môi cười, chỉ là ý cười không đạt đáy mắt, ngươi năng lực ôm. Năng lực. Mỹ tỷ một trận hoảng hốt, ngay sau đó liền nghĩ đến đối phương nói chính là chính mình sao chịu được xưng gà lạc dị năng. Nàng sở dĩ biến thành như vậy đều không có chết, hoàn toàn là ỷ lại cái kia ngày thường không có nửa điểm tác dụng dị năng, chỉ cần không có đã chịu vết thương chí mạng, thả tồn tại mãnh liệt cầu sinh ý thức khi, sẽ không dẫn đến cái chết. Loại này kỳ quái dị năng là nàng có một lần cho rằng chính mình sắp chết thời điểm, lại cố tình sống sót thời điểm phát hiện. Không nghĩ tới, loại này vô dụng dị năng thế nhưng sẽ bị nàng coi trọng. Chính là, dị năng loại này huyền diệu đồ vật có thể chuyển rời đến những người khác trên người sao. Nếu có thể, nàng nguyện ý dùng như vậy năng lực tới giao đổi các nàng an toàn. Dù sao, đã không có chân chính mình, đã không nghĩ lại tiếp tục sống sót. Sở dĩ không chết, là muốn lại xem các nàng liếc mắt một cái, nói cho các nàng, không cần khổ sở, không cần áy náy, này hết thảy, cũng không phải các nàng sai a. Ngón trỏ đầu ngón tay ngưng tụ một đoàn bạch sắc quang cầu vân ương giảng này đoàn bạch sắc đưa vào Mỹ tỷ ít hầu, nói, ta cứu không được ngươi, nhưng có thể cho ngươi mở miệng trò chuyện om. Nàng không có sai quá Mỹ tỷ đáy mắt chợt lóe mà qua tử trí, đưa một người quyết tâm chết đi, cho dù là trưởng quản sinh tử thần minh, cũng vô pháp nghịch chuyển người này mệnh đồ. Càng đừng nói, lúc này chính mình. Mỹ tỷ thử phát ra mấy cái âm tiết, thời gian dài không nói gì cùng không có bị thủy dễ chịu quá yết hầu đầu tiên là phát ra mấy tiết ấm lúc sau, mới chậm rãi có mỏng manh thanh âm, cấp. Người. Thấy đối phương đồng ý, Vân Ương cũng không trì hoãn, trực tiếp làm rượu gạo đem nàng năng lực phục chế xuống dưới, nói không chừng về sau có thể sử dụng thượng. Bị như thế trọng thương còn chưa chết, đủ để thấy được năng lực này ở thời khắc mấu chốt cũng đủ bảo mệnh. Lặng yên hấp thu rất mỹ tỷ năng lực rượu gạo đánh cái no cách, sau đó có mê mê hồ hồ đã ngủ. Giúp! Nàng lời nói còn không có nói xong, Vân Ương liền nói, Tư Mặc, đem cái kia cá sách lại đây. Cảm giác nơi này đã không chính mình cái gì chuyện này, nam nhân sớm đã đôi tay hoàn ngực như đi vào coi thần tiên thiên ngoại, đột nhiên bị như thế một chút danh. Đột nhiên không kịp phòng ngừa nam nhân khó được sửng sốt một chút, nhanh chóng đem nàng lời nói ở trong đầu qua ba lần lúc sau, liền dùng dị năng đem cái kia cùng tóc ngắn nữ người cá vị cấp sách lại đây. Cổ áo bị vô hình lực đạo lôi kéo cá vị không cam lòng rậm rậm chân, song chân hơi khuất, tận khả năng đem tự thân trọng lượng ép xuống, nhưng mà đây đều là phi công. Vong om. Nhìn đến hắn cũng dám phản kháng Tư Mặc trực tiếp giống đối người mời chiến giống nhau câu xuống tay. Cá vị trực tiếp bị sách tới rồi Mỹ tỷ trước mặt. Kia hai người đã bị ngươi đồng đội khống chế, chỉ có hắn có điểm phiền toái mà thôi. Vân Ương chỉ bị Tư Mặc dùng dị năng để ở giữa không trung, không dám tùy ý nhúc nhích nam nhân, nói, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, ta sẽ làm hắn cảm thụ so ngươi cao gấp 10 lần đau. Vốn dĩ đã khô cạn đến liền nước mắt đều lưu không ra người, đang nghe đến Vân Ương những lời này lúc sau, khỏe mắt thế nhưng đã ướt nước một ít, cảm ơn. Không cần. Nói xong, Vân Ương tới gần Nhan Hạo, trực tiếp từ hắn bên hông chịu ra kia đem bị hắn ma sắc bén truy thủ, ở đối phương khó hiểu ánh mắt hạ, nói, mượn một chút, đường đao sẽ làm hắn chết quá nhanh. Nhan Hạo cảm thấy, Vân Ương kỳ thật đã sinh khí. Đương nhiên, này tức giận không phải nhằm vào hắn, mà là cái kia ăn thịt người thịt lạ cá. Vân Ương dùng lạnh lẽo đến xương thân đao chụp đánh vài cái cá vị gương mặt, không cẩn thận đánh ra mấy cái thon dài vết máu lúc sau, nhìn về phía kia mấy cái bởi vì lo lắng mỹ tỷ mà chạy tới nữ mọi người. Thường Vi tiểu đội, nhìn đến các nàng trên quần áo tương đồng ấn ký, nàng liền nghĩ tới Ngàn Hoa Trấn nhìn đến y cồn. Cầm đầu tóc ngắn nữ người nhìn mắt Vân Ương, nói, các ngươi từ Ngàn Hoa Trấn lại đây. Xem như đi. Vân Ương một bên trả lời nàng vấn đề, một bên dùng chủy thủ cắt qua cá vị đại chân. Vị trí kia cùng Mỹ tỷ bị thương địa phương cơ hồ không kém mảy may. A, cá vị không nghĩ tới nàng sẽ như thế trực tiếp cho chính mình một đao, kịch liệt đau đớn làm hắn nhịn không được kêu to ra tiếng. Sở Nhất Thần lúc này đã đi tới, cũng học Vân Ương dùng chùy thủ ở trên mặt hắn vô vô, nói, kêu như thế lớn tiếng, sẽ đưa tới tang thi đâu. Ngươi, T, cá vị cánh tay bị Sở Nhất Thần dùng chùy thủ cắt qua. Các ngươi, không thể như thế đối ta. Cá vị cũng không biết là bởi vì sợ hãi vẫn là bởi vì quá đau mà có chút run rẩy đối bọn họ quát, các ngươi bằng cái gì như thế đối ta. Vân Ương dùng chủy thủ đối lập Mỹ tỷ chân thượng thương, sau đó có ở cá vị chân thượng khoa tay múa chân hai hạ, tại hạ đao phía trước, rất có nhãn lực Nhan Hạo liền dùng một nguyên tố ngưng tụ thành một cái mộc tác, trực tiếp tác ở cá vị la to. Hắn hôm nay là một chút đều không nghĩ cùng Tang Thi đánh nhau. Xem hắn khó chịu, Chu Cầm cũng gia nhập ngược hắn đội ngũ chung tới, nàng dùng chùy thủ đâm thủng hắn phía sau lưng da thịt, miệng vết thương không thâm, nhưng đủ để cho người đau đến chịu xúc. Câu nói kia còn cho ngươi, nhược thịt cường thực, các ngươi có bất luận cái gì tư cách cùng chúng ta kêu gào. Nhìn đến cá vị tràn ngập thống khổ mặt, Chu Cầm trong lòng là một trận thống khoái. Mỹ tỷ nhìn bọn họ như là cho hả giận giống nhau dùng đao không ngừng ở cá vị trên người chế tạo miệng vết thương. Những cái đó miệng vết thương vị trí cùng nàng bị thương địa phương không sai biệt lắm, chẳng qua nàng là bị đá đánh ra tới ứ thương, mà cá vị là truy thủ vẽ ra tới đau thương. Béo Đôn lúc này ăn ca ca từ ra cắt vũ nơi đó muốn tới khoai lát, vẻ mặt ngốc ngốc nhìn đã biến thành một cái huyết người cá vị, ca, ngươi nói người này lưu huyết có thể có một thùng sao. Ngu ngốc, hiện tại không phải tưởng loại này vấn đề thời điểm. Trịnh Cần Thọ bắt tay duỗi hướng khoai lát, Béo Đôn cơ hồ là điều kiện phản bắn hộ thực, không cho hắn lấy. Ngươi đại gia, ngươi vừa mới đã ăn một mảnh. Béo Đôn tỏ vẻ hủy khuất. Phân ngươi ca điểm sẽ chết. Sẽ. Đi. Đi. Trịnh Cần Thọ một phen đoạt lấy Béo Đôn trong tay khoai lát, chảo ra một đống toái khoai lát trực tiếp ném đến trong miệng, cố tình ăn kéo kẹt vang. Nguyên tưởng rằng hắn ngốc đệ đệ sẽ giống như trước như vậy ủy khuất khóc nháo, không nghĩ tới lúc này đầy thế nhưng dùng một loại cực kỳ khinh bỉ ánh mắt nhìn hắn, hơn nữa dùng một loại phi thường ghét bỏ ngữ khí đối hắn nói, ca, ngươi thật đấu trĩ, cùng ngốc tử dường như. Mẹ! Này hắn mẹ không phải hắn thường thường đối lời hắn nói sao? Huynh đệ hai người lại bắt đầu hàng ngày ngươi truy ta đánh, mà tóc ngắn nữ nhân thần sắc có chút phức tạp nhìn đã đùa giỡn ở bên nhau huynh đệ hai người, sau đó thu hồi tầm mắt, đối Vân Lương nói, ngươi không cần phải như thế làm. Nàng chỉ chính là đối phó cá vị. Vân Ương mặt vô biểu tình tùng hạ vai, thấy thời gian đã khuya, cũng không cùng nàng giải thích quá nhiều, nói, nàng thời gian đã không nhiều lắm, ngươi vẫn là nhiều cùng nàng trò chuyện tương đối hảo. Chương 599 liên lụy hồi ức. Bị như thế vừa nhắc nhở, tóc ngắn nữ người ánh mắt hàm đau nhìn Vân Ương, qua một hồi lâu, nàng mới dùng nuốt động tác hoán hoán bởi vì khổ sở mà phát khẩn thiết hầu, nói, cảm ơn ngươi. Làm Mỹ tỷ có nói chuyện sức lực. Ôm. Càng nhiều mới nhất chương phỏng vấn ôm. Phía trước vẫn luôn bị cá vị áp chế nguyên nhân chi nhất chính là sẽ phân tâm lưu ý Mỹ tỷ bên này động tĩnh. Tuy rằng nói Vân Ương đoàn người cũng không có biểu lộ ra đối với các nàng địch ý, chính là phòng người chi tâm không thể vô. Nàng ở làm ra đơn độc lưu lại Mỹ tỷ đi cùng cá vị đối kháng loại này cho nhau mâu thuẫn hành động khi, lại hy vọng Vân Ương bọn họ không phải địch nhân. Vân Ương nhẹ lay động phía dưới, đối nàng nói, không cần. Đối với Mỹ tỷ, Vân Ương chỉ cho là một loại giao dễ. Đến nỗi kia chữa khỏi lực lượng. Coi như là mua một tặng một, làm nàng làm cuối cùng từ biệt hảo. Tóc ngắn nữ người nhìn Vân Ương, nhấp nhấp miệng môi, quay đầu lại nhìn Mỹ tỷ liếc mắt một cái, đang xem đến nàng đáy mắt kia mạn ánh sáng lúc sau. Nàng quay đầu, đối Vân Ương nói, ta là Tường Vi căn cứ Khang Lam, về sau nếu còn có cơ hội gặp mặt nói, có cái gì yêu cầu hỗ trợ cứ việc nói, ta sẽ ở ta năng lực trong phạm vi trợ giúp ngươi. Vân Ương ở trong thời gian ngắn nhất phán định cái này kêu Khang Lam nữ người là một cái yêu ghét phi thường rõ ràng người, hành sự tuy rằng có chút xúc động, nhưng tâm nhãn không xấu. Thấy nàng ở Mỹ tỷ bày mưu đặt kế hạ làm ra loại này hứa hẹn, vốn dĩ liền không có tính toán từ các nàng trên người vớt điểm cái gì đồ vật, Vân Ương cũng không có để ý nhiều, gật gật đầu, tiếp theo liền mang theo người rời đi. Chờ Vân Ương bọn họ tiếng bước chân biến mất ở trong gió nhẹ khi, Khang Lam mới giống mặt khác hai cái sớm đã nhịn không được chịu khóc người giống nhau, khổ sở khóc lên. Nàng duỗi tay thật cẩn thận nắm lấy Mỹ tỷ lạnh lẽo tay, sở hữu thực xin lỗi cũng chưa biện pháp đền bù chính mình đã từng phạm phải sai, Mỹ tỷ. Ta. Nàng không nghĩ muốn nàng chết, nàng căm hận chính mình đối mặt dưới loại tình huống này vô lực. Mỹ tỷ miễn cưỡng điều động khởi chết lặng mặt bộ cơ thịt, lộ ra một mặt cứng đờ rồi lại ôn nhu cười ngân tới, đừng tự trách. Nàng nhìn mãn nhãn náy náy Khang Lam, nói, muốn sống sót. Nói xong câu đó lúc sau, nàng đem tầm mắt nhìn phía kia rộng lớn vô ngần sao trời, cặp kia dần dần mất đi thần thái mắt phảng phất bị đầy sao lấp đầy, đã vô pháp chảy ra nước mắt, mắt có chút phím đau, mang theo một đoàn xanh tím khỏe miệng dắt ra mang theo nhợt nhạt tiếc nuối cười ngân tới, tựa nỉ non, lại tựa thở dài nói, hảo tưởng. Khiêu vũ a, thật sự hảo tưởng, lại một lần. Đứng ở kia rộng lớn sân khấu thượng, chẳng sợ không có một cái người xem, nàng cũng muốn. Hảo hảo, nhảy xong một chi vũ. Khang Lam nhìn Mỹ tỷ đã mất đi quang mang lại không có khép lại hai mắt, ghé vào trên người nàng gào khóc. Ai nói tận thế bên trong chỉ có tàn bạo giết chóc cùng lạnh nhạt người tính. Vô luận thế giới trở nên như thế nào không xong, vẫn cứ sẽ có như vậy một đám người, hoài một viên thiện lương tâm đi đối đãi thế giới này, cùng với quý trọng bên người người. Đứng ở góc đường cũng không có rời xa Vân Ương đám người nghe thế trận tiếng khóc lúc sau, Chu Cầm có chút do dự hỏi, Vân đội, vì cái gì? Vì cái gì không có đem cái kia Mỹ tỷ sinh mệnh lại nhiều kéo dài một chút? Nàng tin tưởng Vân Ương là có cái kia thực lực, chỉ là không rõ nàng vì cái gì trị liệu cái kia Mỹ tỷ, lại không có cho nàng một cái cũng đủ thời gian đi từ biệt. Vân Ương liếc liếc mắt một cái Chu Cầm, trầm mặc một chút, sau đó cái gì cũng không có giải thích mang theo người hướng phụ cận tiểu khách sạn đi. Có lẽ là bọn họ đều cảm giác được Vân Ương tâm tình không tốt, một đám, ngay cả Tư Mặc đều an tĩnh đi theo bên người nàng, không đi ra tiếng quấy rầy nàng. Cái này tiểu khách sạn ly phía trước cá vị bọn họ nấu canh địa phương cũng không xa, nhìn đến lầu 2 sinh hoạt dấu vết, không khó đoán ra nơi này kỳ thật chính là cá vị bọn họ đặt chân địa phương. Vân Ương nhìn dưới mặt đất thượng một ít cũng không có bị cho bụi che giấu bạch trọc cùng với liên tưởng đến phía trước Mỹ tỷ trên người thân thương, tay cầm nắm tay lúc sau, trực tiếp thượng lầu 3. Bởi vì nơi này là cá vị bọn họ đặt chân địa phương, cho nên trong lâu tang thi đều đã bị rửa sạch sạch sẽ. Khi bọn hắn thượng lầu 3, kiểm tra rồi mấy cái phòng không tính sạch sẽ, nhưng có thể trụ người, liền từng người tan đi, chuẩn bị nghỉ ngơi. Gia Cát Vũ vô vô tay, phát ra tiếng vang khiến cho những cái đó đã đứng ở phòng môn trước người chú ý, ta thủ nửa đêm trước, ai tới thủ nửa đêm về sáng. Không đợi Nhan Hạo nhấc tay, Sở Nhất Thần liền nói đến, ta đi. Hành, kia, nghỉ ngơi đi. Gia Cát Vũ dùng dò hỏi ánh mắt nhìn mắt Vân Ương. Chờ người sau rất nhỏ điểm phía dưới lúc sau, mới hơi hơi mỉm cười, nhìn theo bọn họ từng người vào nhà. Đi theo Vân Ương vào phòng Tư Mặc từ phía sau ôm lấy nàng, bàn tay to xoa xoa nàng đầu, hỏi, còn ở sinh khí? Có lẽ cũng chỉ có ở sinh lý kỳ thời điểm, nàng cảm tình mới có thể như thế ngoại lộ. Tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn không có gì biến hóa, nhưng hắn chính là có thể cảm giác được nàng cảm xúc thượng di động. Vân Ương đứng ở bên cửa sổ thượng. Chỉ cần dò ra thân, là có thể nhìn đến còn ở kia tại chỗ thống khổ Khang Lam đám người. Suy nghĩ cái gì? Không thấy nàng trả lời, Tư Mặc dùng cằm cọ cọ nàng phát đỉnh, vì một cái người xa lạ cảm thấy khổ sở. Không phải. Nàng giơ tay đè lại hắn vây quanh ở chính mình trên eo cánh tay, ánh mắt hơi lóe, dùng một loại cực kỳ đạm mạc ngữ điệu nói, chỉ là nhìn đến Khang Lam bộ dáng, nghĩ tới. Thấy nàng đột nhiên chặt đứt lời nói, Tư Mặc mày nhăn lại. Nghĩ tới cái gì? Vân Ương trên mặt bình tĩnh, tay cũng đã ở Tư Mặc cánh tay thượng véo ra nhợt nhạt dấu vết, trước kia chính mình. Ân, ở mất đi, rất quan trọng một người thời điểm chính mình. Cái loại này đau hiện tại nghĩ đến cũng ký ức hay còn mới mẻ, cho nên nàng sẽ không dùng chữa khỏi năng lực kéo dài Mỹ tỷ sinh mệnh. Nàng nếu muốn chết, kia nàng lại bằng cái gì dùng chính mình năng lực đi kéo dài người khác thống khổ. Đã từng nàng, còn không phải là dùng loại năng lực này kéo nãi nãi, cố chấp tự tư không chịu nàng rời đi sao. Nàng có ngẩn ngơ nhìn chính mình tay, kỳ thật. Đã từng chính mình, cũng không có thế nhân tán dương như vậy hảo a. Tự tư dùng lực lượng kéo dài thọ mệnh đã hết nãi nãi, ở nàng tràn ngập bao dung cùng từ ái trong ánh mắt lần lượt nhậm tính. Cuối cùng vẫn là ca ca đánh tỉnh nàng, đó là ca ca. Lần đầu tiên, đánh nàng a. Vân Ương tựa tham luyến lại hoài niệm cái gì ấm áp giống nhau vô sở lạnh lẽo nhẫn, kêu phía sau tên của nam nhân, Tư Mặc. Xảy ra chuyện gì? Nàng đột nhiên từ trong lòng ngực hắn xoay người, đôi tay phủng hắn mặt, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn hắn mắt, tràn ngập bá đạo cùng đông lạnh nói, ngươi không thể chết. Tư Mặc bị nàng như vậy ánh mắt chấn đến trái tim mãnh liệt nhảy lên một chút, cặp kia chỉ tồn tại nàng thân ảnh hai mắt, mang theo một cổ nóng cháy. Hắn chậm rãi cúi đầu. Thật mạnh cắn hạ nàng môi cánh, nếm đến một tia ngọt nị mùi máu tươi lúc sau, mắt sắc tối sầm lại, ôm chặt lấy nàng, gắt gao cùng nàng gián sát, làm nàng cảm giác hắn đối nàng khát vọng, không có ngươi cho phép, ta sẽ không chết. Chương 600 học tập trêu chọc. Được đến Tư Mặc hứa hẹn, Vân Ương một phen đem người đẩy ngã ở phủ kín cho bụi giường thượng, cũng may Tư Mặc phản ứng kịp thời, trong thời gian ngắn liền từ chính mình trong không gian lấy ra sạch sẽ chăn lót ở dưới thân, ở cho bụi dơ lên khi, lại dùng chính mình năng lực đem những cái đó dơ đồ vật cấp che chắn ở trong suốt phòng hộ cháo bên ngoài. Vong om. Nhanh nhất đổi mới phỏng vấn 79S. Vân Ương giống như là nữ vương giống nhau khóa ngồi ở Tư Mặc trên bụng nhỏ, thượng thân thoáng trước huynh, đôi tay để ở hắn ngực thang, trong mắt nhìn như không có nhiều ít độ ấm, lại là ẩn sâu đối Tư Mặc cái loại này sẽ không buông tay chấp nhất. Ngươi chỉ có thể là của ta. Từ hai người xác định quan hệ tới nay, này vẫn là Vân Ương lần đầu tiên như thế trực tiếp bá đạo tuyên cáo nàng đối hắn tình cảm. Tư Mặc tùy ý nàng ngồi ở chính mình trên người, đôi tay nhẹ nhàng đắp nàng eo. Lấy hắn đối nàng hiểu biết, không cần tốn nhiều trí nhớ là có thể đủ nghĩ đến, nhất định là ở cảm xúc không quá ổn sinh lý kỳ đã chịu Khang Lam các nàng thứ kích mới có thể biến thành như vậy. Tuy rằng không biết nàng rốt cuộc là thông qua như thế nào một cái tư duy phương thức, kia những cái đó người xa lạ sự tình linh tới rồi liên quan đến hắn sinh tử tồn vong vấn đề thượng, nhưng là đối với loại kết quả này, hắn vẫn là thực vừa lòng. Hảo, chỉ là ngươi. Lại một lần được đến Tư Mặc thuận theo hứa hẹn sau, Vân Ương chụp hạ hắn ngực thang, nói, băng vệ sinh cùng tắm rửa y y quần, ta muốn đi tắm rửa. Này cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau. Dựa theo loại này tình thế phát triển, không nên nói thêm nữa nói tình lữ gian tiểu lời ô yếm sao. Nhìn đến Vân Ương thúc giục ánh mắt, Tư Mặc cũng chỉ có thể từ trong không gian lấy ra thời khắc vì nàng chuẩn bị đồ vật, nhìn theo nàng bóng dáng đi kia gian chỉ có thể bao dung một người tiểu phòng tắm khi. Nghĩ nàng cũng sẽ không như vậy mau ra đây, vì thế từ trong không gian móc ra luyến ái đặc chiêu 101 này buồn có được tao phấn sắc sắc ngoài thư tới lật xem. Vong om. Dựa vào siêu cường ký ức, nhanh chóng phiên đến ghi lại cùng vừa mới tình hình không sai biệt lắm kia một tờ, phát hiện lúc sau phát triển hẳn là yêu nhau hai người nói thêm nữa trong chốc lát động lòng người lời âu yếm. Sau đó, cuối cùng, nàng thân mình không có phương tiện, nhưng ít ra cũng có thể cho hắn liếm liếm gặm gặm phúc lợi. Chính là, vì cái gì phát triển sẽ bất đồng? Nghĩ muốn như thế nào cho chính mình nhiều tranh thủ một chút phúc lợi Tư Mặc trầm tư đến đã quên đem tao phấn sắc thư thả lại không gian, chờ phòng tắm môn bị lại một lần mở ra, dùng bao khăn xoa tóc Vân Ương nhìn đến bị Tư Mặc cầm ở trong tay kia quyển sách nhan sắc cùng với thư danh lúc sau. Mặc dù là nàng, mặt bộ thần kinh cũng hơi chút mất cân đối một chút. Khoe miệng một chịu, nói, ngươi ở làm cái gì? Tính gì đêm tối bên trong Vân Ương thanh âm mặc dù là lại như thế nào phóng nhẹ, cũng sẽ bị phóng đại mấy lần. Lấy lại tinh thần Tư Mặc ở một giây nội phát hiện Vân Ương tầm mắt chính đặt ở chính mình trên tay, đương hắn theo nàng tầm mắt nhìn về phía chính mình tay khi, ngực một đột, bất quá cũng may hắn mặt bộ biểu tình cũng không phải thực phong phú, cố gắng chấn định nhìn nàng nói, học tập. Vân Ương phát hiện đối mặt Tư Mặc nàng thật là càng ngày càng từ nghèo. Nàng đi đến giường biên. Dẫm lên giường lúc sau dùng chân đá đá nàng, nói, bên trong ta thả nước ấm, chính mình đi tẩy. Tư Mặc nghĩ muốn hay không đem quyển sách này thu hồi đi, hắn hiểu biết nàng, như vậy nàng tự nhiên cũng là biết hắn một ít đôi mắt nhỏ động tác nhỏ. Vân Ương bàn chân ngồi xuống, chụp hạ hắn bụng, thư cho ta. Hào đi, không cơ hội ẩn nấp rồi. Tư Mặc dùng từ lúc chào đời tới nay nhất rồi dám tâm thái đem thư đưa cho Vân Ương. Sau đó hoài từ lúc chào đời tới nay nhất thấp thỏm tâm đi kia tiểu phòng tắm chung tắm rửa. Sợ Vân Ương xem nội dung quá nhiều, Tư Mặc lại dùng từ lúc chào đời tới nay nhanh nhất tốc độ tắm rửa xong, hắn cảm giác này vài phút thật là so mấy cái giờ còn muốn dài lâu. Nhưng mà chờ hắn tự cho là Vân Ương không có ở vài phút xem hoàn chỉnh quyển sách thời điểm, lại phát hiện nàng vừa vặn lật qua cuối cùng một tờ. Nàng hẳn là nhảy xem đi. Bởi vì sốt ruột mà chỉ mặc một cái bạch sắc ngủ quần nam nhân có được hoàn mỹ 8 khối cơ bụng, thượng thân không có sắt quá làm, còn có trong suốt bọt nước treo ở mặt trên, bao khăn bị hắn đắp trên vai thượng, cho dù lại như thế nào mặt vô biểu tình, ở hắn ra tới kia một cái chớp mắt liền ngước mắt nhìn về phía hắn Vân Ương nhạy bén bắt giữ tới rồi hắn mắt chợt lóe rồi biến mất xấu hổ. Nàng chân thượng còn bãi tao phấn sắc thư tịch, đáy mắt nổi lên một mạt nghiền ngẫm, biến thành luyến ái cao thủ. Tư Mặc khỏe miệng không rõ ràng đi xuống kéo một ít, mỏng manh độ cùng vẫn là bị Vân Ương thấy được. Học được này 101 chiêu không sợ liêu không đến muội. Nàng nhướng mày. Tư Mặc bên thai có chút nóng lên đi qua đi, trực tiếp đem nàng đè ở dưới thân, không nói hai lời dùng môi phong bế nàng. Đem thư tịch ghi lại đồ vật liền như thế niệm ra tới, quả thực quá cảm thấy thẹn. Thẳng đến đem người hôn đến có chút choáng váng, hắn mới rời đi nàng ngon miệng miệng môi, có chút thẹn quá thành giận cắn một chút nàng cằm, thanh âm tràn ngập tính cảm mất tiếng, không chuẩn niệm. Vân Ương giơ tay méo méo hắn có chút nhiệt nhiệt lỗ thai, nhịn không được cười khẽ hai tiếng, nói, thẹn thùng. Tư Mặc nhấp môi, không cam lòng lại cắn nàng một chút, nói, cầm mồm. Nếu làm thuộc hạ của ngươi nhóm nhìn đến như vậy ngươi, chỉ sợ sẽ bị dọa đến đi. Một tay phủng hắn mặt, dùng ngón cái mềm nhẹ vớt ve hắn khỏe mắt, bất quá ngươi cái dạng này. Cũng chỉ có ta có thể thấy. Nàng sớm đã phát hiện, trừ bỏ nàng, hắn đôi bất luận kẻ nào đều là một bộ xa cách bộ dáng. Hừ. Tư Mặc đem vùi đầu nhập nàng bên gáy, thật sự tưởng đem ngươi. Thượng. Xem xong rồi kia quyển thư tịch Vân Ương trực tiếp đánh gậy hắn nói. Thật là, rõ ràng vừa rồi nàng tâm tình còn có chút trầm trọng, lại ở cùng hắn như vậy thân mật ở trung gian, quên đi không ít, chỉ còn lại có lòng tràn đầy vui mừng. Văn Nhã Điểm. Hắn tiếp tục chôn ở nàng bên gáy, thanh âm có điểm dầu dĩ. Nàng giơ tay dùng ngón trỏ nhẹ hoa hắn bối, cảm giác được hắn phần lưng cơ thịt đột nhiên căng chặt lên lúc sau, nói, muốn thượng, cũng là ta thượng ngươi à. Có như thế cường thế lại nữ vương ái nhân thật sự quá làm hắn thích. Chờ ngươi thân thể phương tiện, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hắn thật là lấy nàng không có biện pháp. Vân Ương nhiều ít cũng chịu quá đường nhi tỉ hơn đảo, nàng một cái rất thân trực tiếp đem Tư Mặc đè ở dưới thân, tiếp tục dùng ngón tay ở hắn xúc cảm phi thường không tồi cơ thị thượng hoạt động, không chút để ý nói, liền tính ta thân thể phương tiện, ngươi cũng không thể phương tiện a. Nàng đấy mắt có làm Tư Mặc cả người thoải mái mềm mại ý cười, hắn thanh âm đều không tự giác mà nhu vài phần. Rồi lại bởi vì nàng tràn ngập khiêu khích động tác banh gắt gao mà, có chút quái dị, lại có chút cấm dục. Như thế nào? Ta không có cùng ngươi đã nói sao? Vân Ương nghiêng đầu. Ân. Ngươi nếu đem bên ta là được, nàng đem ngón tay chậm rãi di động đến Từ Mặc trái tim vị trí. Hư ân. Tình cảm kêu rên làm Vân Ương thực hưởng thụ nheo lại mắt. Ca ca ta sẽ đánh chết ngươi. Nói xong câu này làm Từ Mặc ngây người nói lúc sau. Nàng liền nằm nghiêng ở hắn bên người, đem người treo chọc đến dưới thân nóng cháy nóng lên, nàng lại là bình tĩnh tự nhiên vô vô hắn ngực khẩu, nhấp môi cười, nói, ngày thường thiếu xem những cái đó không dinh dưỡng thư, ngủ ngon. Chương 601 lâm thời tính toán. Ngày hôm sau, sáng sớm, vong om. Càng nhiều mới nhất chương phỏng vấn om. Ở Vân Ương cung cấp nước gấm dưới tình huống, bọn họ rửa mặt xong sau liền tự giác chạy đến dưới lầu xi măng bình thượng tập hợp. Khang Lam đám người đã mang theo Mỹ tỷ thi thể không thấy bóng dáng, Chu Cầm nhìn đến nơi xa có mấy chỉ cấp thấp tang thi chính quỳ bò trên mặt đất gặm thực thi thể, nghị cấp thấp tang thi chỉ đối lưu có thừa ôn thi thể cảm thấy hứng thú, liền cảm thấy này có thể là Khang Lam đối bọn họ làm hạ một lần nhân tình. Vẫn là cảm tạ. Nàng phân không rõ, tóm lại đối phương là vì bọn họ suy xét, mới có thể đem cá vị đám người thi thể ném ở ly cái này tiểu khách sạn khá xa vị trí. Kia các nàng là thông qua cái gì phương thức vẫn duy trì cá vị đám người thi thể độ ấm. Dẫn tới này đó cấp thấp tang thi chú ý. Liên ở Chu Cầm như thế nghĩ thời điểm, Vân Ương cùng Tư Mặc liền từ nhỏ khách sạn chung đi ra. Nguyên bản còn ở từng người giao nói vài người thực rõ ràng cảm giác được một trận làm cho bọn họ phía sau lưng lạnh cả người áp suất thấp cường thế từ phía trước truyền đến. Cái này làm cho vốn dĩ nhìn đến Vân Ương muốn nhiệt tình chào hỏi Nhan Hạo cùng Sở Nhất Thần tươi cười đọng lại ở trên mặt, thanh âm cũng tạp ở trong cổ họng, cuối cùng hai người nuốt hạ nước miếng, liếc mắt di động lánh khí chế tạo cơ. Hai người ăn ý đối Vân Ương gật đầu kỳ hảo lúc sau, liền sôi nổi xoay đầu, coi như cái gì cũng chưa phát hiện bộ dáng tiếp tục vừa mới liêu đề tài. Bị tối hôm qua như vậy khiêu khích Tư Mặc tới rồi sau nửa đêm mới miễn miễn cưỡng cưỡng ôm Vân Ương đã ngủ. Vân Ương để ý nàng ca ca trình độ đã vượt quá hắn tưởng tượng, ở nàng không có đồng ý dưới tình huống, hắn cũng sẽ không đối nàng làm ra mọi chuyện tới, chỉ hy vọng tương lai đại cứu tử. Nhanh lên hảo đứng lên đi. Bằng không, hắn nhất định sẽ bị Vân Ương cái này nội tâm ở cái ác ma tiểu nữ người trêu chọc đến ngạnh không đứng dậy. Nghẹn lâu rồi. Thương thân. Chứ bỏ Vân Ương, ai cũng không biết Tư Mặc lạnh băng bề ngoài hạ cất giấu chứng toái tâm tình. Nàng dôi tay, dùng ngón trỏ cào hạ hắn lòng bàn tay lúc sau chịu ly, nói, đi thôi. Lòng bàn tay một ngứa, dựa vào bản năng phải bắt được kia mềm mại ấm áp, lại phô không còn tư mặc nguy hiểm nheo lại mắt, cái này làm cho những người khác sôi nổi sang bên đi, cách bọn họ xa xa mà. Nhan Hạo câu lấy Sở Nhất Thần, giống làm tặc dường như dán đến hắn bên thay hỏi, Vân đội không phải là cùng nàng nam nhân cãi nhau đi. Sở Nhất Thần liếc liếc mắt một cái mãn nhãn bắt quái Nhan Hạo, nói, ngươi có thể đi hỏi một chút. Ngươi cho tăng ốc. Hiện tại từ đi lên là muốn hắn đương pháo hôi sao. Tư mặc năng lực siêu đáng sợ hảo sao. Đúng vậy. Sở Nhất Thần cũng không phủ nhận. Ngày hôm qua bọn họ hai ngủ một phòng, sáng sớm lên hai người liền vì tranh kia gian tiểu phòng tắm mà đánh một trận, cuối cùng vẫn là ở đi ngang qua phòng môn khẩu, nghe được động tĩnh tiến vào sau Vân Ương mang theo cảnh cáo ánh mắt hạ, mới từng người bưng cái ly ở trong phòng không ai nhường ai đổ ở phòng tắm môn khẩu, trừng mắt đối phương đem nhà cấp soát. Vong om. Chu Cẩm Ly Nhan Hạo bọn họ tương đối gần, tự nhiên là nghe được Nhan Hạo nghi vấn. Nàng quay đầu nhìn về phía Vân Ương bên kia, phát hiện cùng Vân Ương đồng dạng không nhiều ít biểu tình Tư Mặc nằm liệt một khuôn mặt, trực tiếp duỗi tay đem người câu tiến chính mình trong lòng ngực, dùng một khắc chỉ bàn tay to tựa hả giận xoa loạn Vân Ương đầu tóc sau. Chu Cẩm nhấp môi cười, còn chưa tới kịp thu hồi tầm mắt, nàng trên đầu đã bị vẫn luôn ấm áp tay cấp đè lại. Chu Cẩm hơi hơi sửng sốt, ngước mắt nhìn về phía ở nàng trên đầu làm ác ra cắt vũ, nói, ngươi làm cái gì? Nay trận nàng đối người nam nhân này thái độ quả nhiên là thật tốt quá, cho nên dám ở nàng trên đầu làm càn. Gia Cát Vũ thấy Chu Cẩm đấy mắt dâng lên một cổ nhợt nhạt tức giận, lại xoa xoa nàng phát lúc sau, thấp giọng giải thích chính mình hành vi. Ta vừa mới xem ngươi dùng như vậy hâm mộ ánh mắt nhìn Vân đội bọn họ, còn tưởng rằng ngươi cũng muốn ái nhân sờ sờ ngươi đầu đâu. Ép. Vốn dĩ liền giống như hồ ly giống nhau giảo hoạt Gia Cát Vũ giống như là không có nhìn đến Chu Cẩm đấy mắt kinh ngạc, cười nói, nguyên lai là ta lý giải sai rồi. Thật là xin lỗi. Đến, đối phương đều xin lỗi, nàng còn có thể so đo cái gì? Chu Cẩm đấy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, mà Gia Cát Vũ cũng vừa lúc bắt giữ tới rồi, hắn tựa hồ. Trong lúc vô tình lại phát hiện nói nàng một khắc mặt. Cùng đệ đệ béo đôn đi ở mặt sau cùng Trịnh Cần Thọ nhìn người trước mặt hô động, vốn dĩ bởi vì ngủ một cái hảo giấc mà cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng vui sướng Trịnh Cần Thọ đột nhiên cảm giác có chút tâm tắc. Nay 10 cái người đều không có trong đội ngũ, liền có hai đối tình lữ, gặp được mặt khác người sống thời điểm, Nhan Hạo cùng Sở Nhất Thần còn có thể bán một phen hào hủ, miên cương cũng có thể coi như là một cái CP đi. Trịnh Cần Thọ quay đầu nhìn mắt tới rồi tận thế cũng là tròn vo còn ngốc không lăng đăng đệ đệ, lần cảm bất đắc dĩ dưới đáy lòng thở dài, hắn cái gì thời điểm, cũng có thể có cái CP đâu, chẳng phân biệt nam nữ, đều có thể a. Đoàn người ở cái này trấn trên nhìn như nhàn tản kỳ thật phân công phi thường minh xác ở chỉ còn lại có thi thể cùng rác rưởi trên đường phố hành tẩu, gặp được trên kệ để hàng còn tàn lưu một ít vật tư cửa hàng, Nhan Hạo liền dùng dây đằng đem vài thứ kia mang ra tới. Nguyên bản Chu Cẩm cùng Gia Cát Vũ là tính toán đi vào điều tra, chỉ là bị Vân Ương một câu cấp cản lại. Thao khống dây đằng đi cầm lấy nào đó tiểu kiện vật phẩm yêu cầu phi thường cường lực khống chế. Này toàn cho là đối Nhan Hạo một loại huấn luyện. Khổ bức Nhan Hạo ở điều tra mười mấy gian cửa hàng lúc sau, Thái Dương có chút mạo mồ hôi thở phì phò nhi đối Vân Ương hỏi, Vân đội, này, như vậy có thể sao? Ban đầu hắn dùng dây đằng bó trụ một túi bột giặt đều có thể đem túi lộng phá, lúc này đã có thể cầm lấy trang kẹo cao su cái hộp nhỏ. Nhìn từ đồng hồ thượng bắn ra tới Lam Bình, một bên xem xét Tần Tô phát tới nhiệm vụ biểu, một bên đối Nhan Hạo giơ ngón tay cái lên. Có thể. Khen hắn nhưng thật ra liếc hắn một cái a. Gắng đạt tới khen ngợi Nhan Hạo đối với Vân Ương có lệ thái độ có chút thương tâm. Chờ Vân Ương cùng Tư Mặc đồng thời xem xong rồi đồng hồ thượng đồ vật, nàng dẫn đầu ngẩng đầu nói, có cái nhiệm vụ cách nơi này gần, Hoài Ca hẳn là sẽ tới bên kia. Ngươi như thế nào biết? Thần Tô đều không có tra được đồ vật, nàng như thế nào khả năng biết? Chẳng lẽ là dựa vào nàng bên kia lực lượng biết trước? Vân Ương dùng ngón cái xoa xoa trôi đao, nói, tính. Rét thị thế cục có Tần Tô không ngừng ở đổi mới tin tức, nàng cũng có thể trước tiên nắm giữ về bên kia tin tức. Hơn nữa Du Hoài bọn họ phía trước sở tiếp nhận nhiệm vụ loại hình cùng với bọn họ mỗi người hành sự tác phong, không khó tính ra bọn họ hướng đi. Nghĩ tới đi. Ân, Tần Tô nói nơi đó không phải có không biết sinh vật lui tới sao. Thuận đường đi xem. Cùng ta có hay không quan hệ hảo. Nhẫn chậm chạp không có khôi phục, thời gian dài, đã thói quen có khế ước thú làm bạn chính mình, Vân Ương trong lòng đã bắt đầu có chút lo lắng. Vân Ương như thế vừa nói, Tư Mặc liền cảm thấy kia không biết sinh vật khẳng định cùng nàng có quan hệ. Nàng trực giác chuẩn đáng sợ. Vậy qua đi nhìn xem. Bên kia tựa hồ vẫn là cái đồ ăn vặt xưởng gia công, nói không chừng sẽ tìm được một ít hữu dụng đồ vật. Bất quá hiện tại tốt nhất vẫn là tìm một chiếc xe tương đối phương tiện. Tư Mặc tùy ý quét mắt chung quanh, có lẽ chúng ta hẳn là đi này đó cửa hàng mặt sau tìm xem. Chương 602 Ghen ghét thiên phú. Trải qua Tư Mặc như thế thuận miệng kiến nghị, bọn họ thực mau liền ở một nhà thoạt nhìn không tồi nhà dân ga ra tìm được một chiếc bị đánh vỡ ghế điều khiển cửa sổ xe, bên trong còn nằm liệt một khối tản ra mùi hôi thi thể mini bus. Ông, mới nhất chương phỏng vấn ông. Ga ra môn bởi vì xe chủ là chuẩn bị rời đi nơi này, cho nên cũng không có đóng cửa, ở không khí lưu thông dưới tình huống. Loại này mùi hôi ở nghe thấy không ít so cái này hương vị càng ghê tởm người trước mặt, căn bản không tính cái gì. Trinh Cân Mì Thọ không thay đổi sắc dùng mang lên không biết từ nơi nào tìm tới tợ lặt tiệp bao tay đôi tay đem kia cứng đờ thi thể từ trong xe xả xuống dưới, sau đó tùy ý ném tới rồi trong một góc, phát ra phanh một cái trầm đủ. Nghe thế động tĩnh, vốn dĩ xoay người tính toán đi điều tra một chút này gian nhà dân Chu cầm bước chân một đốn, sau đó nói, thanh âm điểm nhỏ, tưởng đưa tới tang thi à. Ta sai, ta bối. Trinh Cân Thọ cũng biết chính mình hành vi không đúng lắm. Đối mặt Chu Cầm chỉ trích khi, cũng không có sinh khí. Gia Cát Vũ thấy Chu Cầm rời đi, vừa định đuổi kịp, liền nghe thấy Vân Ương nói, Nhan Hạo cùng Sở Nhất Thần đi theo Chu Cầm, Gia Cát lưu lại. Nói xong, nàng hướng tới Gia Cát liếc qua đi liếc mắt một cái, nói, nơi này yêu cầu người hỗ trợ. Cái gì? Nghe thấy Vân Ương thế nhưng yêu cầu hắn hỗ trợ, Gia Cát Vũ cảm thấy hứng thú đến gần rồi nàng vài bước, bất quá cũng liền gần vài bước mà thôi. Ở chỉ kém một bước khoảng cách khi, Tư Mặc liền duỗi tay ôm lấy Vân Ương, dùng ánh mắt cảnh cáo hắn không cần dựa vào thân cận quá. Gia Cát Vũ chỉ cho là người sáng suốt đều biết hắn vừa ý chính là Chu Cẩm, hắn cũng nhìn ra Tư Mặc cùng Vân Ương là một đôi, nhưng là cái này 1m9 mấy cùng bức tường dường như nam nhân liền hắn cái này có người trong lòng người đều phòng. Hắn có thể đối Vân Ương làm ra cái gì sự tới? Gia Cát Vũ chỉ cảm thấy nếu chính mình thật đối Vân Ương làm ra cái gì sự tình tới, căn bản là không cần hắn ra chiêu, Vân Ương cũng đã đem hắn đá bay cả ngày biên một viên sao băng. Ông! Có đôi khi hắn thật sự không quá nguyện ý đối mặt trên thực lực chênh lệch, quá đả kích người. Ngươi cùng Trịnh Cần Thọ bọn họ đem này chiếc xe nàng nghĩ nghĩ, tẩy một chút đi. Hắn muốn nói cái gì đâu. Vân Ương cung cấp thủy, mặt khác ba người phụ trách rửa sạch, Tư Mặc đứng ở ga ra trước. Nhìn có chút da nẻ dấu vết xi măng bình ngoại một mảnh nhỏ rừng trúc phát ốc. Đứng ở hắn phía sau không vài bước Vân Ương nhìn bên ngoài du đãng lại đây tang thi bị một đạo trong suốt cái chắn trở ngại đi tới bước chân sau không vài giây, đã bị mang theo thật lớn năng lượng cái chắn nghiền thành bột phấn, biến mất ở trời đất này chi gian. Cái này kỹ năng. Xem như cá nhân một cái lĩnh vực vẫn là kết giới đâu. Hai người tuy rằng thoạt nhìn có chút tương đồng, nhưng là bản chất vẫn là có nhất định khác nhau. Trước kia chưa thấy qua hắn dùng cái này kỹ năng, là lúc sau chính mình nghiên cứu ra tới. Đang nghĩ sự tình Tư Mặc bởi vì Vân Ương có chút nóng cháy ánh mắt mà không thể không xoay người sang chỗ khác xem nàng, dùng ánh mắt dò hỏi một chút có cái gì xong việc, Vân Ương đối hắn ngoắc ngón tay đầu. Ông! Tư Mặc thoáng nhướng mày, trường chân hướng nàng bên kia vượt đi. Xảy ra chuyện gì? Ngươi vừa mới dùng năng lực, cái gì thời điểm học được? 5 phút trước. Hắn nói thực khẳng định, điểm này nhưng thật ra làm Vân Ương có chút kinh ngạc, 5 phút trước ngộ ra tới. Trước kia nàng yếu lĩnh ngộ tân năng lực đều là yêu cầu một phen tìm hiểu, cho nên nàng hiện tại rất tò mò 5 phút phía trước Tư Mặc nhìn kia phiến tiểu rừng trúc rốt cuộc tìm hiểu ra cái gì, mới tại đây sao đoạn thời gian ngộ ra như thế một cái cường đại năng lực. Ân. Tư Mặc giơ tay, hư nắm nắm tay, dùng ngón cái vuốt ve chính mình cằm, đến, nhìn đến tang thi tới không quá tưởng động. Liền tưởng nếu có cái có thể ngăn cản tang thi lại có thể giết chết mấy thứ này năng lực thì tốt rồi. Cũng không cần Tư Mặc tiếp tục nói tiếp, Vân Ương trên mặt liền có chút chết lặng nhìn đối phương, nói tiếp nói, tiếp theo liền xuất hiện năng lực này. Ân. Tư Mặc nhìn nàng, hỏi, người không cao hứng? Hắn biến cường đại rồi không tốt? Không có. Vân Ương ánh mắt có chút quái dị nhìn mắt Tư Mặc, nói, nơi này không có việc gì. ngươi có cái kia cùng loại với kết giới đồ vật ở, bên ngoài liền tính là có tang thi cũng không đáng sợ hãi. Nàng lời nói còn chưa nói xong, Tư Mặc liền trách móc nói, tuy rằng có tân năng lực, nhưng ta có một chút không rõ. Cái gì? Năng lực này? Ta tổng cảm thấy còn có thể làm được càng nhiều. Tư Mặc có điểm nói không nên lời cái loại cảm giác này, chỉ có thể nói ra một cái nhất gần sát, liền cảm giác ở cái này năng lực trong phạm vi, ta có thể vì sở dục vì. Thì như, không có một cái kỹ càng tỉ mỉ ví dụ bại ở trước mắt, mặc dù là nàng cũng không dám vọng kết luận. Tư Mặc ý niệm vừa động, kia trong suốt năng lượng cháo thượng đột nhiên ngay lập tức hiện lên một đạo làm người không kịp bắt giữ, dường như lôi điện ám mang. Vân Ương thấy thế, nói, có thể thay đổi năng lực này trong phạm vi trọng lực hoặc là ngưng làm ra mặt khác cái gì đồ vật sao. Tư Mặc trực tiếp liền đem năng lượng cháo nội xi măng mà chụp thành thoái cha, còn để lại nửa thước hố ở kia. Đối mặt cái này lái xe đi ra ngoài yêu cầu trải qua con đường bị Tư Mặc lộng ra tới cái hố tới, Vân Ương nhấp nhấp miệng môi, ngươi làm như vậy, chúng ta trong chốc lát như thế nào đi ra ngoài. Tư Mặc nghe vậy, lại động động tay đem những cái đó hố động dùng năng lực lấp đầy. Đối mặt hắn đối chính mình năng lực nắm giữ tinh chuẩn độ, Vân Ương thế nhưng khó được dâng lên một tia ghen ghét. Chính là không có biện pháp, có chút người thiên phú thật là được trời ưu ái, Tư Mặc nhất định là đã chịu trí tuệ chi thần chiếu cố cùng chúc phúc, mới có thể như thế thông minh. Bắt giữ đến nàng đấy mắt kia nhanh chóng biến mất ghen ghét, Tư Mặc tâm tình rất tốt một tay đem nàng ôm lấy, hôn hôn nàng phát đỉnh, nói cho ta đây là cái gì năng lực. Hắn cá nhân cảm thấy là thăng cấp hướng đồ vật, liền giống như nàng nói qua. Thăng cấp, không nhìn lầm nói hẳn là chính là cá nhân lĩnh vực. Lĩnh vực là thánh cấp trở lên người bằng tỷ lệ sinh ra một loại năng lực, chúc mừng ngươi. Nàng bình đạm ngữ điệu chỉ là ở trình bày một sự thật, giống như là có nề nếp MC, không hề phập phồng, chỉ là ở niệm tự mà thôi. Ngươi đối ta có năng lực này tựa hồ thực không vui. Cho rằng chính mình cũng đủ thông minh Vân Ương ở lĩnh ngộ các loại năng lực trước đều là chịu quá một phen khắc khổ, nghĩ đến Tư Mặc dùng 5 phút liền ngộ ra lĩnh vực loại này thuộc về cá nhân độc hữu năng lực, nàng liền. Nhìn không được duỗi tay đem hắn sau thắt lưng thịt ninh ninh, vừa lòng nhìn đến hắn thoáng cứng đờ điểm mặt bộ cơ thịt khi, mới gật đầu, thực trực tiếp, không mang theo bất luận cái gì che giấu nói, không có, ta chỉ là ghen ghét người thiên phú mà thôi. Nỗ lực soát xe ba người, trừ bỏ ngây ngốc béo đôn, mặt khác hai người đều là dừng trong tay động tác, sôi nổi nhìn về phía Vân Ương, giống như vừa mới nàng nói cái gì đến không được nói. Vân Ương thế nhưng cũng sẽ có ghen ghét hai thời điểm. Ngươi quả thật là đáng yêu nhất. Nào có người sẽ như thế trắng ra nói loại này lời nói. Tư Mặc nhịn không được muốn hôn nàng, chính là Chu Cẩm Thanh âm lại phi thường không khéo từ bên truyền đến. Vốn là đi tìm nhưng dùng vật phẩm Chu Cẩm bị một cái gầy trơ cả xương tiểu nữ hài gắt gao mà bắt lấy tay, nàng có thể đối địch nhân hung ác, nhưng là đối loại nhân loại này tiểu nữ hài. Nàng thật là có chút bất đắc dĩ. Vân đội, này nữ hài. Chương 603 mang lên nữ hài. Giơ tay che lại Tư Mặc muốn hôn thượng miệng mình, xem nhẹ rất hắn bất mãn sau quay đầu nhìn về phía nắm Chu Cẩm không bỏ tiểu nữ hài, trực giác cho rằng tại đây loại hoàn cảnh hạ đơn độc sinh tồn xuống dưới người là thực đặc thù, ít nhất y theo thế giới này tiêu chuẩn tới cân nhắc nói, cái này thoạt nhìn cũng liền tuổi nữ hài xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút kỳ quặc. Nhìn tiểu nữ hài mang theo đề phòng cùng lạnh nhạt mắt, Vân Ương nói, nơi nào tới? Chu Cẩm có chút khó xử nói. Ta theo chân bọn họ hai ở tìm đồ vật thời điểm, từ bên cửa sổ nhìn đến nàng từ đối diện đường nhỏ thượng chiều bên này vọt ra, nhìn nàng bị mấy chỉ tang thi truy, ta tưởng là nhân loại liền ra tay cấp cứu tới. Không nghĩ tới này nữ hải tử liền trực tiếp bắt lấy nàng không bỏ, nàng sức lực hơi chút lớn một chút, đứa nhỏ này mắt liền bò lên trên làm người đau lòng ủy khuất. Vậy chính mình phụ trách đi. Vân Ương sẽ không cấp trong đội ngũ bất luận cái gì một người đặc quyền. Chính mình trêu chọc đến đồ vật, liền chính mình phụ trách. Nàng nhìn Chu Cẩm liếc mắt một cái, nói, lão quý củ. Chu Cẩm đồng ý, sau đó cúi đầu nhìn mắt vừa lúc chiều nàng xem ra tiểu nữ hài, nói, ngươi cần phải ngoan ngoãn. Nàng ra tay cứu người là xuất phát từ một loại người tính bản năng, nhưng đương nàng bình tĩnh lại sau, liền phải bắt đầu ước thúc cái này xa lạ tiểu nữ hài. Nữ hài gật gật đầu, không nói lời nào. Chờ bọn họ đem đồ vật đều thu thập thỏa đáng, Tư Mặc dùng chính mình dị năng đem bên ngoài những cái đó tang thi thể rửa sạch sạch sẽ qua đi, Trịnh Cần Thọ liền tự phát ngồi trên ghế điều khiển, chờ những người khác đều lên xe, liền bắt đầu phát động xe, hướng tới muốn đi địa phương chạy. Vong om. Bên trong xe cũng không có bởi vì một cái tiểu nữ hài đã đến mà trở nên náo nhiệt, ngược lại trầm tĩnh có chút quỷ dị. Ngay cả Nhan Hạo cái này ngày thường có rất nhiều nói người đều trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ, không có một chút muốn làm ầm ĩ hứng thú. Chu Cẩm cảm thấy như vậy biến hóa đều là bởi vì nàng ra tay cứu người khiến cho, nàng liễm mắt nhìn mắt còn bị tiểu nữ hài bắt lấy tay, lần đầu đối Gia Cát Vũ đầu đi một cái cùng loại với cầu cứu ánh mắt. Gia Cát Vũ liền ngồi ở nàng bên cạnh, nhìn đến nàng đáy mắt cảm xúc lúc sau, hắn thân mình thoáng đi phía trước huynh, ôn hòa đối kia tiểu nữ hài hỏi, ngươi kêu cái gì tên? Nữ hài lạnh lùng nhìn đối nàng cực lực biểu hiện ra hữu hảo Gia Cát Vũ, nhấp nhấp có chút khô nước miệng ngôi, vươn ngón trỏ, ở lưng ghế thượng cắt hoa. Khoa tay múa chân có chút nhiều, nhưng Gia Cát Vũ vẫn là đã nhìn ra. Lôi. Hắn dùng một loại dò hỏi tầm mắt nhìn nàng, hỏi, chúng ta có thể kêu ngươi Lôi Lôi sao? Lôi Lôi gật gật đầu, không có cự tuyệt. Ngồi ở hàng phía trước Vân Ương đem cánh tay đáp ở lưng ghế thượng, có lẽ là cảm thấy nhàm chán, ngẫu nhiên sẽ dùng tay đi bắt Lộng Tư Mặc đầu tóc, nếu không chính là xoa bóp lỗ tai hắn, người sau cũng không ngăn cản nàng, ngược lại lười nhác dựa vào lưng ghế, tận khả năng ở cái này làm hắn cảm thấy hẹp hòi không thoải mái trong không gian kéo thấp độ cao, làm nàng sở phương tiện chút. Tư Mặc nhìn đồng hồ, vài cái liền điều ra kia nhà xưởng phân bố đồ. Vân Ương không người thò lại gần nhìn nhìn, nói, thật không biết còn có cái gì sự là ngươi không thể làm. Tư Mặc nhìn nàng một cái, thấy nàng tầm mắt cũng không có dừng ở chính mình trên người sau, mới một lần nữa xem hồi chính mình đồng hồ. Nàng tựa hồ chưa từng có chủ động hỏi hắn là làm cái gì, chẳng sợ hắn có đôi khi sẽ làm ra một ít làm nàng cảm thấy kinh ngạc sự tình, cũng chưa từng có hỏi. Người bình thường thấy nhất định sẽ hỏi cái rõ ràng đi. Nàng chẳng lẽ đối hắn liền không hiếu kỳ sao? Nghĩ đến đây Tư Mặc thế nhưng có chút tiểu buồn bực, tuy rằng không rõ chính mình loại này cảm xúc rốt cuộc là từ đâu tới. Ta sẽ không quá nhiều do hỏi chuyện của ngươi là bởi vì tôn trọng, chẳng lẽ ngươi muốn ta truy vấn ngươi vì cái gì sẽ có như thế cường đại thế lực? Đối với Tư Mặc cái này ở một chút sự tình thượng cực kỳ điệu thấp buột, Vân Ương chỉ là nhìn này không giống bình thường đồng hồ đều có thể ước chừng biết hắn thế lực phân bố là có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng là này đó đối nàng tới nói cũng không quan trọng, nàng để ý chỉ là kết quả mà thôi. Hắn có như thế tiện lợi đồ vật, nàng liền chịu, không có việc gì hỏi như vậy rõ ràng làm cái gì đâu. Chỉ cần biết rằng hắn lợi hại không phải được rồi. Tư Mặc nheo mắt, vì cái gì hắn cái gì cũng chưa hỏi, nàng liền biết chính mình suy nghĩ cái gì. Vân Ương xem xong mặt trên nội dung, ngẩng đầu xem hắn, nhéo nhéo hắn cằm sau, nói, ngươi thời khắc ở quan sát ta, ta liền không thể quan sát ngươi. Tư Mặc đã không ngừng một lần ở chính mình lược cảm kinh ngạc thời điểm lộ ra cái loại này cầu khen ngợi ánh mắt, tuy rằng hắn bản nhân cũng không giống như biết chính hắn ở cực nhỏ dưới tình huống sẽ không tự giác lộ ra cái loại này tiểu biểu tình. Loại này chỉ có nàng một người biết đến sự tình làm nàng tâm tình trở nên phi thường hảo. Tư Mặc nhấp môi. Nhìn nàng kia tiểu nhân đắc chí bộ dáng rồi lại không biết nói chút cái gì hảo. Vân Ương cũng không thèm để ý có những người khác ở bên cạnh nhìn, trực tiếp méo hắn cổ áo, ngang ngược đem hắn xả lại đây lúc sau cắn thượng hắn miệng, sau đó dán lỗ tai hắn nói, muốn ta khen ngợi ngươi liền nói thẳng hảo. Tư Mặc ngược nhảy dựng, cùng nàng kéo ra một ít khoảng cách lúc sau, xoa xoa chính mình có chút tê dại lỗ tai. Âm chí đôi mắt thoáng nheo lại, trước kia đều là hắn dùng chiêu này đối phó nàng. Không nghĩ tới. Nàng thế nhưng học được phản xác. Nhìn đến Tư Mặc đáy mắt không vui, Vân Ương cười khẽ vài tiếng, không khó nghe ra nàng cười chân thật sung sướng. Liên quan ngồi ở mặt sau người đều bị cảm nhiễm. Vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nhìn ngoài cửa sổ Nhan Hạo đều tới hứng thú. Vân đội đang cười cái gì? Không có gì, chỉ là phát hiện một kiện thực hảo ngoạn sự tình. Nàng nhìn Tư Mặc bị chính hắn xoa có chút đỏ lên lỗ tai, nói. Trong chốc lát muốn đi địa phương khả năng sẽ có chút nguy hiểm, các ngươi muốn đa lưu tâm. Biết. Còn có Vân Ương thoáng nghiêng đi thần, dựa vào Tư Mặc trên người, nhìn cái kia vẫn luôn ở trộm sờ sờ đánh giá chính mình tiểu nữ hài, nói, hai hai phối hợp đánh hảo, quần áo không cho phép lộng dơ, bị thương chính mình đi tìm chết. Làm Vân Ương đội viên, vẫn luôn đều biết nàng đối đội viên yêu cầu nghiêm khắc, chỉ là không nghĩ tới lúc này đây thế nhưng liền quần áo đều không thể lộng dơ. Vân đội, ta có thể hỏi cái vấn đề sao? Lái xe Trịnh Cần Thọ ra tiếng hỏi. Nói, nếu quần áo lộng ố uế, làm sao bây giờ? Đương Trịnh Cần Thọ hỏi ra này một câu khi, bên trong xe những người khác đều dưới đáy lòng đối hắn giơ ngón tay cái lên. Lộng dơ A Vân Ương câu môi cười, chỉ là này nhạt mẹo nếu vô tươi cười chẳng những không có làm cho bọn họ cảm thấy xuân phong quất vào mặt, ngược lại là có dao nhỏ ở chọc chính mình cuộc sống, vậy làm ta tự mình huấn luyện các ngươi đi. Nàng sinh lý chu kỳ cũng không trường, cảm giác đã có hảo chút thiên không có hoạt động gần cốt người tỏ vẻ muốn sướng vui sướng mau đánh một trận. Nhìn đến Vân Ương đáy mắt không chút nào che giấu chiến ý, những người khác đều đem ra căng thẳng. Tuy rằng cảm thấy bị Vân Ương tấu một đốn, ở lực lượng thượng sẽ có một phen tân lĩnh ngộ, chính là tăng lên lực lượng loại đồ vật này chú ý một cái tuần tự tiệm tiến sao. Tóm lại, bọn họ là chết cũng sẽ không đem quần áo của mình lộng dơ. Chương 604 Nhan Hạo suy đoán. Thẳng đến xuống xe, bị lệnh cưỡng chế không chuẩn lộng dơ quần áo đoàn người cũng không biết Vân Ương vì cái gì sẽ hạ này nói mệnh lệnh, cuối cùng vẫn là Gia Cát Vũ mang theo chút vây hoặc đánh thức bọn họ. Gia Cát Vũ nhìn phía trước dẫn đường người, giống như là lầm bầm lầu bầu nói ra chính mình suy đoán, Vân đội không cho phép chúng ta trong lúc đánh nhau lộng dơ quần áo, là ở khảo nghiệm chúng ta phản ứng năng lực sao. Nói thật, Gia Cát, Nhan Hạo vẻ mặt táo bón nhìn hắn, có đôi khi ta thật cảm thấy ngươi là trong đội ngũ đầu óc. Chính mình đầu không đủ dùng cũng đừng đánh giá cao hắn, hắn cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Còn không có đi vào bên trong liền có như vậy nhiều tang thi xuất hiện, trong chốc lát chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Sở Nhất Thần đắn đo không chuẩn, hắn hiện tại lo lắng không phải cao cấp tang thi xuất hiện, mà là chính mình lộng dơ quần áo sau sẽ bị Vân Ương như thế nào thao luyện. Hắn sờ sờ chính mình ở tận thế trung trở nên có chút thô ráp mặt, nói, hy vọng Vân đội đến lúc đó sẽ không đánh ta mặt. Sở Nhất Thần, trên quần áo chỉ cần xuất hiện một giọt vết máu, tiểu tâm ngươi mặt. Đi ở phía trước Vân Ương thình lình phun ra như thế một câu, những người khác cũng là. Nếu mỗi lần gặp được tang thi, nàng các đội viên trên người đều phải quải thải nói, kia này nói màu sắc vẫn là từ nàng tự mình điền đi lên hảo. Có chút người ở trong chiến đấu bị thương sẽ trở thành một loại thói quen, thậm chí sẽ cảm thấy không chịu điểm thương, liền không có cái loại này kỳ quái vinh dự cảm. Loại này tự ngược người nàng trước kia không phải chưa thấy qua, phàm là chiến đấu, mặc kệ đối phương là cái gì chủng tộc, loại này có tự ngược khuynh hướng người chỉ biết cảm thấy vết sẹo mới là vinh quang. Vong om. Vì ngăn chặn loại này hiện tượng sinh ra, nàng cần thiết yêu cầu bọn họ không chuẩn bị thương cùng với không chuẩn lộng dơ quần áo. Nay cũng gián tiếp, cực cụ cưỡng bách tính làm cho bọn họ không thể không đánh lên 12 vạn phần tinh thần đi đối ứng tang thi. Bị điểm danh Sở Nhất Thần nhụt chí nhìn mắt vui sướng khi người gặp họa các bạn nhỏ, nói, các ngươi đừng đắc ý à, không chừng các ngươi một lát liền lật thuyền. Tạ ngươi cắt ngôn. Nhan Hạo nhếch miệng cười, chỉ là đương hắn tầm mắt không cẩn thận đụng vào kia chiều hắn nhìn qua tiểu nữ hài khi, trên mặt hắn tươi cười lại nhanh chóng thu liễm trở về, biểu tình đạm mạc đáng sợ. Hắn chuyển biến quá nhiều rõ ràng, ly đến gần đều thấy được hắn biến hóa. Lôi lôi là Chu Cầm mang theo, Nhan Hạo như thế rõ ràng đối một cái tuổi hài tử lộ ra loại này ý, không chỉ là làm Chu Cầm cảm thấy có chút xấu hổ, ngay cả vẫn luôn dùng chính mình phương thức sủng Chu Cầm Gia Cát Vũ, đều nhịn không được nhíu nhíu mày. Gia Cát Vũ vừa định dò hỏi một chút Nhan Hạo rốt cuộc là chuyện như thế nào, liền thấy hắn trực tiếp kéo qua Sở Nhất Thần, đuổi theo phía trước người. Lôi lôi đồng dạng lạnh nhạt nhìn Nhan Hạo mang theo Sở Nhất Thần chạy xa bóng dáng, nghe Chu Cầm an ủi chính mình nói, lắc đầu, như cũ trầm mặc. Trịnh Cần Thọ lôi kéo chính mình đệ đệ đi ở đội ngũ trung gian vị trí, trước sau hai sóng đều không hảo cắm đủ, vì thế hắn chỉ có thể lựa chọn trung lập. Vong om. Sở Nhất Thần chụp hạ Nhan Hạo bả vai, nói, ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Từ kia nữ hoa gia nhập đội ngũ ngươi liền có chút không thích hợp. Cái kia kêu lôi lôi chẳng lẽ là ngươi phong lưu láo cha ở bên ngoài tư sinh nữ? Phi! Nhan Hạo thật muốn bắt lấy Sở Nhất Thần một đốn hành hung. Nếu không phải phá hư gia đình của ngươi tồn tại, vậy ngươi như vậy căm thù nàng làm cái gì? Nhìn dáng vẻ nhiều lắm cũng liền 9 tuổi đi. Sở Nhất Thần đối lôi lôi đã đến cũng không có nhiều ít ý tưởng. Ngươi liền không cảm thấy ở loại địa phương kia. Một cái gì đều không có nữ hài tử đột nhiên xuất hiện là một kiện thực quỷ dị sự tình. Nhan Hạo từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh cũng đã đắp nặn thành hắn rất khó đi tín nhiệm cùng không đi nghi kỵ ai tính cách, chẳng sợ đối phương chỉ là cái vài tuổi hài tử. Hắn lúc trước bị Vân Ương ân huệ, không cũng giống nhau không có hoàn toàn đi tín nhiệm Vân Ương sao. Càng đừng nói là như thế một cái với hắn mà nói có chút nguy hiểm người. Có lẽ nàng có cái gì dị năng cũng không nhất định. Lại hoặc là bảo hộ nàng người vừa mới chết không lâu. Sở Nhất Thần không ngừng náo bổ. Nhan Hạo nằm liệt một khuôn mặt, đối hắn phiên cái đại bạch mắt lúc sau thấy Tư Mặc cùng Vân Ương đã đình chỉ giao lưu, biết chính mình sẽ không quấy rầy bọn họ hai dưới tình huống, mới đi đến bên người nàng, hỏi, Vân đội, cái kia kêu Lôi Lôi, sẽ không vẫn luôn đi theo chúng ta đi. Cái này liền phải xem Chu Cẩm. Chu Cẩm tuy rằng là trọng sinh người, nhưng nàng hận cùng quyết đoán đều chỉ là phát tiết ở những cái đó nàng chính mình cho rằng nên sát người thượng. Đối với loại này thoạt nhìn yếu đuối mong manh, dinh dưỡng bất lương tiểu nữ hài, Chu Cẩm vẫn là rất có đồng tình tâm. Vân Ương cũng không cảm thấy ôm một viên tràn ngập thiện ý tâm đi đãi nhân xử sự là có cái gì không tốt, ngay cả nàng chính mình không cũng giống nhau sao. Trong lòng cho dù tràn ngập hận, cũng sẽ không đem loại này oán hận phát tiết đến vô tội nhân thân thượng. Bất quá cái kia tiểu nữ hài xuất hiện xác thật có chút kỳ quái. Chu Cẩm cái kia dễ dàng mềm lòng ra hỏa ở nàng bạo lộ gương mặt thật phía trước là tuyệt đối sẽ không vứt bỏ nàng. Nhan Hạo nghĩ tới phi thường không song khả năng, gắt gao như mày. Như thế nào? Ngươi thực chán ghét nàng. Cái kia Lôi Lôi giống như cũng không đối Nhan Hạo làm ra cái gì sự tình đi. Từ đầu đến cuối tựa hồ liền một câu đều không có nói qua. Có nói sao? Dù sao nàng là không có chú ý. Ta trực giác làm ta thực chán ghét nàng. Tổng cảm thấy tên kia là khoác nữ hải ngoại gia, lòng mang ý xấu. Nghĩ đến đây, Nhan Hạo mắt hơi hơi trợn tròn một ít, sau đó khẩn trương vạn phần đến gần rồi Vân Ương một ít, ở Tư Mặc có chút bất mãn nhìn chăm chú hạ, đệ thấp thanh âm hỏi, Vân đội, cái kia, nàng có thể hay không là cao hơn cao cấp tang thi tồn tại? Vì cái gì như thế nói? Cảm giác, không bằng không cớ, Nhan Hạo cũng chỉ có thể lấy ra loại này hư vô mở mịt đồ vật đến trả lời Vân Ương. Cảm giác ca Vân Ương suy nghĩ trong chốc lát, sau đó đối Tư Mặc hỏi, ngươi cảm giác được cái gì không có? Tư Mặc liếc liếc mắt một cái Nhan Hạo, người sau lập tức cùng Vân Ương kéo ra khoảng cách. Bị Tư Mặc ánh mắt trừng ra gà ra ngật đáp trực tiếp chạy đến Sở Nhất Thần chỗ đó tìm an ủi, hơn nữa đem chính mình suy đoán nói cho hắn. Sở Nhất Thần kỳ quái nhìn Nhan Hạo liếc mắt một cái, nói, ngươi liền tính không quen nhìn nàng, cũng không cần như thế nói đi. Liên tưởng lực có chút dọa người a. Cao cấp tang thi bản thân liền không tốt lắm đối phó, nếu là cao hơn cao cấp tang thi tồn tại, kia bọn họ còn có đường sống sao? Vì cái gì đối mặt loại này đề tài hắn trong óc tưởng vẫn là liền tính cùng cao hơn cao cấp tang thi tồn tại đối thượng, cũng không cần lộng dơ quần áo loại chuyện này. Về sau hắn có phải hay không đổi thành xuyên hắc sắc tương đối hảo? Như vậy liền tính dơ một chút cũng nhìn không ra đi. Nhan Hạo xách một tiếng, nói, đánh cuộc đi, nếu ta suy đoán là đúng. Ngươi liền quản ta kêu ca. Sở Nhất Thần nhìn hắn, ra cự tuyệt hoàng đánh cuộc độc. Không kính. Ai muốn cùng ngươi có lực? Hai người ngươi tới ta đi lại bắt đầu đấu võ mồm, mà Vân Ương còn lại là ở tự hỏi Nhan Hạo suy đoán ra tới kia chuyện. Nếu thật là so cao cấp tang thi càng cường đại tang thi, vậy là tốt rồi chơi. Rốt cuộc trừ bỏ biến dị loại, nàng còn không có gặp được quá vượt qua cao cấp tang thi, như vậy vấn đề tới. Cấp bậc cao hơn cao cấp tang thi, hẳn là xưng là cái gì? Chương 605 nàng xin lỗi. Cao cấp tang thi cũng bất quá là T4, T5, cao hơn bọn họ trực tiếp đem con số sau này đẩy là được. Vong om. Om đổi mới thật nhanh. Bởi vì thông tin còn không có hoàn toàn khôi phục, các nơi đối tang thi cấp bậc xưng hô cũng không quá giống nhau, bất quá đại đa số vẫn là dùng thấp trung cao tới thay thế. Có dựa vào số liệu phân tích ra tới đối ứng cấp bậc quy nạp đến thấp trung cao, liền giống như cấp thấp tang thi cùng cấp với bình thường tang thi cùng T1, trung cấp tương đương T2 cùng T3 giống nhau. Vậy kêu T6 hảo. Tuy rằng còn không có T6 xuất hiện, Vân Ương cũng đã định hảo xưng hô. Đi ở phía trước nàng hoàn toàn không có chú ý tới cái kêu Lôi Lôi tiểu nữ hài đang nghe đến T6 qua đi, đáy mắt chợt lóe rồi biến mất bất mãn. Loại này cảm xúc che giấu phi thường hảo, cũng không có làm ở đây bất luận cái gì một người nhận thấy được. Chờ bọn họ đi bộ vài trăm thước tới kia tòa đồ ăn vặt xưởng gia công lúc sau, Nhan Hạo nhìn bên trong thảm trạng, vứt bỏ đáy lòng áp lực, nói, thật là đồ sộ. Nhà xưởng tường vây đã bị hoanh không có, chỉ còn lại có mấy khối vụn vặt gạch lăng loạn bày biện trên mặt đất, làm tận thế trước vẫn luôn giấu ở tường cao mặt sau to như vậy quảng trường nhìn một cái không sót gì. Trên quảng trường có rõ ràng chiến đấu dấu vết, từng điều khe danh giống như là bị người dùng dịu lớn bổ ra, ngay cả mặt sau kiến trúc cũng không có may mắn thoát khỏi, đồng thời tức đoạn, bóng loáng mặt bằng làm người không khỏi ngực căng thẳng, đồng thời cũng tò mò rốt cuộc là ai có như thế cường hãn lực lượng ở đem một đống phòng ở bổ ra tiền đề hạ, còn có thể bảo đảm này phòng ở một nửa kêu biên không có đã chịu chút nào hư hao. Ông bị người xây lên vài tòa thi đôi đã bị đốt thành từng tòa hắc hắc than sơn, chờ bọn họ đi qua đi cẩn thận xem xét, lại là có thể nhìn đến chôn ở thi đôi hạ, không có đã chịu liệt hỏa tàn phá thi thể ra nẻ khai mà lộ ra tới cốt thịt. Cho dù nơi này đã không có khói thuốc súng, nhưng vẫn là đem Chu Cầm bọn họ chấn động đến phảng phất thấy được ngay lúc đó làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng. Sở Nhất Thần quét chung quanh một vòng sau, nói, đã có người đã tới. Chúng ta đây còn muốn vào đi sao? Nhan Hạo nhìn mắt bên cạnh cách đó không xa kia đôi hắc đến cơ hồ đều sắp phân biệt không ra bản thể đồ vật, biết rõ kia đã là một đoàn vật chết, nhưng hắn trong lòng vẫn là cảm giác mau mau. Giống như chỉ cần hơi chút không chú ý, này đó đã bị thiêu chết đồ vật liền sẽ sấn người chưa chuẩn bị lặng lẽ xuống lại, sau đó đem bọn họ bao vây tiêu trừ ăn luôn. Nếu có thể, hắn là thật sự không nghĩ tiếp tục hướng bên trong đi rồi, quỷ biết bên trong còn sẽ cất giấu cái gì đồ vật. Vân Ương lại muốn tới nơi này chủ yếu vẫn là bởi vì Hoài Ca, nếu nơi này đã bị khác cái gì người quét đã qua, kia nàng ở không thiếu vật tư dưới tình huống, cũng không cần thiết mang theo chính mình đội viên chạy đến bên trong mạo hiểm. Sở Nhất Thần cùng ta đi địa phương khác nhìn xem, những người khác lưu lại. Bị điểm danh người sửng sốt, sau đó vô vô Nhan Hạo bả vai liền đi theo Vân Ương đi rồi. Tư Mặc đối với Vân Ương nói chưa bao giờ sẽ có dị nghị, nàng làm hắn lưu lại chỉ sợ là dùng để hơi chút ước thúc một chút nàng các đội viên. Có lẽ ở trong mắt nàng, hắn cũng liền như thế cái năng lực. Vong om. Nhà xưởng bên cạnh có một cái đã bị ô nhiễm nhân công hà, kỳ dị chính là, nhà xưởng thi thể bị tụ tập đốt cháy, này trên mặt sông lại là một khối thi thể đều không có, chỉ là nổi lơ lửng làm người nhìn không ra là cái gì, cùng loại với lam lục tảo nguyên hạch sinh vật. Có lẽ là thời gian dài bị thi thể mùi hôi vây quanh, cho nên đối mặt từ trong sông truyền ra hơi tanh cũng không cảm thấy có cái gì. Sở Nhất Thần đi theo Vân Ương phía sau không có chủ động mở miệng nói chuyện, nói vậy trừ bỏ Tư Mặc, bất luận kẻ nào đơn độc cùng Vân Ương ở chung thời điểm, đại não đều sẽ xuất hiện trống rỗng. Cái loại này vô hình áp lực làm người không có biện pháp mở miệng, thậm chí sẽ cảm thấy một tiểu trận hít thở không thông. Cuối cùng, vẫn là Vân Ương chủ động đánh vỡ trầm mặc. Mà nàng mở miệng câu đầu tiên lời nói, khiến cho Sở Nhất Thần cấp sững sờ ở tại chỗ. Thực xin lỗi. Sở Nhất Thần vẻ mặt ngốc. Nàng vì cái gì muốn cùng chính mình xin lỗi? Nàng có làm cái gì thực xin lỗi chuyện của hắn sao? Liên tính Vân Ương làm thực xin lỗi chuyện của hắn, cũng không cần cùng hắn xin lỗi a. Dù sao hắn tin tưởng nàng là người, cho dù có cái gì không tốt sự tình, cũng là bị buộc bất đắc dĩ đi. Còn có. Nàng như thế nào nhưng? Có thể. Làm. Thực xin lỗi chuyện của hắn. Đội trưởng ngươi đừng như vậy, hắn hảo hoảng. Vân Ương thấy Sở Nhất Thần như vậy liền biết hắn hoàn toàn không biết chính mình vì cái gì phải xin lỗi. Có lẽ chuyện này không phải nàng chính mình chủ động nói ra, cũng sẽ không có người biết. Chỉ là nàng nhận lời sự tình không có làm được chính là không có làm được, như thế nào tưởng đều cảm thấy hẳn là cùng hắn nói một lần kiểm. Ngươi vì cái gì cùng ta xin lỗi? Sở Nhất Thần tim đập nhanh hơn, hắn vẫn luôn cảm thấy Vân Ương là một cái phi thường phụ trách lại cũng có chút cao không thể phản dẫn đầu người, chẳng sợ hắn hai đã từng là đồng học. Ra vườn trường thời điểm, đáp ứng quá tiên sinh muốn đem ngươi đai an toàn hồi, ta không có làm được, vẫn luôn cảm thấy xin lỗi, cho nên muốn cùng ngươi xin lỗi. Vân Ương nằm liệt một khuôn mặt, nghiêm trang đối Sở Nhất Thần giải thích. Nàng đã cùng tiên sinh bọn họ nói tạ tội, nàng chính mình đối với đã hứa hẹn quá lại không có làm được sự tình thực dễ dàng canh cánh trong lòng. Nói là làm, nếu đã đáp ứng rồi, không có làm được chính là nàng vấn đề, nàng sẽ không trốn tránh chính mình sai lầm. Sở Nhất Thần phát hiện chính mình hôm nay sững sờ số lần đặc biệt nhiều, hắn lăng xong lúc sau, cẩn thận cân nhắc hạ Vân Ương nói, sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ nói, ta liền nói lúc ấy ngươi vì cái gì sẽ lôi kéo ta chạy trốn đâu, nguyên lai là bởi vì công tôn gia gia a. thấy Sở Nhất Thần này một bộ tỉnh ngộ bộ dáng, Vân Ương thế nhưng trong lúc nhất thời tìm không thấy lời nói đến trả lời hắn. Đối mặt Vân Ương trầm mặc, Sở Nhất Thần một chút cũng không có nghĩ nhiều. Hắn sớm đã thói quen ngày thường không thế nào ái nói chuyện Vân Ương, tưởng tượng đến nàng thế nhưng còn nhớ rõ như vậy xa xăm sự, hơn nữa buông dáng người cùng hắn xin lỗi, hắn trong lòng liền một trận cảm động. Vì cái gì sẽ cảm thấy nàng là buông dáng người cùng chính mình xin lỗi? Bởi vì hắn trước kia đi theo hắn ca ca bên người thời điểm, gặp qua không ít cái gọi là thành công nhân sĩ mặc dù là phạm vào rõ ràng sai, cũng chết sĩ diện không chịu thừa nhận chính mình sai lầm. Cho nên hắn cảm thấy, giống Vân Ương như thế lợi hại người, là sẽ không chủ động, cũng rất khó đi theo ai xin lỗi. Nói nữa, hắn cũng không cảm thấy chuyện này có cái gì hảo xin lỗi. Cái kia, Vân đội A, Sở Nhất Thần thật cẩn thận kêu Vân Ương, được đến nàng nghiêm túc nhìn chăm chú sau, tâm can run lên, vội vàng nói, kỳ thật ngươi không cần bởi vì chuyện này cảm thấy xin lỗi, cái loại này dưới tình huống, nơi nào cố được như vậy nhiều. Hắn bởi vì không thèm để ý cho nên đối với như thế nào cùng Vân Ương tách ra đều có chút đã quên, không nghĩ tới nàng thế nhưng nhớ đến bây giờ, có thể thấy được nàng là cỡ nào phụ trách cùng nghiêm túc một người. Đi theo nàng hôn quả nhiên không sai a. Vân đội ngươi cũng đừng tưởng như vậy nhiều, ta hiện tại là ngươi đội viên, mạng nhỏ đều giao ở trong tay ngươi, nào còn sẽ để ý trước kia những cái đó sự tình. Sở Nhất Thần thanh tú nét mặt biểu lộ bởi vì cảm giác được Vân Ương thiệt tình mà phá lệ sáng lạn tươi cười. Nói nữa, nam tử hán đại trượng phu, mới sẽ không so đo những cái đó việc nhỏ. Chương 606 lôi lôi dị biến. Bị Sở Nhất Thần này mà tươi cười kinh diễm đến Vân Ương chớp chớp mắt chử. Sở Nhất Thần trong miệng việc nhỏ đối nàng tới nói cũng không phải việc nhỏ. Nếu không phải chính hắn có bản lĩnh, cũng không có khả năng tại đây loại thế giới bình yên sống đến bây giờ. Nàng nghiêm túc nhìn Sở Nhất Thần cho dù là đã chịu tận thế lễ rửa tội cũng như cũ sạch sẽ trong suốt mắt, nói, ta đã biết. Biết? Biết cái gì? Sở Nhất Thần nháy hắn cặp kia hết sức đẹp mắt nhìn Vân Ương. Về đơn vị đi. Vân Ương không có làm nhiều giải thích, lập tức hướng đội ngũ nơi phương hướng đi. Đi theo Vân Ương phía sau Sở Nhất Thần bĩu bĩu môi, không có bất luận cái gì dị nghị theo đi lên. Chờ hai người trở lại đội ngũ. Nhan Hạo lập tức liền lôi kéo Sở Nhất Thần đến một bên hỏi bọn hắn hàn huyên cái gì. Nhan Hạo nhưng không cho rằng hai người một chỗ chỉ là đơn thuần đi xem xét cái khác địa phương, nếu thật là xem xét, kia vì cái gì Vân Ương không có làm cho bọn họ hai phân tổ đi địa phương khác nhìn xem. Rõ ràng có nội tình. Mau nói, Vân đội kêu ngươi qua đi làm gì đâu. Thấy Sở Nhất Thần không nói, Nhan Hạo trực tiếp thít chặt hắn cổ uy hiếp. Sở Nhất Thần phiên mắt thấy thiên. Nói, đều nói không có gì, nhanh lên đem ra bông ra. Ra ngươi muội ra. Dâu cũng chưa trưởng tề liền tự xưng ra. Ngươi là có bao nhiêu lão? Hát nha. Tức giận. Vốn dĩ lớn lên liền rất thanh tú Sở Nhất Thần ghét nhất chính là người khác nói hắn không dâu. Vì thế hắn trực tiếp dùng dị năng đem Nhan Hạo bao ở một đóa hoa bên trong, làm hắn hảo hảo lặng lặng. Kia đóa hoa trống rông xuất hiện làm lôi lôi đồng tử đột nhiên co chặt một chút. Loại này nhỏ bé biến hóa không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, chỉ là Vân Ương giống như ở cảm giác được cái gì giống nhau chiều nàng bên kia nhìn thoáng qua, thấy nàng tầm mắt như cũ là dừng ở Chu Cẩm trên người thời điểm, liền quay lại đầu, đối Tư Mặc hỏi, ngươi có hay không cảm giác được đồng loại hơi thở? Đồng loại? Tư Mặc dùng ánh mắt dò hỏi nàng cái gì ý tứ? Vong om. Ngươi đã quên ngươi hiện tại đã là khoác nhân loại ngoại gia tăng thi. Vân Ương dùng ngón trỏ câu lấy hắn cằm, nhắc nhở hắn trung quá vi rút sự. Nếu không phải bởi vì hắn cấp bậc cao, liền những cái đó dò xét nghi đều tra không ra hắn chân thật thuộc tính, chỉ sợ đã sớm bị trộm tới nghiên cứu. Trở về lúc sau có lẽ có thể chịu mấy quản huyết ném cho Lan Tinh làm thực nghiệm. Chỉ là xem nàng ánh mắt kia liền biết nàng ở dự mưu cái gì sự tình Tư Mặc thở dài đến, không có. Cẩn thận cảm giác một chút, có lẽ có tân phát hiện. Bất luận cái gì cường đại tồn tại đều yêu cầu thời gian cùng kinh nghiệm mài giũa. Tư Mặc Thiên Phú cố nhiên biến thái đến đáng sợ, nhưng đối với không biết lực lượng, hắn vẫn cứ yêu cầu một cái người dẫn đường, đi dạy hắn như thế nào vận dụng năng lực. Tư Mặc nhấp môi, nghe lời đi cảm thụ. Ở hắn cảm thụ đồng thời, Vân Ương đi hướng lôi lôi, cũng không có bởi vì nàng vóc dáng thấp bé mà ngồi xổm xuống thân cùng nàng tê bình, ngược lại là trên cao nhìn xuống nhìn nàng, nói, cha mẹ ngươi đâu? Nam Chu Cầm lôi lôi ngửa đầu nhìn Vân Ương, đáy mắt lóe quật cường. Ông! Ta hỏi lại một lần, không trả lời nói, về sau đều không cần phải nói. Vân Ương đáy mắt sát ý đủ để chứng minh nàng không có ở nói giỡn, lôi lôi ở như vậy ánh mắt hạ, cả người cơ thịt đều banh gắt ga mà. Nàng buông ra Chu Cầm tay, vốn dĩ liền rất tái nhợt trên mặt bởi vì Vân Ương mang theo sát ý nhìn chăm chú mà trở nên càng thêm tái nhợt. Lôi lôi đôi tay nắm tay, bách với áp lực, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, đã chết. Như thế nào chết? Vân Ương hỏi ra cái thứ hai vấn đề thời điểm, lại bổ sung một câu, không cần đối ta nói dối. Sắt. Lôi lôi thanh âm rất nhỏ, nhỏ đến liền Vân Ương đều không có nghe rõ. Cái gì? Vân Ương thoáng chịu ra đường đao, thân đao cùng vỏ đao cỏ sát ra thanh âm làm lôi lôi nhỏ gầy thân mình đột nhiên sau này nhảy khai, nhanh nhẹn một chút đều không giống như là một cái 9 tuổi hải tử. Nàng tựa động vật giống nhau tứ chi quỳ dạp trên mặt đất, lại lần nữa ngẩng đầu khi, trong miệng đã trưởng ra hai viên trưởng đến cằm răng nanh. Ta giết! Lôi lôi! Chu Cầm không dám tin tưởng nhìn cái kia đột nhiên thay đổi bộ dáng nữ hài, này! Này không phải nhân loại! Những người khác tự nhiên cũng là phát hiện bên này động tĩnh, đã từ hoa bao bên trong giấy rủa ra tới Nhan Hạo bị lôi lôi như vậy sợ tới mức trực tiếp nhảy tới Sở Nhất Thần phía sau, trong miệng không ngừng nhắc mãi, ta ngày! Này cái gì quỷ đồ vật? Rõ ràng là nhân loại bộ dáng, ngũ quan cũng đã bắt đầu biến hóa thành miêu. Thật dài cái đuôi từ nàng xương cùng trường ra, một tiết, thật giống như là một cái không ngừng vặn vẹo con rết. Ta ngụy trang thực hảo, ngươi lại như thế nào nhìn ra tới? Cứng như sắt thép móng tay cơ hồ có nửa thước tới trường, nó trong miệng nước dãi dọc theo răng nanh tích trên mặt đất, trở nên vô cùng thô ráp thanh nói bài trừ mấy chữ tới, còn tưởng rằng nhân loại đều là ngu xuẩn, không nghĩ tới còn có cái thông minh. Tay ấn ở trôi đao thượng Vân Ương mặt vô biểu tình nhìn tự quyết định lôi lôi, nói, ta nhìn không ra. Cái gì? Lôi lôi cả kinh, vậy ngươi hỏi ta những cái đó vấn đề làm cái gì? Đối với mới vừa gia nhập người, ta đều sẽ dò hỏi. Nàng mới đầu cũng chỉ là cảm thấy cái này kêu lôi lôi tiểu nữ hài khả nghi mà thôi, cũng không có hướng khác phương diện tưởng. Không nghĩ tới chỉ là hỏi hai câu, đối phương liền chính mình đem chính mình phá tan lộ ra tới. Không đúng. Ngươi vừa mới rõ ràng muốn giết ta. Đối với người xa lạ, ta thái độ chính là như vậy. Thẩm vấn một người không nên mang điểm sát khí cấp đối phương tạo thành không thể không nói lời nói thật áp lực sao. Vân Ương nhìn đối phương chậm rãi trở nên thành thục hình thái, nói, ngươi là biến dị loại. Đáng giận. Cảm thấy chính mình bị trêu chọc lôi lôi đại chân cơ thịt bạo tăng, trực tiếp nhằm phía nhìn như không hề phòng bị Vân Ương. Loại này mang theo trận gió tốc độ Chu Cầm là tuyệt đối tránh không khỏi, cho nên Vân Ương ở tránh đi đồng thời, cũng bắt được Chu Cầm cánh tay, trực tiếp đem người ném hướng Sở Nhất Thần. Người sau phản ánh cực nhanh, làm ra một đóa hoa tới đem người cấp tiếp được. Nên ở hoa cánh thượng Chu Cầm người đều cấp quăng ngã ngốc, đỡ chính mình đầu ở người khác dưới sự trợ giúp đứng lên thời điểm còn không quên đối Sở Nhất Thần nói cảm ơn. Đáng giận đáng giận đáng giận. Lôi lôi mang theo mãnh liệt hận ý không ngừng dùng hai móng công kích vào đường, sắc nhọn móng tay hoa ở đường đao thượng không ngừng mà va chạm ra nhỏ vụn hỏa hoa cùng chói tai thanh âm. Thân thể còn không phải thực phương tiện chiến đấu Vân Ương ở ngăn cản thế công thời điểm có vẻ có chút cố hết sức, Chu Cầm muốn gia nhập chiến cuộc, lại bị Nhan Hạo giữ chặt, nàng đang muốn mở miệng quát lớn Nhan Hạo không cần chống đỡ nàng, lại nhìn đến hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn cách đó không xa Thi Đôi. Nhìn đến những cái đó vốn dĩ đã chết đổ vật bắt đầu một lần nữa mấp máy dây rùa lên, Chu Cầm chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh, nói, đây là chuyện như thế nào? Có thể là bị hạ bộ. Gia Cát Vũ nhìn đã đứng lên thi thể, nói, phải cẩn thận. Tháo. Con tưởng rằng không cần bởi vì đánh nhau lộng dơ quần áo mà không bị Vân Ương tấu Trịnh Cần Thọ nhịn không được bạo thô khẩu, này đó ngoạn ý nhi là chuyện như thế nào? Đều đốt thành than còn có thể động. Có phải hay không đại não không bị phá hủy, cho nên ở có người xuất hiện thời điểm sống lại? Sở Nhất Thần phân tích nói. Gia Cát Vũ đang xem đến một cái đại não đều bị thương xóa sạch một nửa thi thể hướng tới bọn họ bên này đi tới thời điểm, bình tĩnh nói, không phải, hẳn là bị cái gì đồ vật thao túng. Chương 607 sát sát tăng thi. Xuống mổ vì an không hảo sao. Vì cái gì muốn bắt người khác thi thể tới cách hướng người đâu. Sở Nhất Thần mặt sắc xanh mét nhìn kia nửa bên đầu không có tang thi treo điểm nhi dính nhớp chất lỏng chiều bọn họ bên này tới gần, có lẽ là bởi vì mấy thứ này bắt đầu động đi lên, cho nên liên quan tanh hôi đều phải so với trước nồng đậm rất nhiều. Ông đổi mới thật nhanh. Bọn họ nếu cẩn thận một chút nói, hẳn là có thể sớm hơn phát hiện nơi này không tầm thường. Như thế nhiều thi thể, thế nhưng không có ruồi bỏ vây quanh ở nơi này phi. Cái này làm sao bây giờ? Đều mau bị vây quanh. Trịnh Cần Thọ lui về phía sau một bước, bởi vì có đồng bọn, cho nên hắn cũng không thể luôn là dựa vào chính mình ý nguyện đi làm chút cái gì sự tới. Mặc dù là tới rồi cái này nguy cấp thời khắc, Trịnh Cần Thọ cũng muốn cùng này vài người đánh hảo quan hệ, gia tăng một ít ăn ý. Không cần lộng dơ quần áo thì tốt rồi, béo đôn buồn rầu bắt lấy góc áo, ta sợ bị đánh. Hiện tại lúc này còn nhớ Vân Ương nói, có thể thấy được nàng ý hiếp lực là cỡ nào cường đại. Gia Cát Vũ nhìn về phía một bên bị lôi bước đến một bên Vân Ương, nhìn dáng vẻ là không có thời gian tới đối bọn họ hạ mệnh lệnh, lại có lẽ là muốn cho bọn họ tự do phát huy. Hắn nhíu mày nghĩ nghĩ, nói, cùng phía trước giống nhau đấu pháp, tận khả năng đem chúng nó đầu tức rớt. Ngươi không phải nói có người thao túng sao? Chém rơi đầu dùng được. Sở Nhất Thần động động tay, tận trách hướng bọn họ trên người cắm hoa. Cũng may này đó mang theo tăng bờ UFF hoa đóa theo hắn tự thân dị năng cấp bậc gia tăng sẽ không vẫn luôn dính ở bọn họ trên người, bằng không. Nhất định sẽ trở thành một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến. Trước thử xem, không được nói khiến cho Nhan Hạo dùng một đằng bó trụ đi. Ở địch nhân không biết dưới tình huống, Gia Cát Vũ lâm thời cũng nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp tới, chỉ có thể thử một lần. Hành, nghe ngươi. Gia Cát Vũ ngày thường biểu hiện đều rất bình tĩnh, ngẫu nhiên nói ra nói cũng là tương đối có lý, cho nên hắn hiện tại nói ứng đối phương ăn khi, Sở Nhất Thần cũng không cảm thấy biệt nữ, chỉ là đối Nhan Hạo nói, trong chốc lát đã có thể muốn dựa ngươi. Vì cái gì dựa ta? Ta cảm thấy liền tính tức rất chung nó đầu cũng sẽ không có cái gì đại tác dụng, chỉ có ngươi cái này một dị năng giả dùng một đằng trói chặt chúng nó. Sở Nhất Thần nhún vai, lại cho hắn trên người bỏ thêm đóa hoa, nói, yên tâm đi, ta sẽ đem tốt nhất phụ trợ lực lượng dùng ở trên người của ngươi, không cần lo lắng dị năng không đủ dùng. Nhan Hạo đối như vậy Sở Nhất Thần thật là không có nói, có thể hay không cấp điểm tự tin. Đáng giận nhân loại. Lôi thấy chính mình vô luận như thế nào công kích đều không có xúc phạm tới Vân Ương thời điểm, dưới chân vừa chuyển, trực tiếp đánh út về phía đã bắt đầu ứng đối Tang Thi Chu Cầm đám người. Vân Ương ánh mắt một lệ, bao tay nháy mắt biến thành cánh tay khải bộ dáng, trường chân một vượn, duỗi tay trực tiếp bắt được lôi cái kia giống như con rết giống nhau cái đuôi. Hành động nháy mắt bị kiềm chế lôi tứ chi chấm đất, gầm nhẹ một tiếng quay đầu lại xem nàng, buông tay. Bọn họ có nhiệm vụ làm, không cần đi quấy rầy bọn họ. Vong om. Vân Ương lạnh lùng nói xong này một câu lúc sau, liền ngang ngược bắt lấy nó cái đuôi hướng phía sau kéo. Lôi sắc nhọn móng tay moi xuống đất mặt, theo Vân Ương lui về phía sau động tác, nó móng tay cũng ở xi măng trên mặt đất vẽ ra thật sâu mà dấu vết, giống, ta làm ngươi buông tay. Vô luận như thế nào tránh cũng tránh không khai đối phương đối nó kiềm chế, tắc tính lại một lần đánh út về phía ngăn cản nó đi công kích những người khác Vân Ương. Miễn cưỡng có thể một tay nắm lấy cái đuôi ở nó xoay người đối nàng triển khai công kích đồng thời phân liệt mở ra, vết nước chỗ có sắc bén răng chạm vật. Vân Ương một cái không kém, đã bị kia vết nước cắn ngược lại dừng tay. Nàng giật thủ đoạn, thế nhưng phát hiện này cái đuôi lực độ đại đến kinh người. Ngay sau đó trên đầu đã bị nháy mắt bao phủ một tầng âm ảnh, Vân Ương thoáng ngẩng đầu, nâng lên cánh tay trái trực tiếp chặn lôi công kích. Vâng! Cương đại xung lượng trực tiếp làm Vân Ương dưới chân xi măng mà tại hạ lõm một ít đồng thời, lại trình mạng nhện trạng phân liệt hai. Vân Ương chỉ cảm thấy cánh tay đau xót, không vui xách một tiếng lúc sau, thoáng xử lực, trực tiếp đem đồng dạng ăn đau lôi quăng đi ra ngoài. Nàng rũ mắt nhìn mắt còn bị cắn tay, khinh thường hừ lạnh một tiếng sau, thực dứt khoát từ bên trong chế trụ nó cái đuôi, ở nó kinh ngạc trong ánh mắt, cánh tay dương lên, nháy mắt liền đem không kịp phản ứng lôi ném tới rồi trời cao. Vì phòng ngừa nó đào tẩu, Vân Ương dùng đôi tay nắm chặt nó cái đuôi, tiếp theo liền đem ở giữa không trung rẽ rủa đồ vật hung hăng mà tạp hướng mặt đất. Ầm vang. Kịch liệt va chạm làm mặt đất đều run rẩy, cái này làm cho vừa vặn đơn chân nhảy ly tránh thoát một cái Tang Thi tiến công Nhan Hạo vừa rơi xuống đất liền thỉnh thịch một chút té lăn quay trên mặt đất. Bất đắc dĩ hắn còn không thể đối Vân Ương hành động có bất luận cái gì câu oán hận, ở Tang Thi chiều hắn đánh tới thời điểm, chỉ có thể ngay tại chỗ một lần, dùng nhanh nhất tốc độ đứng dậy lúc sau, lại phát hiện chính mình cùng một con liền trong mắt đều không có tang thi đánh cái đối mặt. Đờ mờ. Nhan Hạo sợ tới mức trực tiếp một cái ngửa ra sau, cái khó lo cái khôn hắn tác tính dùng một cái lộn ngược ra sau đem tang thi đá bay ra đi lúc sau, lại đứng lên. Trái tim còn ở bùn bùn kích liệt nhảy cái không ngừng, nếu lúc ấy phản ứng hơi chút chậm một chút, cái mũi đều sẽ bị cắn rớt đi. Lòng còn sợ hãi Nhan Hạo ngây ngốc sờ sờ chính mình tránh được một kiếp cái mũi, còn hảo mũi hắn không có như vậy rớt. Thân thủ không tồi a. Sở Nhất Thần tự nhiên là thấy được Nhan Hạo vừa mới kia nhất chiêu, nói, có điểm tiểu soái. Đó là, Nhan Hạo nâng cầm lên liền hừ một chút, sau đó nói, ta phát hiện vân đội cùng chúng ta đánh nhau phong cách hoàn toàn không giống nhau. Như thế nào không giống nhau? Ngươi không thấy? Nhan Hạo kinh ngạc hỏi, vừa mới vân đội đem thứ đồ kia xoẹt xoẹt liền xách tới rồi bầu trời, sau đó phanh một chút đem thứ đồ kia lại tạp tới rồi trên mặt đất, nếu không phải kia kịch liệt chấn cảm, ta làm sao ngã xuống đất thượng? Ta thật đúng là không phát hiện, vội vàng cấp đoàn người thêm tiểu hoa hoa đâu nói, Sở Nhất Thần liền trực tiếp một cái búng tay, đem một đóa lục sắc tiểu hoa cắm ở Nhan Hạo não môn thượng, cố lên đi, đừng phân tâm. Nhìn ra đến có vài trăm chỉ tang thi muốn bọn họ đi giết, thật là suối quẩy. Béo Đôn một mặt nỗ lực làm chính mình hộ thuẫn có thể gắn vào mỗi người trên người, một mặt còn phải dùng từ gia cắt vũ kia bắt được đại khảm đao đi chém tang thi đầu, chém chém, hắn liền nắm giữ một cái quy luật, đến cuối cùng cơ hồ là phi thường có tiết tấu cảm ở chém tang thi đầu, chỉ kém không có hử tiểu khúc nhi. Ngày thường luôn là dùng miệng tổn hại đệ đệ Trịnh Cần Thọ ở cách hắn không xa địa phương sát tang thi, ngẫu nhiên còn sẽ phân tâm nhìn xem Béo Đôn tình huống. Tuy rằng ngoài miệng luôn là ghét bỏ, chính là hắn cái này làm ca ca lại luôn là ở nguy hiểm thời điểm chú ý hắn, liền sợ hắn có cái gì vặn nhất. Này đó tang thi thật là sát không xong a. Chu Cầm ở chém rớt một con tang thi đầu sau phun ra một hơi nói, này muốn giết đến cái gì thời điểm. Các ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy này đó tang thi số lượng giống như đều không có cái gì biến hóa sao? Ta không biết ta, không số. Nhan Hạo dùng một đằng trực tiếp đem một con tang thi trừ phi, sau đó nói, nếu không hiện tại bắt đầu dựa đếm đếm lưu ý một chút. Chương 608 Chu Cầm suy đoán. Ân, mọi người đều lưu ý một chút đi, ta tổng cảm giác không đúng chỗ nào không? Nhanh nhất đổi mới phỏng vấn 79S. Cũng không biết có phải hay không chính mình ảo giác, rõ ràng cảm giác đã giết không ít, này tang thi số lượng lại giống như không có bất luận cái gì thay đổi, vẫn là đen nghìn nghịt một mảnh. Nói đến cũng kỳ quái, giống loại này số lượng tang thi đàn, hẳn là sẽ làm bọn họ không rảnh ứng đối mới là, như thế nào sẽ làm nàng cảm thấy thành thạo đâu. Thậm chí không cần đi bận tâm phía sau có thể hay không xuất hiện tang thi, bởi vì nàng ở đối mặt một con tang thi thời điểm, phía sau cơ hồ là chân không. Gia Cát Vũ ở hai bước ngoại, cho nên không có khả năng là hắn ở giúp nàng xử lý phía sau đồ vật. Vi Diệu không khỏe cảm làm Chu Cầm nhíu mày, quay đầu nhìn về phía còn ở cùng Lôi Lôi đánh nhau Vân Ương, sau đó có nhìn mắt bị tang thi làm lơ rớt, đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích Tư Mặc, suy nghĩ một chút lúc sau, đối Gia Cát Vũ nói, ngươi có hay không phát hiện cái gì kỳ quái địa phương. Nàng cảm thấy hắn so những người khác muốn cẩn thận rất nhiều, ở có chút dưới tình huống. Hắn tổng có thể phát hiện bị người phát hiện không được sự tình. Cho nên Chu Cầm cơ hồ là thói quen tính đối Gia Cát Vũ hỏi một câu. Nhẹ nhàng chém rớt một con tang thi đầu Gia Cát Vũ lắc lắc có chút cánh tay, nói, có. Nơi nào kỳ quái? Xúc cảm không giống nhau. Gia Cát Vũ vây vây trường đao, nói, có lẽ đây là vân đội đem chúng ta lực lượng tăng lên lúc sau cảm giác. Phải không? Điểm này nàng nhưng thật ra không có quá chú ý. Ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được mặt khác cái gì đồ vật? Gia Cát Vũ lắc đầu, nói, không có, chỉ là cảm thấy này đó tang thi quá dễ đối phó, có lẽ có thể xác minh ta vừa mới nói, bị người thao khống. Ta cảm thấy không có khả năng ông Chu Cầm vẫy lui tập tĩnh mà đến tang thi, tới gần Gia Cát Vũ nói, ta có một cái lớn mật suy đoán, nhưng là, nàng không phải cái loại này đặc biệt người thông minh, rất nhiều thời điểm đều là dựa vào trực giác tới phán đoán một việc. So với động não, nàng khả năng càng có khuynh hướng động thủ. Nói xem. Gia Cát Vũ giơ tay lý một chút nàng có chút loạn vật áo, có lẽ ngươi suy đoán là chính xác đâu. Nơi này có thể hay không có tinh thần hệ dị năng giả. Gia Cát Vũ nghe xong sau nhướng mày, dùng một loại hơi mang ngạc nhiên ánh mắt nhìn Chu Cẩm, nói, vì cái gì sẽ như thế tưởng. Đem Chu Cẩm kéo đến chính mình phía sau, trường đao vung lên, nhẹ nhàng giải quyết rất thiếu chút nữa bắt được nàng Tăng Thi. Bất biến số lượng cùng ngươi vừa mới nói xúc cảm. Chu Cẩm mặt lộ ngưng trọng, chứ không nói này như thế nào đều sát không xong số lượng, chỉ là xúc cảm, cũng đã rất kỳ quái. Mặc kệ chúng ta tự thân năng lực như thế nào cường đại, dùng đao chặt bỏ đi thời điểm tổng hội có một chút lực cản, mà không phải chém sắt như chém bùn đi. Nói nữa này đại khảm đao cũng không phải chém sắt như chém bùn hảo hóa. Ân gia cắt vũ trong lúc nhất thời không biết muốn như thế nào trả lời Chu Cẩm, rốt cuộc này cũng chỉ là nàng suy đoán, hơn nữa tinh thần hệ dị năng giả tương đối thiếu, hắn đối phương diện này dị năng cũng không phải thực hiểu biết. Chính mình gặp được quá tinh thần hệ dị năng giả cũng không có chế tạo loại này. Ảo giác năng lực. Nếu thật là tinh thần hệ dị năng giả làm, như vậy đối phương không khỏi cũng quá cường đại. A a a, ta quả nhiên lại phạm xuẩn đúng hay không? Chu Cẩm vốn dĩ liền đối chính mình ở phỏng đoán một chút sự tình mặt trên không có gì tự tin, xem ra cắt vũ cái gì lời nói cũng không nói, liền cảm thấy chính mình ra khíu. Không có không có, ngươi nói cũng không phải không có đạo lý. Gia Cát Vũ vội vàng trấn an nàng, chờ vân đội giải quyết rất cái kia đồ vật lúc sau, rồi nói sau. Chúng ta hiện tại vẫn là trước chuyên tâm ứng đối này đó Tăng Thi, mặc kệ có phải hay không tinh thần hệ dị năng giả làm được sự tình, cẩn thận một chút tổng không sai. Chu Cẩm cau mày gật gật đầu, nói, hảo. Thu hồi mặt khác tâm tư, bắt đầu chuyên tâm ứng đối. Vân Ương xem bọn họ đánh chết còn tính thuận lợi, ở tránh thoát đối phương đuôi tập sau, nói. Ngươi rốt cuộc là cái gì đồ vật? Cùng ngươi không quan hệ. Là ngươi hỏng rồi chuyện của ta. Lôi Lôi nằm sấp trên mặt đất, hung ác trừng mắt Vân Ương. Nếu không phải ngươi, ta là có thể được đến càng nhiều ái. Ái? Vân Ương nghiêng đầu, được đến ai ái? Lôi Lôi sửng sốt, nó chiều Chu Cẩm nhìn thoáng qua, sau đó có nhanh chóng thu hồi tầm mắt, nói, các ngươi nhân loại quá tà ác, có người nhìn đến ta bị Tang Thi truy cũng mặc kệ ta chết sống. Có người tiếp cận ta ngược lại là muốn ăn ta thịt, liền bởi vì ta là tiểu hải tử, không có năng lực không có dựa vào cho nên có thể bị các ngươi tùy ý khi dễ cùng vứt bỏ. Các ngươi nhân loại thật là quá ghê tởm, quá chán ghét. Vân Ương cũng không sai quá nó kia thoáng nhìn, một tay chống nạnh, một tay nắm đã ra khỏi vỏ đường đao, hỏi, ngươi muốn Chu Cẩm ái? Ân, đối, ta muốn nàng. Lôi Lôi ngẩng đầu đối thượng Vân Ương tầm mắt. Nàng cứu ta thời điểm mắt không có tham lam không có ác ý, nàng mắt quá sạch sẽ. Tươi cười cũng hảo mỹ. Ta muốn nàng. Trong lời nói tất cả đều là đối Chu Cẩm mê luyến, chỉ là dây lát gian, nó ngữ điệu lại trở nên quỷ dị lên. Chính là ta biết các ngươi nhân loại quy củ, các ngươi nhất định sẽ đi một cái thực an toàn địa phương, nơi đó là sẽ không làm chúng ta loại này dị loại đi vào. Ta không nghĩ cùng nàng tách ra, ta tưởng, nếu đem nàng biến thành ta đồng loại, đó có phải hay không liền có thể vĩnh viễn cùng nàng ở bên nhau? Ngươi vì cái gì tưởng được đến ái? Vân Ương không có quản nó nói những lời này đó, chỉ là hỏi ra chính mình nghi vấn. Lôi Lôi như cũng là nằm sấp tư thế, nó cảm giác được Vân Ương địch ý yếu bớt không ít lúc sau, cũng không có chủ động đi công kích nàng, mà là suy nghĩ trong chốc lát, nói, tồn tại. Còn không phải là vì tìm được cái cùng có được cái sao? Nghe thế loại trả lời, Vân Ương càng tò mò nó là cái gì, hoặc là nói, nó sinh thời là cái gì. Xem dáng người hẳn là nhân loại, chỉ là không biết vì cái gì sẽ có loại này khát vọng ái chấp nghiệm. Ngươi hiểu cái sao? Lôi Lôi lại nghĩ nghĩ, nói, hiểu à, phi thường tưởng cùng một người ở bên nhau thời điểm, chính là ai à? Ngươi còn nhớ rõ chính mình là ai sao? Vân Ương nghiêng nghiêng đầu, xem ngươi hình thái hẳn là tiến hóa không hoàn toàn biến dị loại. Rất có thể là sinh thời loại này chấp niệm làm ngươi biến thành như bây giờ. Nàng đem tầm mắt phóng tới nó cái đuôi thượng, nói, bất quá cũng không bài trừ ngươi là bị cố tình chế tạo ra tới, sau đó bị đưa vào một ít trình tự thực nghiệm thể. Thật là quá tò mò nó lai lịch, một con biến dị loại thế nhưng sẽ khát vọng ái. Này đối nàng tới giảng xác thật là có chút hiếm lạ. Rốt cuộc tận thế như thế lâu, vô luận là Tang Thi vẫn là biến dị loại. Chúng nó tốt đều là mới mẻ huyết thịt. Thấy Vân Ương trong mắt hiện tại chỉ tràn ngập đối chính mình tò mò, Lôi Lôi thật cẩn thận lui về phía sau một bước, có chút không được tự nhiên lắc lắc cái đuôi, nói, ta không biết, dù sao ta tỉnh lại, có ý thức thời điểm, chính là như vậy. Vân Ương rút đi sát ý sau mắt đối Lôi Lôi tới nói là phi thường sạch sẽ, nó thích quan sát nhân loại mắt, nó có thể từ nhân loại mắt nhìn ra rất nhiều đồ vật. Cho nên, đương nó nhìn đến Vân Ương hoàn toàn không có ác ý cùng sát ý mắt khi, Lôi Lôi để phòng đã buông xuống một ít, sau đó hỏi, ngươi không giết ta sao? Chương 609 như thế nào là ngươi? Ta vốn gì cũng không muốn giết ngươi, mới nhất trương phỏng vấn ông. Vân Ương cảm thấy nó rất có ý tứ, cho nên lúc này đã thu hồi sát khí, chỉ nghĩ hiểu biết một chút nó quá vãng. Ngươi đã quên chính ngươi là ai? Giống nhau tang thi nếu là ở tự nhiên tiến hóa dưới tình huống chỉ biết khôi phục một ít sinh thời ký ức, mà cái này Lôi Lôi lại không có, chẳng lẽ là bị người nghiên cứu ra tới thực nghiệm thể. Rốt cuộc cho tới bây giờ, nàng còn không có gặp qua cái nào biến dị loại có thể có được loại này có thể biến hóa hình thái. Ngay cả Lý Thơ Ngọc, đều là không có biện pháp hoàn toàn che giấu trụ nàng là biến dị loại sự thật, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ thấu lộ một ít đặc thù ra tới. Ta chỉ nhớ rõ ta kêu Lôi Lôi. Nó đem cái đuôi cùng lợi chảo thu trở về, kỳ thật ngay từ đầu nó bản thân đối Vân Ương bọn họ cũng chỉ là quá mức phòng bị mà thôi. Trước mắt đối phương liền vũ khí đều thu hồi đi, nó không có đạo lý tiếp tục cùng nàng giằng co. Nếu tiếp tục đánh tiếp, nó cũng chỉ có bị đánh phân. Ngươi tỉnh lại thời điểm là ở cái gì địa phương? Vân Ương nhìn mắt Chu Cầm bên kia, sau đó hỏi, nếu ngươi chỉ là muốn được đến Chu Cầm ái, trả lời làm ta vừa lòng nói, ta có thể cho ngươi tiếp tục đi theo. Thật sự, đương nhiên ông, chính là các ngươi nhân loại thực thích nói dối. Ta gặp được quá không ít đáp ứng ta rất nhiều chuyện, nhưng đều không có làm được nhân loại. Lôi Lôi bởi vì phía trước thay đổi hình thái mà nhiễm một ít than trì sắc mắt hiện lên một mạt sắc ý. Hừ, bọn họ cho rằng ta là tiểu hài tử thực hảo lừa, cuối cùng còn không phải bị ta giết, nói dối người không xứng tồn tại. Vân Ương đối nó loại này thiên kích cảm thấy một chút kinh ngạc, bất quá trên mặt vẫn là không có thấu lộ nửa phần, như cũ lạnh nhạt, ngươi có thể hỏi Chu Cầm, ta nói có tính không số. Thấy Vân Ương trực tiếp đem Chu Cầm đương tấm mục, Lôi Lôi nhíu mày nói, ngươi mắt thực sạch sẽ, ta có thể tin tưởng ngươi, nhưng là ta không có ký ức, vấn đề của ngươi ta khả năng đáp không thượng. Không ngại. Vân Ương nhìn nó, hỏi, trả lời trước thượng một vấn đề. Lôi Lôi sửng sốt một chút, sau đó thực mau trả lời nói, một cái bạch sắt trong phòng. Ta nhớ rõ ta ra tới thời điểm, kia chỉ là một cái toàn bạch cabin, có một ngày ta cảm giác bụng rất đói bụng. Liền đi ra ngoài kiếm ăn, chờ ta trở lại thời điểm, cái kia cabin đã không thấy, trên mặt đất có bánh xe dấu vết. Ngươi đuổi theo. Không có, ta biết ta hẳn là đi tìm cái kia cabin, nhưng là trong lòng có cái thanh âm làm ta không cần đi. Lôi Lôi thanh âm đã khôi phục tầm thường tiểu hài tử đồ tế nhuyễn, vừa mới bắt đầu thời điểm ta còn sẽ vâng theo đáy lòng thanh âm đi làm việc, nhưng là sau lại ta phiền chán, bởi vì nó luôn là muốn ta làm một ít ta không thích làm sự tình. Sau lại đâu? Sau lại ta nhiều lần cùng đáy lòng thanh âm làm đối, nó liền không có tái xuất hiện, ta cảm giác tự do rất nhiều. Vong ôm nói đến tự do, nó mắt sáng ngời, giống một cái ngây thơ hồn nhiên hải tử giống nhau ngẩng đầu nhìn Vân Ương, nói, ta thích tự do. Giống như tiểu động vật giống nhau khao khát ánh mắt làm Vân Ương nghĩ đến chính mình khế ước thú. Đối phương ở đối đáp trôi chảy đồng thời còn sẽ chủ động nói ra một ít nàng kế tiếp khả năng sẽ hỏi đến nói. Này thuyết minh nó có cực cường độc lập tự hỏi năng lực cùng với sức phán đoán, bên ngoài tuy rằng là 9 tuổi tiểu hài tử, nhưng là trí lực hiển nhiên đã vượt qua đại bộ phận người trưởng thành. Nó nhắc tới cabin cùng đáy lòng thanh âm hẳn là chế tạo ra nó người cho nó thiết trí một ít số liệu, chỉ là chế tác người không nghĩ tới nó bởi vì một mình bên ngoài sinh hoạt chậm rãi có được tự mình ý thức, thời gian dài đã thoát ly khống chế. Bất quá loại này thực nghiệm thể trong thân thể hẳn là đều sẽ bị cấy vào thu thập tin tức cùng định vị linh tinh chip trí năng mới đúng, nó chính mình khả năng không biết loại chuyện này, rốt cuộc ký ức đã bị lao đi. Vậy vẫn luôn tự do đi. Vân Ương giơ tay vô vô đầu của nó, một người mắt thật sự có thể thấu lộ ra rất nhiều tin tức, Lôi Lôi mắt từ đầu tới đuôi đều là trong suốt, cho dù là phía trước đối bọn họ ôm có một ít địch ý, kia cũng là thuần túy, sẽ không nghĩ muốn đoạt lấy cái gì. Hiện tại đem sự tình nói rõ ràng sau, đối phương mắt chỉ còn lại có đối tự do cùng ái chân thật khát vọng. Không biết vì cái gì nhìn đối phương tay đối chính mình chụp lại đây cũng không có trốn rất Lôi Lôi ngây ngốc sờ chính mình bị chụp địa phương, mặt trên phảng phất còn có một ít chút dư ôn. Nó nhìn Vân Ương đã chiều Chu Cầm bên kia đi đến bóng dáng, suy nghĩ xuất thần. Vân Ương đầu tiên là nhìn nhìn Tư Mặc mặt sắc, sau đó có nhìn nhìn Chu Cầm bọn họ, đè đè Thái Dương, nhắm mắt lại đem chính mình tinh thần lực phô khai, thực mau liền ở một chỗ tàn viên thượng tìm được rồi kia ngay từ đầu liền che giấu lên thân ảnh. Nhắm mắt nàng dựa vào siêu cường tinh thần lực thẳng tóc nhằm phía cái kia còn ở dùng ảo giác tới chế tạo giải trí người, đưa một tiếng, ở hai người đối thượng đồng thời, người kia chế tạo ra tới hoàn cảnh giống như một mặt vỡ vụn gương giống nhau lấy thịt mắt có thể thấy được bộ dáng vỡ vụn mở ra, hơn nữa phát ra kéo kẹt chói tai thanh. Mãnh liệt trận gió làm người kia liền mắt đều có chút không mở ra được, hắn nghiền ngẫm nhìn một quyền đánh vào chính mình dùng để đón đỡ cánh tay thượng nắm tay. Sau đó nhìn về phía cái kia chậm rãi mở mắt ra người, nói, đã lâu không thấy. Vân Ương sửng sốt, như thế nào là ngươi? Như thế nào? Không thể là ta. Làn da trắng non đến cơ hồ có chút phiếm thanh thiếu niên ăn mặc tầng tầng lớp lớp xa hoa cổ trang, vành hai thượng kia u lan sắc khuyên thai phiếm quỷ mị quan mang, dường như không đáy động giống nhau kim lan dị đồng phảng phất ấn không ra ánh mặt trời tồn tại. Không sai biệt lắm chỉ tới Vân Ương ngực khẩu thiếu niên ho khan hai tiếng, nói, vừa mới gặp mặt đã bị ngươi đánh gãy tay, trở về lúc sau ta nhất định phải hướng sư phụ cáo trạng. Vân Ương môi rắc một nhấp, mặt sắc thật không tốt dùng hết chữa khỏi năng lực đem cánh tay hắn khôi phục như lúc ban đầu, nói, ngươi như thế nào lại đây? Lãnh ngạnh thanh tuyến có làm người nghe không hiểu quan tâm. Thiếu niên văn nhã che miệng cười khẽ, nhìn bởi vì ảo cảnh bị đánh vỡ mà chạy hướng bên này vài người, nói, đây là sư tỷ ngươi ở bên này. Bằng hữu. Đạm mạc mềm mại trong thanh âm không có nửa phần đối này đó ở hắn xem ra phi thường nhỏ yếu người khinh thường. Hắn không màng Vân Ương ngăn trở, lo chính mình lướt qua nàng, đôi tay hợp lại ở to rộng trong tay áo, đối những người đó thoáng không khom lưng, nói, các ngươi hảo, ta là Ương Nhi tỷ tỷ đệ đệ, Vân Trừng, về sau thỉnh nhiều chỉ giáo. Đệ đệ. Trừ bỏ Tư Mặc, những người khác đều là chăm miệng một lời. Sau đó sôi nổi nhìn về phía muốn dùng tay che lại chính mình mặt đương không tồn tại Vân Ương, chỉ cầu một cái chân thật đáp án. Rốt cuộc, này trống rông toát ra một cái xuyên cổ trang nho nhỏ thiếu niên, bọn họ trái tim có điểm ăn không tiêu a. Vân Ương đứng ở Vân Trừng phía sau, lạnh nhạt mắt cuối cùng cũng chỉ là lộ ra một ít bất đắc dĩ, duỗi tay ấn ở hắn trên đầu, giống như trước giống nhau nhẹ nhàng mà xoa loạn hắn mềm mại phát, nói, đây là ta đệ đệ Vân Trừng. Vừa mới các ngươi nhìn đến chỉ là hắn dùng tinh thần lực ngưng làm ra tới ảo cảnh. Nàng tạm dừng một chút, sau đó nói, hắn tương đối thích trò đùa dai, không cần cùng hắn so đo. Chương 610 đệ đệ Vân Trừng. Cùng Vân Ương không thân nói, rất có thể sẽ cho rằng nàng vừa mới câu nói kia hoàn toàn là ở khiêu khích cùng nguy hiếp, mà Chu Cầm bọn họ hiển nhiên là đã thói quen Vân Ương loại này bộ dáng, cho nên ở nàng giải thích qua đi, cũng chỉ là không hẹn mà cùng gật gật đầu. Lần lượt tỏ vẻ không có quan hệ. Chỉ là Nhan Hạo mặt sắc có chút không tốt lắm hỏi, vừa mới nếu là ảo cảnh nói, chúng ta đây, ở ngươi nhãn lực là ở đánh hụt khí. Xem Nhan Hạo mặt sắc cho rằng hắn sẽ nói một ít mặt khác cái gì lời nói tới chất vấn Vân Ương những người khác mặt bộ cơ thịt một chiều, không nói cái này, bọn họ thật đúng là không chú ý, nếu ở Vân Ương trong mắt bọn họ thật sự chỉ là ở đánh hụt khí, lại còn có thường thường trên mặt đất lăn lộn. Lại lộn ngược ra sau cái gì? Đờ mờ. Ngắm lại đều hảo cảm thấy thẹn. Vốn đang tưởng ở Vân Ương trước mặt đổi mới một chút hình tượng Chu Cầm lúc này não bổ tới rồi cái loại này hình ảnh lúc sau, bên hai đều hồng thấu. Cho dù là Gia Cát Vũ, đều nhịn không được thấp khụ hai tiếng, che giấu xấu hổ. Vân Trừng che miệng cười cười, nói, sẽ không, cái kia hảo cảnh thực chân thật, liền tính là tỷ tỷ cũng là sẽ nhìn đến. Vân Ương lại xoa xoa Vân Trừng đầu nhỏ dưa, cái này từ sư phụ thu dưỡng, lại là làm nàng tới lấy tên đệ đệ cơ bản xem như nàng mang đại, cảm tình từ trước đến nay nồng hậu, hơn nữa hắn thân thể bởi vì nào đó nguyên nhân cũng không quá hảo, cho nên ngày thường Vân Ương là có thể như thế nào sủng hắn, liền như thế nào sủng. Kết quả cũng liền làm cho Vân Trừng có đôi khi liền sư phụ nói đều không nghe, liền nghe Vân Ương. Nếu nói Vân Ương ca ca là cái muội không nói, Vân Trừng chính là một cái triệt triệt để tỉ khống, chỉ là từ hắn trước kia vì đoạt đến Vân Ương chú ý, mà đem đại ca nhốt ở trong hoàn cảnh thao luyện hành vi liền đủ để chứng minh hắn đối Vân Ương độc chiếm dục có bao nhiêu trọng. Kỳ thật hắn hẳn là sớm một chút phát hiện Bạch Ngưng Tuyết không thích hợp, chính là lúc ấy hắn đang bị vây ở một cái ngẫu nhiên kích phát thần tích bên trong, chờ hắn ra tới thời điểm, liền phát hiện hắn quan trọng nhất tỉ tỉ không thấy. Ở sư phụ báo cho hạ, hắn phiên biến sở hữu cấm thuật mới tìm được một cái xuyên qua không gian phương pháp, không tiếc tổn hại chính mình tu vi cũng muốn lại một lần nhìn thấy tỉ tỉ, đem tỉ tỉ mang về nguyên lai thế giới. Vân Trừng dối tay đem Vân Ương đắp ở chính mình trên đầu tay kéo xuống dưới, hắn bàn tay lạnh lẽo độ ấm làm Vân Ương nhíu mày, ta tưởng ngươi hẳn là cho ta một hợp lý giải thích. Hắn thoáng nâng đầu, nhìn trên mặt đã mất đi kia làm hắn đáy lòng vô cùng ấm áp tươi cười người, ngực chua xót đồng thời, trên mặt lại không có thấu lộ ra bất luận cái gì khổ sở cảm xúc, ta tưởng tỉ tỉ các bằng hữu cũng rất mệt, không bằng tìm một chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát, ta từ từ cùng tỉ tỉ giải thích. Chờ mọi người bị Vân Trừng đưa tới một cái bởi vì nhàm chán mà bị hắn quét tước thực sạch sẽ phòng học khi, chờ bọn họ từng người ngồi xuống lúc sau, liền nắm Vân Ương tới rồi trong phòng bên kia, thích hợp khoảng cách sẽ không làm cho bọn họ nghe lén đến quá nhiều nội dung, nhưng cũng sẽ không làm người cảm thấy ở cố tình lảng tránh bọn họ. Người thông minh đều sôi nổi tự giác mà kéo ra một ít khoảng cách, biểu hiện ra đối với đối phương tôn trọng. Tư Mặc nhìn Vân Ương, được đến nàng một đạo an tâm một chút tầm mắt lúc sau, mới áp xuống trong lòng không mau, ngồi vào trên ghế, bắt đầu minh tưởng phía trước hắn phát hiện một loại tân lực lượng. Vân Trừng mắt sắc phát hiện chính mình yêu nhất tỷ tỷ giống như cùng một cái năng lực không có gì đặc biệt nam nhân có điểm miêu nị, vì thế thân mình mềm mại dựa hướng Vân Ương, ôm cánh tay của nàng làm nũng, tỷ tỷ. Vân Ương từ trước đến nay liền sủng cái này đệ đệ, hắn trước kia cũng thường xuyên như vậy đối chính mình làm nũng, cho nên nàng cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là lo lắng hỏi, thân thể không thoải mái. Không có. Vân Trừng cọ cọ nàng đầu vai, nói, rất nhớ ngươi. Vân Ương nghe vậy, ánh mắt một đu, giơ tay sửa sửa hắn gương mặt bên phát, động tác mềm nhẹ như là ở che chở một kiện dễ toái vật phẩm, chỉ là lời nói gian lại là mang theo không dung bỏ qua băng tra tử, nói đi, ngươi đều làm chút cái gì. Đừng tưởng rằng làm lũng liền có thể mông hôn qua đi. Tỷ tỷ ngươi thay đổi. Vốn dĩ có điểm muốn đánh qua loa mắt Vân Trừng bị Vân Ương này thân khí thế sợ tới mức thành thành thật thật đem sự tình giao đại ra tới. Đương Vân Ương nghe được hắn dùng hao tổn tu vi cùng thọ mệnh cấm thuật khi, nàng ánh mắt một lệ, một quyền đánh vào một bên trên vách tường, tường sơn lấy thịt mắt có thể thấy được tốc độ quyết liệt mở ra, xem đến những cái đó nghe tiếng trông lại người một trận kinh hãi. Rốt cuộc là bao lớn lực đạo mới có thể một quyền đem tường cấp tạp thành như vậy. Cái khe đều mạn trời cao hoa bản lạp. Vân Trừng cổ co rụt lại, rốt cuộc không có phía trước như vậy bình tĩnh, vội vàng bắt lấy Vân Ương thủ đoạn, nói. Tỷ tỷ, ta biết sai rồi, nhưng là đại ca ở ngươi trong không gian hôn mê bất tỉnh, ngươi lại không thấy, sư phụ bọn họ cũng phi thăng tới rồi một cái khác cảnh giới bên trong, ta. Cho nên ngươi dùng cấm thuật. Sư phụ chẳng lẽ không có ngăn đón ngươi? Hắn bởi vì biết được ngươi không thấy lúc sau dưới sự tức giận ngược lại đột phá nhiều năm bình cảnh, trực tiếp bị pháp tắc đưa hướng một cái khác cảnh giới, ta cùng sư phụ liên hệ cũng chỉ là dựa vào phía trước truyền âm bội. Bất quá kia truyền âm bội ở chế ước dưới, cũng chỉ là dùng một lần liền vỡ vụn. Đối mặt Vân Ương vẻ mặt phẫn nộ, Vân Trừng kim lan dị đồng trung đột nhiên mạn thượng nhợt nhạt đám xương, thủy nhuận nhuận, thật giống như sợ bị chủ nhân vứt bỏ tiểu nãi miêu. Ta biết ngươi chán ghét chúng ta làm ra thương tổn chính mình sự tình, chính là ta muốn gặp ngươi. Vân Ương nhấp môi, nghĩ đến Vân Trừng thân thể vốn dĩ liền bị một loại vô pháp dễ dàng cởi bỏ nguyên rủa. Mà hiện tại hắn lại dùng cấm thuật cắt giảm tu vi cùng thọ mệnh, cái này làm cho nàng nội tâm nôn nóng đến hận không thể trực tiếp đem hắn nhét vào đá xanh đại điện chung đóng băng lên. Đối, nàng còn có đá xanh đại điện. Chờ nhẫn tự chủ chữa trị hảo lúc sau, nàng liền đem Vân Trừng ném đến đá xanh trong đại điện cùng ca ca ngủ chung, như vậy không những có thể đem hắn trôi đi sinh mệnh phong bế, còn có thể dựa vào bên trong linh khí chữa trị một chút bị tổn hại tu vi. Vân Trừng chưa từng có gặp qua như vậy Vân Ương, mặt vô biểu tình, mắt lại đượm đầy đếm không hết lửa giận, bất quá. Nay lửa giận giống như bị cái gì đồ vật tới tắt. Vân Ương đột nhiên câu môi cười, trực tiếp rôi tay ở Vân Trừng trên đầu xoa xoa, sau đó nắm hắn lạnh leo gương mặt, nói, tạm thời tha thứ ngươi, bất quá, ngươi trước giải thích một chút ngươi vì cái gì sẽ ở cái này địa phương. Trong lòng biết bởi vì làm không tốt sự tình làm quan trọng nhất tỉ tỉ tức giận Vân Trừng lúc này liền tính là khuôn mặt bị nắm, hắn cũng ngoan ngoãn nhậm nàng nhất, chớp hạ mắt, nói, không biết. Cấm thuật đem ta đưa đến này, bởi vì đã chịu cấm thuật phản vệ cùng không gian áp chế, ta không có biện pháp vận dụng lực lượng đi tìm tỉ tỉ. Nghĩ đến Bạch Ngưng Tuyết cái kia tiểu tiện nhân cũng ở bên này, vì không cho tỷ tỷ tăng gánh nặng, ta liền tính toán chờ lực lượng lại khôi phục một ít thời điểm lại đi tìm tỷ tỷ, không nghĩ tới tỷ tỷ chính mình liền tới đây. Nói tới đây, Vân Trường lại một lần dùng to rộng tay háo che lại chính mình, mắt nhi nhẹ mị, quang minh thần quả nhiên là chiếu cố chúng ta. Bởi vì quang minh thần là Vân Ương tín ngưỡng, tính cả Vân Trường cũng vô cùng thờ phụng quang minh thần. Chương 611 không chuẩn sang bậy. Tuy rằng không biết Bạch Ngưng Tuyết là dùng cái gì phương pháp lợi dụng quang minh thần lực lượng của hoặc những người khác, làm kia mấy cái thể sống chết đi theo nàng người quên đi tình cảm đi thương tổn nàng, nhưng là... Vân Trường đột nhiên liền ôm lấy Vân Ương cánh tay, nói, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ tỷ tỷ. Vong ôm. Nhất định phải đem cái kia sấn hắn không ở liền thương tổn tỷ tỷ tiểu tiện nhân nhốt đánh vào địa ngục, làm linh hồn của nàng nhận hết ngàn loại thống khổ tra tấn. Vĩnh vô lại thấy ánh mặt trời khả năng. Vân Trường còn không có bắt đầu hiểu chuyện thời điểm, đã bị Vân gia đại ca giáo huấn phải hảo hảo bảo hộ tỷ tỷ tư tưởng, cho nên đương hắn hiểu chuyện sau, thích nhất làm chính là bảo hộ Vân Ương cái này duy nhất tỷ tỷ. Thượng một giây còn đang nói chuyện khác, giây tiếp theo liền mở miệng nói phải bảo vệ nàng. Tuy rằng không rõ hắn nghĩ tới cái gì mới có thể làm hắn nói ra loại này lời nói, bất quá ngực ấm áp Vân Ương vẫn là giống như trước giống nhau xoa xoa đầu của hắn, nói, ngoan ngoãn không cần loạn tới. Tỷ tỷ nói loạn tới chỉ chính là ảo thuật có thể dùng, mặt khác vượt qua thân thể thừa nhận phạm vi lực lượng, không chuẩn dùng. Vân Ương trong mắt lộ ra xưa nay chưa từng có nghiêm túc, ngươi biết bị ta phát hiện sau hậu quả. Vân Trường có điểm ủy khuất méo miệng, buông ra nàng cánh tay, sửa sửa chính mình vạt áo, nói, đã biết ôm đáng giận. Biết Vân Trường trong lòng khẳng định có chút không cao hứng, nhưng Vân Ương vì thân thể hắn suy nghĩ, chẳng sợ hắn cùng người thường vô dị, nàng cũng sẽ dùng hết chính mình sở hữu đi hảo hảo chiếu cố hắn, huống chi hắn hiện tại có thể dùng ảo thuật, đối phó một ít nhân loại hoặc là tang thi đã vậy là đủ rồi. Vân Ương nhìn hắn một cái, sau đó nắm hắn đi đến Tư Mặc bọn họ trước mặt, hảo hảo theo chân bọn họ giới thiệu một chút lúc sau, liền nghe thấy Trịnh Cẩn Thọ hỏi, ngươi, vì cái gì xuyên thành cái dạng này? Nhà của chúng ta đều là như thế này xuyên. Vân Trường đôi tay giấu ở trong tay áo, nói, các ngươi này phục sức rất có ý tứ, đánh nhau lên thực phương tiện. Đáng tiếc hắn là ảo thuật sư, loại này phương tiện cũng giới hạn trong am hiểu gần người vật lộn chiến sĩ. Nghe được hắn dùng thực bình thường ngữ khí nói loại này lời nói, bọn họ duy nhất ý tưởng chính là, không hổ là Vân Ương đệ đệ, lời nói đều như thế hung tàn. Từ người quần áo thượng phán định ra tới kết quả không phải dáng người tốt xấu, thích hợp hay không, mà là ưu tiên suy xét đánh nhau có thuận tiện hay không. Nho nhỏ thiếu niên lớn lên thanh thanh tú tú, một đôi dị đồng phá lệ mê người, không nghĩ tới cái tính lại là như thế hung tàn. Cũng là, hắn vừa mới tựa hồ còn xưng hô Bạch Ngưng Tuyết vì tiểu tiện nhân. Làm đồng dạng không quen nhìn Bạch Ngưng Tuyết người, Chu Cẩm cơ hồ là ở trong nháy mắt liền đem Vân Trường xếp vào đáy lòng bạn tốt danh sách, có một cái tân minh hữu cảm giác quả thực không cần quá hảo. Ôm! Cảm giác được Chu Cẩm tương đối nóng cháy tầm mắt, Vân Trường nhìn về phía nàng, sau đó hỏi, ngươi có phải hay không có cái gì lời nói muốn nói với ta a? Chu Cẩm có chút ngượng ngùng dùng ngón trỏ gãi gãi mặt, ở ra cắt vũ nhìn chăm chú hạ, có chút không được tự nhiên nói, ân, ta muốn hỏi một chút, ngươi vì cái gì không thích Bạch Ngưng Tuyết? Cái kia tiểu tiện nhân có cái gì đáng giá ta thích địa phương sao? Vân Trường đối với chính mình người đáng ghét sự vật, đều sẽ trở nên phá lệ lạnh nhạt cùng độc miệng, càng đừng nói hắn từ thật lâu trước kia liền không thích Bạch Ngưng Tuyết. Cái kia tiểu tiện nhân cả ngày không có việc gì liền cùng hắn đoạt tỉ tỉ. Có thể thích thượng liền có quỷ. Ai? Bạch tiện nhân cả ngày một bộ thiên hạ toàn nàng lao mẫu vô tội bộ dáng, ai xem ai hết muốn ăn. Nếu là trước đây, Vân Trường liền tính là không thích Bạch Ngưng Tuyết, cũng sẽ không như thế ở người sau lưng tổn hại nàng. Chính là nghĩ đến nàng đối chính mình quan trọng nhất người làm được sự tình. Vân Trường đáy lòng lửa giận liền không chỗ phát, chỉ có thể trước đánh tát pháo tới giảm bớt. Vân Trường. Vân Ương hơi hơi đẻ thấp tiếng nói mang theo không dung bỏ qua cảnh cáo, Vân Trường mặt sắc cứng đờ, khẽ hừ một tiếng sau liền không có nói thêm nữa một câu. Chu Cẩm cũng thực hiểu tiến thối không có tiếp tục truy vấn cái gì, chỉ là đem đề tài xoay chuyển, nói, vừa mới nơi này tang thi đều là ngươi chế tạo ra tơi ảo giác, kia bên ngoài đánh nhau dấu vết tổng không phải ảo giác đi. Cái kia A Vân Trường nhìn mắt Vân Ương, thấy nàng cũng không có ngăn trở ý tứ sau, mới không chút để ý giải thích nói, ta vừa đến nơi này thời điểm gặp được một cái rất lớn quái vật, nó nhìn đến ta lúc sau trực tiếp đối ta triển khai công kích, cho nên ta đành phải đem nó cấp giết, thi thể lại đại lại xú, bị ta ném đến bên cạnh cái kia trong sông. Rốt cuộc những cái đó bị người xếp thành tiểu sơn thi đôi, không phù hợp ta thẩm mỹ nghệ thuật, đó là đi ngang qua nơi này người lậu. Vân Trường giơ tay gãi gãi có chút ngứa khỏe mắt, nửa híp mắt chử, nói tới đây, các ngươi bên này người thật đúng là lợi hại, sát khởi người tới mắt đều không cần chớp một chút. Nói xong, hắn giống như Vân Ương tự hỏi sự tình giống nhau thoáng nghiêng nghiêng đầu, nói, bất qua cái loại này đồ vật hẳn là cũng không xem như người đi. Ta cũng không có từ này đó đồ vật trên người cảm giác được sinh mệnh năng lượng sống động, không phải ma vật lại có thể ở chết lúc sau còn có thể hoạt động, hơi chút có điểm ý tứ. Chu Cẩm cảm thấy Vân Trừng không chỉ có ở một ít động tác nhỏ thượng giống Vân Ương, ngay cả nói chuyện phương thức đều giống. Trước kia Vân Ương cũng thích nói cùng loại với các ngươi bên này nói, bất quá đến sau lại khả năng nàng chính mình cũng phát hiện không thích hợp địa phương, cho nên đã chậm rãi sửa lại cái này thiền ngoài miệng. Hiện tại nghe Vân Trừng đem loại này lời nói mang lên tới, thế nhưng làm Chu Cẩm cảm thấy có chút thân thiết. Nàng đè đè cũng không có chịu đau thái dương, cảm thấy chính mình có điểm điểm không bình thường. Tỷ tỷ tiếp được tính toán đi nơi nào? Vân Trừng nhìn mắt Tư Mặc, sau đó thần sắc đạm mạc phiết xem mắt thấy hướng Vân Ương, hỏi, trong chốc lát tỷ tỷ cùng ta nói bên này sự tình đi. Phải chú ý cái gì? Nô! Ta muốn hay không đổi một thân cùng tỷ tỷ giống nhau quần áo? Bị làm lơ Tư Mặc nhau mắt, là hắn ảo giác sao? Cái này tiểu chú lùn tựa hồ. Ở khiêu khích hắn. Đổi! Vân Trừng này một thân quá đáng chú ý. Tuy rằng nói này quần áo sẽ không ảnh hưởng đến hắn cái này ảo thuật sư hành động, nhưng là từ hiện đại người ánh mắt tới xem, hắn bên hông kia khối ngọc bội đều giá trị liên thành, càng đừng nói trên quần áo mặt khác phối sức. Vân Trường nghĩ nghĩ, sau đó trực tiếp đem trên người sa hoa cổ trang biến ảo thành cùng Vân Ương không sai biệt lắm hắc sắc kính trang, thật dài tóc đen cũng cùng Vân Ương giống nhau dựng lên ngắn gọn đuôi ngựa, hắn sờ sờ bên hông, nói, không có đau. Tưởng cùng tỷ tỷ xuyên giống nhau. Vân Ương ở mọi người kinh ngạc Vân Trừng lộ ra chiêu thức ấy tầm mắt hạ, bấm tay bắn hạ hắn náo môn, nói, đường đường một cái ảo thuật sư, muốn cái gì đau. Cho dù có đau, đứa nhỏ này cũng sẽ không dùng. Vân Trừng một chút liền đọc ra Vân Ương đáy mắt ý tứ, không cao hứng cổ quay hàm, ấn không ra ánh mặt trời kim lan dị đồng lén lút mạn thượng làm người đau lòng ủy khuất, không có liền không có, ân. Nếu muốn ở chỗ này nghỉ ngơi nói, khả năng muốn bảo trì tuyệt đối an tĩnh. Tuy rằng nơi này đã không có nguy hiểm, nhưng luôn là sẽ có một ít phiền toái người chạy đến nơi đây tới tìm đồ vật. Tìm đồ vật. Ân, lâu lâu liền có một nhóm người lại đây tìm kiếm, ngay cả bên kia phế tích đều không buông tha.